Bất quá có người so với Bạch Thần Canh phẫn nộ, Cửu Thiên Lam mắng hai câu, trong mắt còn là lửa giận khó tiêu. Lúc này, Cửu Thiên Lam đột nhiên nghe được một thanh âm đột ngột, "Vậy ngươi cái này binh bộ thị lang cũng đừng làm." Lớn mật. Vương Sung lập tức giận dữ quát dẹp đường. Phản ứng của hắn nguyên vẹn thể hiện chủ ưu nô ưu, chủ nhục nô nhục, vừa nghe tả tọa lao đầu kia, cư nhiên đối chủ tử của mình thuyết lớn như vậy bất kính nói, lập tức hay nhấc lên tay áo, liền muốn tiến lên giáo huấn lao nhân kia. Cút. Lao Vương tiện tay tương Vương Sung hất bay, ngược lại cũng một hạ nặng tay. Thế nhưng Vương Sung vẫn còn tính chết, kêu to lên, "Các ngươi còn lo lắng cái gì, lên cho ta. Cho ta giáo huấn lao nhi." Nếu như Vương Sung thấy chủ tử mình thời khắc này sắc mặt nói, nếu như hắn thấy chủ tử mình thời khắc này thân thể, có thể cũng sẽ không làm càn như vậy. Cửu Thiên Lam lăng lăng nhìn Bạch Thần tọa bên trên hai người, hắn chỉ cảm thấy đầu góc bị vật gì vậy hung hăng nện cho một chút. Thế nào đầu góc hay như thế hồn đây? Hắn lúc này cỡ nào chờ đợi mình có thể ngất đi, nếu như mình bây giờ có thể ngất đi. Ít nhất, cũng không cần nhìn hai người kia lúc này háng giọng sắc mặt của. Cửu Thiên Lam trải qua lâm triều, ngay hắn ra tù ngày thứ hai, ngay hắn cương trở thành binh bộ thị lang ngày thứ hai, hắn liền lên hắn lần đầu tiên trong đời lâm triều. Ngày đó hắn thấy được Ngụy Tương hướng hắn nói hỉ, hắn thấy được Thánh Nhan Thiên Uy. Dĩ nhiên, hắn cũng nhìn thấy cái kia tuyên đọc thánh chỉ, được khen là nội tương vương thượng, vương đại tổng quản. Mấy ngày qua, Cửu Thiên Lam mỗi lần vào triều sớm, có khả năng nhớ vi số không nhiều mặt lý, cũng liền nhớ kỹ đây ba. Chỉ là, hắn nằm mơ cũng nghĩ không thông. Vì sao ba vị này, toàn bộ Hán Đường thiên hạ lớn nhất quyền thế nhân, tụ họp đủ tụ ở nơi này ủng tễ thu hẹp Lạc Tiên quản lý. Cửu Thiên Lam lúc này chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh, không khí đều giống như đúng đã đọng lại giống nhau. Mặc hắn làm sao hô hấp, đều nghĩ hô hấp nan thuận. Cửu Thiên Lam đương nhiên nhận được Bạch Thần, hắn đối Bạch Thần ấn tượng, cũng chỉ là dừng lại ngày đó quan trên thuyền gặp mặt một lần. Cửu Bạch Tâm đã từng giới thiệu qua Bạch Thần, nói là nàng ở thuộc địa trở về kinh trên đường cứu lên. Lúc đó Cửu Thiên Lam căn bản là không có nhìn tới Bạch Thần liếc mắt, chỉ cảm thấy Bạch Thần thực sự không có gì đáng giá nhượng hắn để ý. Thậm chí tại nơi lúc, cũng đã thật sớm tương Bạch Thần quên đi. Nếu như điều không phải ngày hôm nay lại thấy Bạch Thần, thấy con gái của mình yếu bái ông ta làm thầy, hắn hầu như cũng sẽ không đi nhớ kỹ tiểu tử này. Nhưng là hôm nay trận này lễ bái sư phô trương, vị miễn cũng quá khắc cốt minh tâm đi. Đây phô trương, tuyệt đối là nước lễ cấp bậc, thậm chí so với nước lễ cao hơn. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vì sao một lễ bái sư, hắn có thể đem trong kinh thành ba tối người có quyền thế mời tới, hai người đương nhân chứng, một đương chủ trì? Cửu Thiên Lam không nghĩ ra, thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía mình nữ nhi. Chỉ là Cửu Bạch Tâm lúc này đã tức xanh cả mặt. Thật tốt một hồi lễ bái sư, cứ như vậy bị cha của mình bại phôi. Thiên hạ bao nhiêu người muốn bái trong miệng hắn cái kia vô danh tiểu tử vi sư. Chính nếu như điều không phải có ân cùng hắn, có thể đơn giản song hắn đáp ứng sao? Cửu Thiên Lam đầu góc phát ngộng, nhưng là của hắn những gia đình kia cũng không phát ngộng, một nào hướng phía thủ tọa thượng đánh tới. Thế nhưng đúng lúc này, nội đường và ngoài cửa, đột nhiên lao ra mười mấy cầm trong tay trường mâu cấm vệ quân. Hộ giá! Hộ giá! Lúc này, đừng nói Cửu Thiên Lam, coi như là những gia đình kia cũng choáng váng. Cuộc chiến này thế lại là chuyện gì xảy ra? Sau đó Cửu Thiên Lam hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỵ đến rồi ba người trước mặt, "Nô hoàng vạn tuế muôn 500 triệu tuổi." Bọn gia đình triệt để trợn tròn mắt, bất quá Vương Sung nhưng thật ra xem thời cơ tảo, lập tức ý thức được không thích hợp. Ở nhà mình lão gia quỳ xuống thời gian, cũng gấp vội vàng quỳ xuống hành lễ. Cử động này lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền, lúc này tái phạm đốc, đó chính là tự tìm đường chết. "Lui ra, ai cho ngươi môn đi ra ngoài, hoàn rỗi danh ở đây thiếu nháo. Hoàn rỗi danh ở đây thiếu chen." Lão hoàng đế đem khí rơi tại mấy người cấm vệ quân trên đầu, đưa bọn họ quát tối. Cửu Thiên Lam và hắn mang tới này gian ô, lúc này toàn bộ đều là lạnh run, cùng đợi thiên uy chấn nộ thời khắc. Chỉ là ở đây không một người nói, đợi đã lâu lão hoàng đế rốt cục mở miệng nói. "Bạch thần, chuyện hôm nay, ngươi xem làm sao bây giờ?" Cửu Thiên Lam trong lòng giật mình, một mình ngươi hoàng đế không làm chủ, khiếu một đường về không rõ tiểu tử lấy cái gì chủ ý. Lẽ nào hắn còn dám việt chế quyết định sao? "Hôm nay là ta thu đồ đệ ngày vui, ta không muốn gây thái cương, ngươi nếu là Bạch Tâm phụ thân của, tiểu tạm thời lưu lại, những người khác đi ra ngoài trước." Bạch thần đương nhiên là nể mặt Cửu Bạch Tâm, chưa từng có đa số nan Cửu Thiên Lam. Nếu như đổi thành bình thường, tuyệt đối muốn cho Cửu Thiên Lam quá đem nghiện. Nếu Bạch thần đều nói như vậy, bệ hạ tiểu tạm thời tha thứ hắn một lần đi. Ngụy Tương cũng mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Dù sao Cửu Thiên Lam đúng Cửu Bạch Tâm sinh phụ, dù cho hắn gây tiếp qua phần, chỉ cần Bạch thần che chở, lão hoàng đế cũng sẽ không thật chém hắn. "Bệ hạ, việc này thì là ta khiếm tình của ngươi. Gì, đây chính là ngươi nói. Lão hoàng đế vừa nghe, niềm vui ngoài ý muốn, sao có thể không ứng thừa, cho ngươi khiếm chấm một phần nhân tình, thật đúng là không đổi, ha ha. Kế tục lúc trước vị hoàn thành sư lễ đi. Lão vương nhắc nhở một tiếng. Tuy rằng bị Cửu Thiên Lam như thế nhất náo, thế nhưng dù sao cũng là vui mừng ngày, ai hoàn thành hay là muốn hoàn thành. Đúng đúng. Lão hoàng đế nhưng thật ra bị niềm vui ngoài ý muốn tương trước phẫn nộ hòa tan không ít, chỉ là nhìn về phía Cửu Thiên Lam ánh mắt của, còn là mang theo vài phần bất thiện. Cửu Thiên Lam thời khắc này mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, căn bản cũng không dám cùng lão hoàng đế đối mắt. Cửu Thiên Lam trong lòng không ngừng suy đoán thân phận của Bạch Thần, chẳng lẽ tiểu tử này là hoàng đế tư sinh tử? Côn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 230, rời kinh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tuy rằng bị Cửu Thiên Lam như thế nhất náo, bất quá hoàn không đến mức nhượng nghi thức bái sư vô pháp tiến hành tiếp. Tam dập đầu lúc hay kính trà, sau đó hay tặng lễ. Lạc Tiên tặng Bạch Thần một gốc cây tương đối hy hữu hồng chức tử, Cửu Bạch Tâm còn lại là tặng Bạch Thần hẽ ra cơ quan bản vẽ. Cửu Thiên Lam lúc này vẫn còn đần độn chung, hoàn toàn không làm rõ được, rốt cuộc là thế nào một trạng huống. Tuy rằng đứng ở bên trên nhất, thế nhưng trong lòng không dám có chút oán giận. Ngay cả hoàng đế và thừa tướng đều thứ tự chỗ ngồi tịch, chính toán cái gì, năng đứng bên cạnh đều rốt cuộc nể tình. Sau đó hay yến hội, toàn bộ yến hội thượng, Cửu Thiên Lam thành tối người không liên hệ. Yến hội thượng vài người khác đều là chuyện trò vui vẻ, Cửu Thiên Lam cũng không đúng, toàn bộ hành trình xuống tới, cũng chỉ uống 4 ly rượu. Ngụy Tương kính một lần, Bạch Thần kính một lần, còn có con gái của mình một lần, còn dư lại một lần đúng lao hoàng đế. Sợ đến Cửu Thiên Lam thiếu chút nữa nâng cốc sái ở trên bàn, hắn đời này chưa từng nghĩ tới, chính một ngày kia có thể được hoàng đế tự mình mời rượu. Đồng thời trong lòng không ngừng suy đoán, mình ở ngục chung đã nhiều ngày, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thế nào chính vừa ra tới, ra vẻ toàn bộ thế giới cũng thay đổi, trở nên mình cũng không nhận biết. Trên đường về nhà, Cửu Bạch Tâm cùng Cửu Thiên Lam đồng hành. Những cửu đó phủ gia đinh tiểu như cùng nặng lấy được tân sinh, tử lý đào xanh cảm giác tuyệt không thể tả. Nữ nhi, tên tiểu tử kia. Không. Đúng sư phụ ngươi, hắn rốt cuộc là ai? Cửu Bạch Tâm liếc nhìn cha của mình, từ trước ở trong mắt của nàng, cha của mình cơ trí ổn trọng, thế nào vào một lần thiên lao? Tựa hồ chính đối với hắn ấn tượng sẽ phát sinh lớn như vậy đổi mới. Không thể nói. Không thể nói. Lẽ nào? Lẽ nào hắn là bệ hạ? Cửu Bạch Tâm lắc đầu, đây ngài cũng đừng đoán. Hảo hảo ở kinh thành chức vị. Có thể bệ hạ hội xem ở nữ nhi cùng sư phụ mặt mũi của, bảo đa người của ngài ra. Về phần những thứ khác một ít đảng phái, đa ngài cũng đừng đúc kết trong đó. Nữ nhi, nghe ngươi giọng nói, hình như ngươi yếu. Nữ nhi không được phép phụng dưỡng ở đa bên cạnh, nữ nhi sắp sửa tùy sư phụ lại mặt trung học nghệ. Nữ nhi, ngươi yếu suy nghĩ cẩn thận. Sư phụ ngươi hắn thực sự không giống như là có thể dạy ngươi tài nghệ, ngươi muốn học cái gì, kinh thành dạng gì đại sư không có, thì là thân phận của hắn tôn sùng, cũng không cần thiết đuổi theo hắn. Đa, ngài vẫn không hiểu. Cửu Bạch Tâm lắc đầu. Sư phụ hắn tài học, căn bản là phi ngài năng phỏng đoán, nếu là ngươi cảm đi hỏi một chút bệ hạ, nếu như sư phụ hắn thu mấy người hoàng tử làm đồ đệ, bệ hạ hắn hội phủ nguyện ý. Mấy vị hoàng tử đây chính là danh sư danh môn cao đồ. Trong đó lục hoàng tử hôm nay càng ngụy tương môn sinh, bệ hạ làm sao có thể hội để cho bọn họ lánh theo thầy học môn. Cửu Bạch Tâm cười lắc đầu. Không hề nhiều biện, cha của mình học vẫn đúng có một chút, làm tiểu quan còn có thể. Thế nhưng hay nhãn giới thái hẹp, xảy ra chuyện trước mắt. Nhưng Thủy Trung không muốn thừa nhận. Kỳ thực lão hoàng đế biết Bạch Thần sẽ không ở kinh thành lý đợi quá lâu, dù cho hắn cực lực kéo dài lúc này, thế nhưng cai tới Thủy Trung sẽ đến, nên đi thủy cuối cùng phải đi. Lão hoàng đế đứng ở đầu tường thượng, trong mắt lộ vẻ lão lệ, đây từ biệt liền không biết Hà Nhật còn có thể tái kiến. Lão vương cũng nhiều đúng không thôi nhìn từ lâu đã không có cái bóng phương hướng, trong lòng khó chịu đến cực điểm, chỉ là trên mặt hoàn là một bộ trầm mặc biểu tình, bệ hạ, tiểu tử kia đã đi xa, chúng ta còn là hồi cung lý đi. Thiếu tiểu tử kia, quay về đâu không đều giống nhau sao? Bên hai y hi quanh quần tiểu tử kia sau cùng cáo biệt, đi, thúc. Đột nhiên, lão hoàng đế cảm giác được một trận mệt mỏi, đây là hắn lần đầu tiên trong đời sản sinh thoái vị xung động. Gặp lại thì nan đường diệt nan, đông phong vô lực bách hoa tàn. Lão vương nhìn lão hoàng đế một trận không nói gì ngưng ướt, trong lòng càng khó chịu, bệ hạ, ngài nếu thật không nỡ, hiện tại liền đưa hắn đoạt về tới. Nho nhỏ này kinh thành vây khốn hắn làm cái gì? Đây phiến thiên hạ tài là của hắn tới lui tuần tra chỗ. Đối với lão vương đề nghị, lão hoàng đế làm sao không động tâm, chỉ là hắn biết, trừ phi là chém tiểu tử kia tay chân, nói cách khác, chung quy có một ngày yếu phóng hắn dương cánh. Chí ít hắn còn nhớ rõ mình thúc cháu tình nghĩa. ngươi bỏ được đi. Mục Thanh Phong đứng ở bên đường, cùng đợi Bạch Thần đám người đến. Bạch Thần bĩu môi, xuống xe ngựa, ngươi đây là ước ao còn là đố kỵ. Liếc nhìn sau lưng tam chiếc xe ngựa, Bạch Thần trên mặt hơi lộ ra đắc ý. Đây tam chiếc xe ngựa mặc dù không thể nói vô giá, thế nhưng chí ít cũng là giá trị xa xỉ, càng nhiều hơn chính là lão hoàng đế đích tình nghị, Bạch Thần bất hảo không thu. Dĩ nhiên, đây tam chiếc xe ngựa chung, phần lớn lăng la tơ lụa, vàng bạc châu bảo, đều không thuộc về Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi có khách nhân sao? Lúc này, thứ một chiếc xe ngựa rèm cửa xốc lên, một ưu nhã nam tử từ trong buồng xe đi ra. Mục Thanh Phong thấy nam tử này trong nháy mắt, sắc mặt kỳ biến, hắn thế nào tại đây? Hắn là hoàng đế giao cho ta tội. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tam hoàng tử Lý Ngọc Thành, lão hoàng đế giao cho Bạch Thần tội. Lão hoàng đế thống hận tam hoàng tử, thế nhưng lại không nỡ giết hắn, sở dĩ cuối lựa chọn nhượng Lý Ngọc Thành trở thành Vô Lượng Tông đệ tử. Bạch Thần tuy rằng cực lực phản đối, thế nhưng lão hoàng đế rất là vân đạm phong khinh nói câu, chấm ý đã quyết. Bạch Thần lúc đó tiểu ở trong lòng tham hỏi lão hoàng đế, ngươi chấm ý đã quyết thời gian, có thể hay không suy tính một chút người khác cảm thụ. Vị này ra vào Vô Lượng Tông, chính yếu xử trí như thế nào hắn? Dĩ nhiên, lão hoàng đế tối hậu cũng cho thấy tâm ý, để Lý Ngọc Thành làm cái Vô Lượng Tông đệ tử, về phần xử trí như thế nào Lý Ngọc Thành, như vậy tùy mặc Bạch Thần lòng của ý. Mục Thanh Phong sắc mặt của điều không phải tốt xem, nếu như ta hiện tại giết hắn, ngươi không ngại đi. Nếu không ngươi giết hắn sau, chỉ vào đường môn danh hảo, chiêu cáo thiên hạ, ta tiểu không ngại. Hắn thế nhưng Tương Nguyễn Nhi làm hại không cạn. Lý Ngọc Thành đảo là một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp, ngược lại hắn là đoan chắc, Bạch Thần sẽ không để cho hắn bị thương tổn. Có trước mắt vị này đại danh đỉnh đỉnh hoa gian tiểu vương tự ở, lo gì mùa quyển nhi bất hảo. Loại này khiếm biển vừa thốt lên xong, coi như là Bạch Thần đều có một loại giết hắn cho hạ giận xung động. Lý Ngọc Thành tựa hồ rất hài lòng mình thành quả. Thành công làm tức giận hai người kia. Sau đó nhìn bọn họ đối với mình nghiến răng nghiến lợi. Ta quay về trong buồng xe nghỉ ngơi một hồi. Đại đến tôi đóng thời gian tái hàng ta. Mục Thanh Phong liếc nhìn Bạch Thần rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ thấy hắn quay đầu liền chui nhập trong buồng xe, ngay sau đó liền nghe được Lý Ngọc Thành ở trong buồng xe truyền tới tức giận mắng và kêu sợ hãi. Nếu như điều không phải biết Bạch Thần tính thủ hướng phi thường bình thường, Mục Thanh Phong đều phải hoài nghi Bạch Thần đối Lý Ngọc Thành làm chuyện thương thiên hại lý gì. Chỉ chốc lát, liền thấy Bạch Thần từ trong xe chui ra ngoài, Lý Ngọc Thành cũng chui ra. Bạch Thần, ngươi cho ta ăn cái gì? Luyện thi đan. Ồ khuê có được, yên tâm đi, đây luyện thi đan một thời nửa khắc hoàn không đến mức cho ngươi biến thành thi nhân, bất quá nếu như ngày nào đó ta mất hứng, cái này khó nói. Ngươi không sợ phụ hoàng trách cứ ngươi. Ta còn thật không tin hoàng thượng sẽ vì ngươi cái này nghịch tử trách tội ta, cùng lắm thì ta liền đem trách nhiệm đổ lên đường môn trên đầu. Mục Thanh Phong trên mặt của đầy hát tuyến, bất quá rất nhanh Mục Thanh Phong trở về chính đề, hắn tại đây nửa đường chờ Bạch Thần. Dĩ nhiên không phải để và Bạch Thần vô nghĩa. Bạch Thần, huyền nhi chuyện. Tứ Diệp Thảo, Thâm Quật Hồi Hồn Thảo, Thành Niên Thiết Giáp Giao Nội Đan. Những tài liệu này ngươi đều chuẩn bị xong. Đây một thời nửa khắc nhượng ta đi nơi nào hoa. Vậy ngươi còn đang đây lãng phí thời gian, đợi khi tìm được. Trở lại Vô Lượng Sơn tìm ta. Có đúng hay không nhất định phải mấy thứ này. Nếu như ngươi nghĩ ma chứng thất hồn thuật tốt như vậy mổ nói, vậy thì mời liền đi. Bạch Thần. Ngươi đây không có lương tâm, huyền nhi nhưng là vì ngươi tài trung Lý Ngọc Thành chiêu. Ta lại không cầu nàng làm như vậy, tự tìm khổ cật. Bạch Thần mặt lạnh hừ nói, nếu như không có chuyện gì khác, xin mời liền đi, chúng ta còn muốn chạy đi. Biết rõ Bạch Thần cố ý ở khí hắn, thế nhưng thính giọng điệu này, đó là người chết cũng phải cấp hắn tức giận giận sôi lên. Bạch Thần trở lại trên ma xa, đội ngũ dần dần đi trước. Mục Thanh Phong đứng ở bên đường, cuối cùng vẫn là nhắc nhở Bạch Thần một tiếng, Bạch Thần, đường này thượng nhưng không yên ổn. Chính cẩn thận. Công tử ta đi đúng quan đạo, nan trên đường mau tặc dám đi trên quan đạo cướp đường phải không? Lúc ban đầu thời gian, sớm định ra đúng đi lấy nước lộ, thế nhưng lão hoàng đế lại cho hắn một lệnh bài, thuyết nhượng hắn đi quan đạo phương tiện mau lẹ. Bạch Thần tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, vậy quan đạo rất ít sẽ làm bách tính đi lại, đặc biệt tại đây loại chiến loạn thời gian, Bạch Thần đây coi như là giấy phép đặc biệt. Đi quan đạo cũng không cần trèo đèo lội suối, đại bộ phận đều là rộng mở con đường, hơn nữa ven đường lại có thành trấn. Thế đạo này, đi cái gì đạo đều phải cẩn thận. Mục Thanh Phong nhắc nhở nhất cú sau, liền đã rồi tiêu thất ở tại chỗ. Bọn họ đội ngũ này tổng cộng 4 chiếc xe ngựa, Bạch Thần và Lý Ngọc Thành cùng cưỡi một chiếc, Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm một chiếc, sau đó Hùng Đào năm huynh đệ cưỡi một chiếc, còn có một lượng còn lại là Hùng Hào ở lái xe, mặt trên kéo không ít thứ tốt. Bạch Thần liếc nhìn dầu dĩ không vui Lý Ngọc Thành, đồng dạng cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt. Từ giờ trở đi, ngươi yếu tuân thủ tam bất hòa tam yếu quy củ. Lý Ngọc Thành ngẩn người, có ý tứ. Đây tam không phải là, không được cho ta xử sắc mặt, không được cho ta tranh luận, không chính xác cho ta trang đại gia, tam yếu hay, công tử ta mệt mỏi, ngươi yếu chủ động cho ta thủy kiên, công tử ta khát, ngươi phải cho ta rót nước, công tử ta đói bụng, ngươi phải cho ta bới cơm. Ta cũng không phải nhà ngươi người hầu, đây ít chuyện vặt ngươi hoa hùng hào bọn họ đi làm, bản vương thứ cho không phục bồi. Vừa mới nói quy củ, ngươi tiểu cho ta quên mất, không được cho ta xử sắc mặt, không được cho ta tranh luận, không được cho ta trang đại gia, ngươi duy nhất toàn bộ phạm vào, đêm nay cơm tối không có, còn có đêm nay ngươi tiểu thủy thùng xe. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, được làm vua thua làm giặc đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ sao, thua sẽ nhận thức, còn tưởng là mình là hoàng tử sao. Bạch Thần cũng sẽ không quán mặc Lý Ngọc Thành, hắn còn muốn để cho người khác quán mặc hắn đây. Lý Ngọc Thành hiển nhiên là bị Bạch Thần mắng choáng váng, khuất nhục, nhượng một người cao quý hoàng tử làm nô buộc tạp sống, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là hắn cuộc đời này mà không rõ vũ nhục. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 231, lộ khó đi. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần chưa bao giờ tin tưởng, trên đời này có trời xanh hoàng đế. Người thường có thể làm, một hoàng tử như nhau có thể làm. Ai cũng không thể so ai cao quý, cho dù là một hoàng đế. Hơn nữa Bạch Thần chưa bao giờ sẽ đi quán nhân, đặc biệt một cùng mình có cựu quán nhân. Nếu như Lý Ngọc Thành có thể láo lao thật thật, Bạch Thần cũng lười đi lăn qua lăn lại hắn. Thế nhưng dọc theo con đường này, Lý Ngọc Thành vẫn không quên được hắn hoàng tử tính tình. Sau đó, Bạch Thần tiểu giáo hội hắn cái gì gọi là thức thời, cái gì gọi là nhân ở dưới mái hiên. Ba ngày sau, Lý Ngọc Thành tuy rằng còn là gương mặt tối tăm, bất quá đã hiểu được làm sao tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Dĩ nhiên, mỗi lần thấy Lý Ngọc Thành gương mặt đó, Bạch Thần vẫn như cũ hội tương đối không hài lòng. Đơn giản một chút tạp vụ, Lý Ngọc Thành cũng có thể đơn độc hoàn thành. Có đôi khi, bọn họ ở vùng hoang vu đặt chân. Ít nhất, Lý Ngọc Thành không cần người khác giúp hắn xanh trứng đồng. Bộ mã liêu, cản mã hoặc là dỡ hàng hàng, hắn cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Ở nơi này dạng, đội ngũ mấy người đang trên quan đạo đi sắp tới nửa tháng. Ở trên đường này, chịu đựng gian khổ còn chưa đủ để lấy nói rõ bọn họ, nói là đi lại gian nan cũng không quá đáng. Cho dù là ở trên quan đạo, vẫn như cũ chợt có giặc cướp. Hơn nữa những cảm cướp quan đạo phỉ tặc, phần nhiều là thân thủ bất phàm. Cũng may tất cả mọi người không có đã bị cái gì thương, Lý Ngọc Thành đã nhiều ngày cũng đã hiểu được đoàn kết lại. Võ công của hắn không kém, chỉ là trong ngày thường cố ý khiêm tốn, nhượng đại gia hầu như đều quên tu vi của tiểu tử này. Một điểm đều không kém Bạch Thần. Cuộc sống khổ này ta rốt cuộc chịu đủ rồi, sớm biết rằng đã đi thủy lộ. Người thứ nhất oán trách điều không phải Lý Ngọc Thành, cũng không phải Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm, mà là Bạch Thần. Ba ngày hai đầu gặp phải giặc cướp còn chưa tính. Quỷ thiên khí này càng giống như là có ý làm khó hắn môn như nhau. Đi tới đi tới. Đột nhiên khi trời tối, sau đó mà bắt đầu trời mưa. Phải biết rằng mặc dù là quan đạo, cũng không qua nổi nước mưa cỏ rửa. Cũng bởi vì đây mưa dầm khí trời, để cho bọn họ ở trên đường thời gian, phải vứt bỏ chiếc kia chứa đầy xe lăng la vàng bạc xe. Có thể như thế khí phách tương hơn 10 vạn lượng xe vận tải vứt bỏ ở trên đường, cũng chỉ có đoàn người này có thể như vậy dễ dàng. Người này nếu như không may, coi như là uống nước cũng nhét cái răng. Đội ngũ đoàn người cực khổ chỉ là một bắt đầu, cách Nhật liền có một con ngựa bởi vì đi tả. Kết quả trên đường bất ngờ tử. Tam chiếc xe ngựa lại biến thành hai chiếc. Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm chỉ có thể cùng Bạch Thần cùng với Lý Ngọc Thành chen một chiếc xa. Kỳ thực, nếu muốn hành trình dễ dàng một chút, cũng không phải việc khó. Đây là Lý Ngọc Thành lần đầu tiên chủ động nhận Bạch Thần đề tài của, dị vãng bất cứ lúc nào, hắn đều là cột kiểm làm cái hũ nút. Ừ, người có biện pháp. Bạch Thần rất kinh ngạc nhìn Lý Ngọc Thành. Trên thực tế, so ra Lý Ngọc Thành xa so với Bạch Thần canh đồng giang hồ quy tắc, hơn nữa tương giác mà nói, Lý Ngọc Thành cũng càng hiểu được biên báo. Chí ít hắn hiện tại đã hiểu được, ở trong đội ngũ không nên cùng Bạch Thần đối nghịch. Điện hạ. Khiếu sư đệ. Bạch Thần cắt đứt Cựu Bạch Tâm nói. Lý Ngọc Thành đúng Bạch Thần tự ý vi Nguyên Long thu đệ tử. Tuy rằng Nguyên Long võ công còn không bằng Lý Ngọc Thành. Sư đệ nhưng là muốn và nhân kết phường đi ra. Vì sao kêu kết phường đi ra? Bạch Thần nói nhất thời đưa tới một trận hèn mọn, thua thiệt hắn vẫn danh mãn người trong thiên hạ vật. Thế nào liên trên giang hồ đơn giản ngôn ngữ trong nghề cũng không biết. Giống nhau áp tải nhân hội bởi vì mình các loại chỗ thiếu hụt, hợp tác với người khác áp tải, đây là kết phường đi ra, bởi vì giống nhau mục đích, đồng thời ở bảo đảm thân phận đối phương an toàn điều kiện tiên quyết một loại tuyển chọn. Ý của ngươi là thuyết, chúng ta cùng người khác kết phường đi ra. Bạch Thần lại hỏi, thế nhưng Bạch Thần lại lo lắng, chúng ta cùng người khác kết phường đi ra, người khác nếu như nghĩ chúng ta đừng có mưu đồ đây. Đây cũng không cần sư phụ lo lắng, chúng ta trên tay thế nhưng có đi quan đạo lệnh bài, chỉ cần tìm một thôn trấn, không biết bao nhiêu người xin và chúng ta kết phường đi ra. Cựu Bạch Tâm tự tin nói, nàng dù sao cũng là đường môn ngoại môn đệ tử, bất luận là đối giang hồ còn là quan trường quy củ, đều có rất sâu lý giải. Phía trước không xa, thì có một đại trấn, nơi nào phải có không ít qua lại thương đội, chúng ta liền đi nơi đó tìm người kết phường. Cựu Bạch Tâm chỉ thôn trấn, tên là rơi xuống nước sườn núi, rốt cuộc một tương đương có danh tiếng thôn trấn, là một không nhỏ thương đội nơi tập kết hàng, bởi vì thôn trấn chỗ yếu địa, sở dĩ tứ diện đều thông mặc đi vãng hắn địa lộ. Rất nhanh, kinh qua một phen sàng chọn sau, Bạch Thần tìm được rồi một đội đi vãng thuộc địa Lương Châu thương đội. Cái này thương đội quy mô không nhỏ, vận chuyển cũng là kinh thành đồ sứ. Tuy rằng đây nhóm hàng hóa giá trị xa xỉ, bất quá loại hàng này vật ở trên đường thuộc về á hàng, hay cái loại này vận mặc cật lực, tuột tay không dễ hàng, hơn nữa vận chuyển đội ngũ khẳng định quy mô không nhỏ, sở dĩ không có người trên đường nhìn thượng. Song phương ở sơ bộ tiếp xúc lúc, tiểu định ra rồi hợp hòa ý đồ. Dọc theo đường đi cật ngủ nghỉ còn có an toàn, đều do thương đội phụ trách, mà Bạch Thần muốn phụ trách hay ở trên quan đạo thông suốt. Thương đội đúng kinh thành nổi danh đường nguyên đồ sứ, lần này dẫn đội đúng đường ra trưởng quỹ, họ Sở. Một mập mạp nhìn hàm hậu, rồi lại tương đương tinh minh kẻ dối trá. Bạch Thần đoàn người này nữ có nam có, ngoại trừ hùng hào ngũ huynh đệ lớn lên cao lớn thô kệch ở ngoài, những thứ khác đều là bạch bạch tịnh tịnh, nhìn giống như là đại hộ nhân gia. Đặc biệt Bạch Thần, lớn lên không tính là tuấn lãng, lại đang lúc mọi người chung giường như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau. Nhượng Sở trưởng quỹ trực tiếp tương Bạch Thần coi như đúng người nào đại hộ nhân gia công tử, học người khác đi bên ngoài trở thành. Ở Sở trưởng quỹ xem ra, người như thế nếu như ở bên ngoài 3 năm không chết, về đến nhà tuyệt đối coi là thượng một nhân vật. Dĩ nhiên, mới bước chân vào giang hồ không ngoài hô lượng chủng kết quả, một loại là không có tư bản, không minh bạch tiểu bao phủ ở giang hồ sóng chiều chung, tái cũng không về được. Một loại còn lại là có điểm tư bản, nghĩ không xông ra một trò tiểu không quay về. Sở trưởng quỹ tắc cho rằng Bạch Thần thuộc về người trước, giang hồ đúng tốt như vậy sớm sao, bao nhiêu người biển đảo xa sau, cứ như vậy vô thành vô tức tiêu thất. Bất quá những đều không phải là Sở trưởng quỹ yếu quan tâm, hắn trích đối Bạch Thần trong tay quan đạo thông quan lệnh bài cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng, quan này đạo lệnh bài coi như là nhà hắn chủ tử, cũng không có biện pháp cho tới. Đặc biệt lần này vận chuyển chính là lớn như vậy lượng đồ sứ. Đi dạ lộ trèo đèo lội suối, đâu so thượng quan đạo thoải mái. Tiểu tử này nếu có thể cầm xuất thủ, vậy đã nói rõ nhà hắn trung cũng không bình thường. Bất quá kinh thành trung tàng long ngọa hổ, mặc dù là lớn như vậy đường nguyên hiệu bơn, cũng không dám thuyết tất cả đều xài được. Long công tử, chúng ta sau nửa canh giờ sẽ khởi hành, người xem ngài hoàn có gì cần chuẩn bị. Ở Bạch Thần trước mặt của, Sở trưởng quỹ nhưng thật ra rất hiểu đúng mực, giọng nói cũng cực kỳ khiêm tốn. Mặc kệ Bạch Thần tương lai làm sao. Lúc này hắn vẫn yếu cung kính, tiết kiệm đây đại thiếu gia một không thoải mái. Hoa cái khác thương đội đi. Không cần, trên đường nhưng thật ra nhiều phiền phức Sở trưởng quỹ chiếu ứng. Bạch Thần cũng không dám kinh thường. Và đại thương đội cùng đi, chỗ tốt lớn nhất hay, chuyện gì đều không cần quan tâm. Mặc dù là của mình ngựa chết hết, thương người trong đội coi như là sĩ cũng sẽ đem nhân sĩ đến thuộc địa. Sở trưởng quỹ nhưng thật ra đối Bạch Thần như vậy thân thiện có chút ngoài ý muốn, khi hắn trong ấn tượng, kinh thành những công tử ca kia, người nào đều không phải mũi hướng lên trời. Nhất phó mắt cho coi thường người tư thái. Trong lòng nhất thời dễ dàng rất nhiều, hắn nguyên bản hoàn lo lắng. Nếu là Bạch Thần trên đường đột nhiên công tử bệnh phát tác, đến lúc đó tiểu nan hầu hạ. Hôm nay thính Bạch Thần giọng của, không giống như là này tiểu xanh quán dưỡng nhà giàu có đệ tử tính tình, đảo cũng bất nhiều phiền toái. Thương đội ra rơi xuống nước sườn núi liền lên quan đạo, ở Bạch Thần trong mắt không đúng tí nào quan đạo, ở thương đội trong mắt người, cũng thiên đường giống nhau. Dù sao đi quán rừng sâu núi thẳm, đột nhiên như vậy cảm thụ một chút quan đạo bằng phẳng. Đây tuyệt đối là địa ngục cùng trời đường chênh lệch. Bạch Thần chờ người vẫn như cũ vùi ở xe ngựa của mình lý, mã xa có người đặc biệt cản, mặc dù là rơi vào vũng bùn lý, như nhau có mười mấy người vạm vỡ giúp đỡ xe đẩy. Ở thương đội vi đoàn, hoàn theo một chiếc xe ngựa, bất quá chiếc xe ngựa này cùng phía trước Bạch Thần mã xa so ra, có thể nói là một mạc đến cực điểm. Bên trong xe ngựa đang ngồi mặc hai người, một người trong đó đó là thương đội chủ sự Sở trưởng quỹ, một người khác còn lại là một ôn văn nhĩ nhã công tử. Công tử kia ánh mắt bình thản, trên người áo trắng như tuyết, trên mặt hoàn đánh một điểm phấn, thoạt nhìn càng thêm trắng nõn. Sở Phúc, mấy người kia lai lịch nhưng đã điều tra xong. Bạch diện công tử giọng nói bằng phẳng, rồi lại lộ ra vài phần uy nghiêm của cấp trên. Cùng Sở trưởng quỹ đối thoại nhìn như mạn bất kinh tâm hỏi, lại mang một loại nghiêm túc cùng chăm chú. Bạch diện công tử đang hỏi nói đồng thời, Hoàn Vi sở trưởng quỹ trước mặt bàn trà rót đầy, có vẻ càng thêm khiêm tốn. Thiếu chủ, rơi xuống nước sườn núi cự ly kinh thành quá xa, tin tức cũng không lưu thông, bất quá lao nô lật một lần trong kinh thành đạt quan quý nhân, một người nào là họ Long, càng không có người nào đại hộ nhân gia công tử Khiếu Long Khiếu Thiên. Tên họ này tự nhiên là giả, trong kinh thành này lao ra không có người nào hội tục tăng cấp con trai của mình thủ loại này phách lối tên. Bạch diện công tử Mạn Bất Kinh Tâm nói rằng, thiếu chủ anh minh, bất quá là lẽ thường mà thôi, không biết khen, ta xem mấy người kia, họ Hùng Ngũ huynh đệ, hẳn là chỉ là đại hộ nhân gia gia đình, trên người đều có điểm thô thiện công phu, bất quá đều là bất nhập lưu, mà hai nữ tử cũng đều là không thiện võ công. Về phần hai người trẻ tuổi, cái kia tiểu Lý Tử Nô Buộc, thoạt nhìn nhưng thật ra võ công không tầm thường, hơn nữa ánh mắt sắc bén, tuyệt đối là đại hộ nhân gia bồi dưỡng nhân tài. Về phần cái kia họ Long tiểu tử, cử chỉ thô tục, bất quá thái độ làm người cũng tương đương khiêm tốn, thoạt nhìn cái kia tiểu Lý Tử càng giống như đúng công tử, mà họ Long tắc như là nô buộc. Công tử, có phải hay không là hai người cố ý điên đảo thân phận, nhượng ngoại nhân sản sinh ảo giác? Đây cũng không phải, nếu như ngươi thân phận ta điên đảo, ngươi dám đối với ta hô to gọi nhỏ sao? Lão nộ không dám sở trưởng quỹ vội vã đáp lại nói. Không cần suy nghĩ nhiều, nói vậy hai người kia cử chỉ khác thường, cũng là tính cách sở trí. Bạch diện công tử bình thản nói rằng, bất quá cái kia tiểu Lý Tử nhưng thật ra khả tạo tài, nếu là có cơ hội, không ngại nhét vào ta giáo chung, ngày khác nhất định có thể trợ ta giúp một tay. Thiếu chủ ý tứ đúng. Tùy duyên đi, ngươi nhưng nói bóng nói gió, nếu là cái kia tiểu Lý Tử có nhược điểm tại nơi họ Long công tử trong tay, vậy liền giúp hắn một chút, nếu như là bởi vì ân huệ, vậy cũng không cần. Bạch diện công tử dừng một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, được rồi, thuộc địa tình huống bên kia làm sao? Tam anh tứ kiệt tất cả đều tụ tập ở thuộc địa, ngoại trừ Đường môn Mộ Quyển Nhi, bọn danh môn chánh phái kia đều là đã đoán chắc thời cơ, chuẩn bị chuyến đây giao du với kẻ xấu. Tam anh tứ kiệt không đáng để lo, đáng tiếc. Ta đoán trung nhân cũng không duyên vừa thấy. Bạch diện công tử một trận thổn thức cảm thán, nếu là có hắn ở, lần này thịnh hội mới đủ đặc sắc, cũng chỉ có hắn tài đủ tư cách làm đối thủ của ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 232, thử. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cùng thương đội kết phường đi ra, đích thật là thông thuận rất nhiều. Ngay cả ở khách sạn bình dân đều không cần bọn họ chuẩn bị, sở trưởng quỹ đã vì bọn họ đính được rồi tối căn phòng tốt. Bạch thần vài người tự nhiên là sẽ không khách khí, có phúc không hưởng hay vương bát đản. Lý Ngọc Thành đã nhiều ngày càng có vẻ an phận, tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ rất úi, thế nhưng Bạch thần đã rất nhiều thiên không cùng hắn tiến hành toàn vũ hành. Lý Ngọc Thành tự từ ngày đó nghe xong Bạch thần cái kia trong quần chi nhục điện cố sau, phảng phất trong một đêm, hiểu rất nhiều đạo lý. Hiện đang hồi tưởng lại tới, mình xác thực có rất nhiều chưa đủ địa phương. Có thể, chỉ có đương một càng thêm ưu tú nhân đứng ở trước mặt hắn thời gian, hắn tài năng thấy khuyết điểm của mình. Mặc dù hắn tài không muốn thừa nhận, hắn cũng muốn đối mặt hiện thực. Cái này thoạt nhìn bất học vô thuật tiểu tử, đích xác có siêu phàm tài học trí tuệ. Lý Ngọc Thành hiện tại duy nhất hối hận hay, vì sao chính không có sớm một chút gặp phải Bạch thần. Hay là sớm một chút gặp phải Bạch thần, hắn hội để cho mình tân phải càng thêm hoàn mỹ. Lý Ngọc Thành nhìn ngoài cửa sổ tích tích lịch lịch hạt mưa, đây là hắn mấy ngày nay tối thường việc làm. Mỗi khi lúc này, suy nghĩ của hắn tổng sẽ đặc biệt thanh minh, tưởng đông tây cũng đặc biệt thông thấu. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt Lý Ngọc Thành tư tự. Lý huynh đệ ở đây không? Ở, mời đến. Lý Ngọc Thành bình thản nói rằng. Sở trưởng quỹ mập mạp thân thể tiến vào phòng, trên mặt luôn luôn mang theo chức nghiệp tính dáng tươi cười. Lý huynh đệ, phòng này có thể ở phải quán sao? Phòng này đúng sở trưởng quỹ đặc biệt vì Lý Ngọc Thành chuẩn bị nhà dưới, mặc dù là Hùng gia Ngũ huynh đệ, hắn đều an bài chung phòng. Duy chỉ có Lý Ngọc Thành. Hắn an bài đúng nhà dưới. Phòng trong ngoại trừ hẽ ra sàng. Và một đôi cái bàn ở ngoài, đừng không có vật gì khác. Lý Ngọc Thành không thích thương nhân, bất luận là trước kia còn là hiện tại. Hắn thấy, những thương nhân này tất cả đều tương chính dấu ở hẽ ra dối trá biểu bị hạ. Tương giác mà nói, hắn trái lại canh tập quán Bạch thần cái loại này, yêu ghét phân minh hành sự tác phong. Nếu như hắn thích ngươi, tuyệt đối sẽ không và ngươi ngoạn cong từng đạo, nếu như nếu là hắn đáng ghét ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không lá mặt lá trái. Tạm được, có thể có một che gió che mưa địa phương là được rồi, ta bất quá là một hạ nhân, tự nhiên sẽ không xa cầu vàng ngọc cả sành đường. Ngược lại không phải là thuyết Lý Ngọc Thành thật có thể đủ quên mất di vãng vinh hoa phú quý, chỉ là hắn hiện tại đã nhận rõ hiện thực. Dù cho Bạch thần thực sự cho hắn tới một vàng ngọc cả sành đường, Lý Ngọc Thành cũng không dám hưởng thụ. Lão phu ở ngươi cái tuổi này thời gian, cũng như ngươi như vậy không cầu danh lợi, cho rằng có thể có một bữa cơm liền thỏa mãn, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại, cũng bực nào hấu chí buồn cười. Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, đã có xuất chúng thiên phú. Lo gì không được phép trở nên nổi bật đây? Nga! Sở trưởng quỹ biết tại hạ sở cầu vật gì sao? Lao phu thế nào đoán thấu tiểu huynh đệ suy nghĩ trong lòng, bất quá Lao phu nghĩ, đi theo dạng gì chủ tử mới là trọng yếu nhất, nếu như lão phu đương nhiên không có tuyển chọn đi theo Lao gia, sợ rằng bây giờ còn là một ở cảng bàn hàng mệnh. Sở trưởng quỹ cho rằng tại hạ đây. Sở trưởng quỹ cho rằng Lý Ngọc Thành động tâm, trên mặt giả vờ do dự, thế nhưng trong lòng từ lâu xác định muốn nói gì. Lao phu quan tiểu huynh đệ ngươi, quả thật nhân trung long phượng. Về phần nhà ngươi thiếu chủ, lời nói không chúng nghe, bất luận các phương diện, hắn đều so ra kém tiểu huynh đệ, nếu như không nên thuyết so với, vậy cũng là hắn xuất thân so với nhĩ hảo, thế nhưng hắn có tốt như vậy xuất thân, lại không hiểu được hảo hảo lợi dụng, ở Lao phu xem ra, mặc dù hắn sống lâu bách tuổi, cũng là suốt đời tầm thường vô vi. Sở trưởng quỹ đang quan sát Lý Ngọc Thành sắc mặt của, ở suy tính hắn lúc này bởi vì mình nói đúng hội nổi giận, còn là mừng rỡ. Bất quá Lý Ngọc Thành biểu tình lại làm cho sở trưởng quỹ thất vọng, bởi vì Lý Ngọc Thành không hề động nộ, cũng không hề mừng rỡ. Thậm chí Lý Ngọc Thành ở quét mắt sở trưởng quỹ sau, hoàn mang theo vài phần ánh mắt khinh bỉ. Sở trưởng quỹ xem nhân thực sự là chuẩn. Sở trưởng quỹ nhất thời nhíu mày, hắn suốt đời quan vô số người, tự vấn quan nhân sắc mặt, chí ít cũng có thể suy đoán một cửu thành cửu. Đối với một mới ra đời tiểu tử, càng dễ như trở bàn tay, thế nhưng ở một phen nói chuyện với nhau sau, hắn cư nhiên phân biệt không ra Lý Ngọc Thành tối hậu ý tứ của những lời này là ở tán thành chính, còn là đang cười nhạo mình. Sở trưởng quỹ một thời ngẩn người tại đó, không biết làm sao nhận Lý Ngọc Thành nói. Sở trưởng quỹ xin cứ tự nhiên đi, tại hạ yếu nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn chạy đi. Một liên bạch thần bản chất đều nhìn không thấu nhân, lại còn muốn mượn hơi chính. Lẽ nào hắn thực sự cho rằng, chính dễ dàng như vậy lửa sao? Vinh hoa phú quý. Thời khắc này Lý Ngọc Thành đối với nếu nói vinh hoa phú quý thật nhìn không thuận mắt. Chỉ ít, đi theo bạch thần bên người, hắn có khả năng dành cho mình, xa phi những người khác có thể tưởng tượng. Cha của mình tại sao phải để cho mình treo bạch thần? Đương nhiên không chỉ là trách phạt chính. Nhân vi cha của mình biết, nếu như nói cái này thiên hạ, ai có thể đủ chân chính chỉ đạo chính, không thể nghi ngờ hay tên tiểu tử kia. Lý Ngọc Thành cũng không phải là một bị một ý nghĩ nhân, tương phản, hắn so với đại bộ phận mọi người yếu thông minh. Trước hắn vẫn còn thất bại bóng ma chung, sở dĩ hắn vẫn chưa ý thức được cha mình làm quyết định, có cái gì thâm ý. Lúc đó hoàn đương nhiên nghĩ, có thể bạch thần như vậy nhục nhã hắn, gian vật hắn, bất quá là bị chính mệnh lệnh của phụ thân. Thế nhưng hôm nay nghĩ đến, trong này cũng không phải là một có thâm ý. Hay là, ở bạch thần bên người, mới là chính sau cùng lối ra. Hay là, cha của mình vẫn chưa đối với mình chân chính buông tha. Lý Ngọc Thành lại nghĩ tới Lao Hoàng đế nói qua câu nói kia, phải người này người được thiên hạ. Thế nhưng chính lúc này, không phải là biến tướng song hắn sao. Có thể lúc đó phụ thân trong miệng ý tứ, cũng không phải là song hắn phụ tá, mà là song hắn chỉ đạo. Đi qua từng tí cùng hôm nay các loại cảnh ngộ, vẫn chưa nhượng Lý Ngọc Thành ý chí chìm tiêu, trái lại khơi dậy một tia kỳ vọng, còn có gì vãng không có ý chí chiến đấu. Về phần sở trưởng quy nói, đối Lý Ngọc Thành mà nói, hay một chuyện tiếu lâm. Thiên hạ này đang lúc, có thể làm cho ta Lý Ngọc Thành túi đầu nhân chỉ có hai người, những người khác, một tư cách này. Thế nào? Thất bại sao? Bạch diện công tử nhìn vẻ mặt xui sở trưởng quỹ. Khi hắn đi vào thuyết phục Lý Ngọc Thành trước, hắn thế nhưng trí đắc ý mãn, thỏa thuê mãn nguyện. Tiểu tử kia quá cuồng vọng. Nếu không phải là dã tâm quá lớn, lao nô đó là buông tư thái, hắn cũng là một bộ kiệt ngạo bất tuân thái độ. Thiếu chủ, người như thế mặc dù giữ ở bên người, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Kiệt ngạo bất tuân điều không phải chuyện xấu, chỉ cần hắn năng nhận rõ chính, mà một kiệt ngạo bất tuân nhân. Trích phải hiểu được làm sao khống chế, trái lại càng thêm trợ lực. Thiếu chủ, ngài thuyết có phải hay không là cái kia họ Long tiểu tử cố ý giả ngây giả dại, ở trước mặt chúng ta giấu rốt. Sở trưởng quỹ có chút không xác định nói rằng, không có khả năng, ta đã nhiều ngày đã nhiều lần dò xét qua, tiểu tử kia thật là một lăng đầu thanh, thậm chí ngay cả một ít thô thiện giang hồ ngôn ngữ trong nghề đều không làm rõ được. Bạch diện công tử vô cùng tự phụ, trong khung mang theo một loại kiệt ngạo. Không thể không nói tính cách của hắn, tự tin của hắn, đều cùng Lý Ngọc Thành rất giống. Tuy rằng hai người bọn họ hầu như không có gì cùng xuất hiện, nhưng đúng bọn họ đều là cùng loại người. Bọn họ có tài trí hơn người xuất thân, vừa có tài trí hơn người thiên tư. Đồng thời bọn họ còn có tài trí hơn người ngạ mạn. Bọn họ trích tin tưởng mình suy đoán, theo bọn họ, khắp thiên hạ mọi người sai rồi, bọn họ cũng sẽ không thác. Bạch diện công tử liếc mắt sở trưởng quỹ, bình thản nói rằng, từ từ sẽ đến, không nóng nảy, đi vãng thuộc địa lộ trình còn dài. Hai người chính trò chuyện chung, đột nhiên Bạch Diện thư sinh biến sắc, đi ra. Đồng thời chén trà trong tay cắt không khí, hướng phía phòng lương thượng bắn ra. Mà trà nước trà trong chén lại một giọt cũng không có quên, một đôi ngọc thủ xuất hiện ở nhanh bắn mà đến chén trà, nhẹ nhàng nắm chặt, tương chén trà ác ở lòng bàn tay chung. Đa tạ Ngọc Diện công tử ban thưởng uống, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Một người mặc phấn y nữ tử như thiên nữ dáng trần vậy, từ phòng lương thượng chậm rãi hạ xuống, dáng người mềm mại như gió, không nói ra được phiêu dở. Yêu hoa, chớ không phải là lại trống rỗng tịch mịch, thiếu nam nhân đi. Ngọc Diện công tử cười nhạt nhìn người tới, ngôn ngữ càng không tốt trào phúng. Yêu hoa cũng không chút phật lòng, ngược lại nàng ở trên giang hồ danh tiếng, đó là lấy phóng đãng nghe tiếng. Tiểu nữ tử vừa nghe ngươi nói cái kia họ Lý tiểu tử, không bằng để tiểu nữ tử trợ ngươi giúp một tay làm sao. Không nhọc ngươi phí tâm. Ngọc Diện công tử hừ lạnh một tiếng, bị yêu hoa bắt tù binh nam tử, còn có thể cho mình sử dụng sao? Không có gì làm ơn không uổng tâm, bất quá là một mới ra đời tiểu tử, chúng ta ngươi cũng coi như quen biết cũ, điểm ấy vội vàng tiểu tử tự nhiên tương trợ. Sở Phúc, đi cho ta chuẩn bị một gian phòng hảo hạng, bản cô nương trong khoảng thời gian này ngủ nghỉ liền do ngươi phụ trách. Yêu hoa rất có tiếng động lớn tân đoạt chủ ý tứ hàm xúc, hoàn toàn không coi mình là ngoại nhân, sai phái khởi sở trưởng quỹ, cũng là một điểm nghiêm túc. Sở trưởng quỹ cũng vẻ mặt hơi, tuyên tiểu thư, khách sạn này tổng cộng tiểu hai gian phòng hảo hạng, cũng làm cho họ Long tiểu tử, còn có bên cạnh hắn hai nữ tử ở, tiểu nhân đó là có thông thiên thủ đoạn, cũng thay đổi không ra trống không căn phòng của A. Sở Phúc, ngươi cùng nàng rong dài cái gì, nàng nếu yếu lưu, nhượng nàng tự nghĩ biện pháp. Ngọc Diện công tử lạnh giọng hừ nói, hiển nhiên là đối với mình nô tài đối những người khác khúc y đón y nói hùa rất là bất mãn. Sở trưởng quỹ đúng trong lòng khổ sáp, bọn họ đây là thần tiên đánh nhau. Người phạm tao hương. Mặc dù mình phụng Ngọc Diện công tử là việc chính, thế nhưng nếu là yêu hoa muốn chỉnh trì hắn, đó chính là một đầu ngón tay chuyện, sở trưởng quỹ có thể nào túi đầu đáo liệm thực. Khanh khách. Đảo cũng không làm khó dễ ngươi, bất quá đây phòng hảo hạng, bản cô nương là muốn định rồi. Yêu hoa liếc mắt Ngọc Diện công tử, lẽ nào Ngọc Diện công tử nghĩ, tiểu nữ tử mong muốn Đông Tây hội không chiếm được sao? Ngọc Diện công tử hư lạnh một tiếng, bất quá trong lòng thật đúng là thiếu chút nữa quên mất. Yêu hoa đối phó tay của đàn ông đoạn. Cái kia ở tại phòng hảo hạng tiểu tử, sợ rằng bị là muốn một buổi tối vô chỗ có thể đi. Ngươi phải như thế nào đối phó hắn là của ngươi sự, bất quá không nên bị thương tính mạng của hắn, dù sao trong tay hắn quan đạo lệnh bài, có thể cho chúng ta sớm ngày đến thuộc địa. Nếu là Ngọc Diện công tử phân phó, tiểu nữ tử tự nhiên toàn mệnh. Dứt lời, yêu hoa vừa một trận ngâm nga cười khẽ, xoay người liền ra khách phòng. Sở trưởng quỹ nhìn yêu hoa rời đi, thấp giọng nói rằng, thiếu chủ, có muốn hay không lão nô đi nhìn chằm chằm điểm. Nếu là yêu nữ này hại tiểu tử kia tính mệnh, chúng ta dọc theo con đường này lại không biết yếu đỉnh lại tới khi nào. Không cần, yêu nữ tuy rằng phóng đãng, thế nhưng làm việc còn là phân nặng nhẹ, nàng cũng muốn sớm ngày chạy tới thuộc địa, tự nhiên sẽ không hồ tắc làm bậy. Ngọc Diện công tử dừng một chút, lại nói, yêu nữ này chỉ sợ cũng là hướng về phía anh hùng mộ tới, năm gần đây nàng một mực áp chế tu vi, sở đồ quá nhiều, phải phòng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 233, Dụ dỗ. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Gõ gõ. Bạch Thần nghe được ngoài cửa truyền đến mềm nhẹ tiếng đập cửa, hắn rất dễ liền có thể nhận rõ ra, đây tuyệt đối là nữ nhân độc hữu chính là gõ cửa phương thức. Bất kể là nhiều chú trọng dáng vẻ, có nhiều tu dưỡng nam nhân, bọn họ gõ cửa phương thức đều là các đốt ngón tay chỗ gõ cửa, hơn nữa gõ cửa lực đạo cũng thiên về. Chỉ có nữ nhân, hội cố ý bảo hộ ngón tay các đốt ngón tay mà thôi ngón tay bối gõ cửa. Thương đội Lý ngoại trừ cựu Bạch Tâm và Lạc Tiên, nhưng thật ra hoàn có mấy người đi theo đầu bếp nữ. Ngoại trừ ra ngoại ăn cơm thời gian, Bạch Thần thực sự không có hứng thú cùng các nàng làm càng nhiều hơn giao lưu. Bạch Thần đương nhiên cho rằng, gõ cửa chính là cựu Bạch Tâm có lẽ Lạc Tiên chung một. Trễ như vậy, lẽ nào các nàng không biết nam nữ hữu biết sao? Bạch Thần rất là cụ kết mở cửa phòng, thấy đứng ngoài cửa chính là một xa lạ nữ tử. Một mỹ lệ động nhân, xinh đẹp nhiều vẻ đại mỹ nữ. 3. Bạch Thần trực tiếp đem cửa phòng đóng lại, một có bất kỳ xa tưởng. Cô gái này sẽ đi nhầm cửa, sẽ hay không có hảo ý. Dĩ nhiên, có thể nàng thật là trống rỗng tịch mịch lãnh, hoa nam nhân an ủi. Bất quá Bạch Thần hiện tại thuộc về năng xem không được phép động chẳng huống, trước không nói đường này biên cũng hoa có thể hay không thải vấn đề. Riêng là nội công tâm pháp có hạn, chỉ cần làm ra chuyện xuất cách gì, đó chính là liều mạng. Yêu hoa nguyên bản hoàn bãi làm ra một bộ nhâm quân hái dáng dấp đứng ở cửa, nàng tự tin trong thiên hạ một có bất kỳ một cái nào nam nhân, có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy. Đặc biệt còn là một mao đầu tiểu tử, chỉ là vị này mao đầu tiểu tử tựa hồ là quá kích động, cư nhiên kích động cho nàng tới một bế môn canh. Bất quá yêu hoa còn là bình tĩnh tính tình, loại tình huống này đều không phải nàng lần đầu tiên gặp phải. Nhớ kỹ lần trước cũng có người đàn ông. Tựa hồ cũng là bởi vì quá kích động. Thế cho nên thân thể mất đi khống chế đóng cửa lại. Bất quá không ra thập hơi thở thời gian lại mở ra. Nhất, nhị, tam. Yêu hoa yên lặng đảo kế thì mặc, bắt, cửu, thập, mở rộng cửa. Chỉ là, cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, Bạch Thần hiển nhiên không có ý định mở rộng cửa. Yêu hoa sắc mặt của có chút khó coi, đây là nàng lần đầu tiên tính sai, trong lòng một lần nữa tính toán. Xem ra còn là coi thường tiểu tử này, lại còn có loại này định lực. Yêu hoa âm trầm sắc mặt rất nhanh thì bị hiểm giấu đi, lần thứ hai thay Phó Xuân Phong rào rạt dáng tươi cười. Đồng thời lần thứ hai gõ cửa một cái. Bạch Thần lần thứ hai mở cửa phòng, trên dưới đánh giá yêu hoa. Trước mắt vị này làm tức giận nữ nhân, chẳng lẽ không biết nàng như vậy xuất hiện ở khác cửa phòng, thật sự là nhiễu nhân thanh mộng sao? Lẽ nào nàng không biết, tự bởi vì nàng xuất hiện, chính đêm nay lại muốn mộng xuân một chút cũng không có vết sao? Mỹ nữ, đây hơn nửa đêm ở bên ngoài đi lại, rất dễ chiêu lang, tự trọng tự trọng. Yêu hoa hai mắt thủy ông ông nhìn Bạch Thần, mê người trong con ngươi. Đều phải đầu viên ngói trích thủy giống nhau, nhìn Bạch Thần một trận tâm viên ý mã. Công tử, tiểu nữ tử một thân một mình xuất ngoại, đây đêm khuya tải chạy tới chân trên, vào khách sạn bình dân mới biết được đã không có phòng trống. Công tử, không ngại tiểu nữ tử tại đây chấp nhận một đêm đi. Yêu hoa nhất phó điềm đạm đáng yêu dáng dấp, trong mắt hoàn mang theo vài phần nhu nhược quyến rũ. Bạch Thần quệt miệng sưng nước bọt, có đúng hay không cho ngươi ở một buổi tối, muốn làm cái gì mặc cho công tử ta. Yêu hoa ánh mắt lộ ra một tia chán ghét, bất quá trên mặt xinh đẹp như xưa quyến rũ. Công tử, tiểu nữ tử đúng thuần khiết nhân ra, điều không phải ngươi nghĩ cái loại này pháo hoa nữ tử. Dứt lời, yêu hoa khỏe mắt còn không quên bài trừ hai giọt nước mắt. Năng nửa đêm sau một đại nam nhân căn phòng của, cô nương nói mình đúng thuần khiết nhân ra, vị miễn thật không có sức thuyết phục đi. Bạch Thần hiện tại có thể xác định, cô nàng này sẽ hay tới làm trò cười, sẽ hay đi cầu vũ nhục. Yêu hoa không nói gì ngưng ướt, giống nhau nam nhân tựa hồ căn bản cũng không hội tương trọng điểm phóng mình xuất thân đi. Này người đàn ông thấy chính, người nào đều không phải hầu cấp cùng ăn xuân dược như nhau. Thế nào tiểu tử này hay cùng một lăng đầu thanh như nhau? Lẽ nào hắn vẫn một sổ? Yêu hoa không khỏi quan sát Bạch Thần hiện tại đã rất giận đại. Nhân chính là như vậy, càng là minh bạch thuần khiết ý tứ, tự phát hiện mình càng là không thuần khiết. Bất cứ chuyện gì vật đều có thể liên tưởng đến không thuần khiết đi tới, huống chi một không thuần khiết sự vật xuất hiện ở trước mắt thời gian. Có đôi khi Bạch Thần thực sự rất muốn bất cứ giá nào, bất quá tái vừa nghĩ, nếu như mình một đêm phong lưu, ngày thứ hai bị người phát hiện, tử ở trên giường, vậy tuyệt đối yếu mất mặt ném tử. Ta hạnh phúc nhân sinh, tuyệt đối điều không phải yếu lấy như vậy bi kịch xong việc. Công tử, lẽ nào ngươi thì không thể thương cảm một chút tiểu nữ tử sao? Nếu câu dẫn phải không, yêu hoa lập tức liền thay đổi chiến thuật, loại này chưa dứt sửa, mới vào giang hồ tiểu tử, điều không phải thích nhất hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yêu sao, ngày hôm nay tiểu cho người cơ hội này. Cô nương, ngươi biết một nữ nhân tối vật đáng tiền là cái gì không? Bạch Thần trong lòng nghĩ, ngược lại đúng không ngủ được, không bằng liền bồi cô nàng này tiêu khiển tiêu khiển. Yêu hoa cười nhạt, vừa một ngụy quân tử, rõ ràng cũng đã trùng đầu, còn muốn giả ra nghĩa tránh nghiêm từ dáng dấp thuyết giáo. Tiểu nữ tài sơ học thiện, thỉnh công tử chỉ giáo. Một nữ nhân tối vật đáng tiền chính là nàng cự tuyệt người khác thời gian, nam nhân tiểu thích thính cái này, cô nương nếu như nguyện ý thuyết 100 thanh không nên nha, tại hạ để cô nương vào ở tới. Yêu hoa sắc mặt tái xanh không gì sánh được, nếu như lúc này, nàng còn không biết, mình bị Bạch Thần đùa bỡn, nàng kia tiểu thực sự có thể đi treo ngược. Công tử tiểu như vậy bất cận nhân tình sao? Cô nương, nếu như ngươi nghĩ nam nhân, xuất môn quẹo trái, đệ tam đang lúc sau ở đều là nam nhân, nếu như cô nương là muốn thụy một đêm, dưới lầu tuổi lửa đang lúc vừa lúc không ai, nếu như cô nương ký tưởng nam nhân, lại muốn thụy một đêm Bạch Thần nuốt ngụm nước miếng, cô nương có thể đi đối diện đệ ngũ đang lúc, chúng ta thương đội trưởng quý tiểu ở đang lúc, hắn thoạt nhìn hay loại người như vậy ngốc nhiều tiền, ngoại trừ nhân lớn lên thoang có lỗi với hắn mụ ngoại, những thứ khác đều là tốt nhất chi chọn. Đáng tin cô nương sẽ không lỗ lả. Yêu hoa lúc này nghe vô danh cơn tức, tiểu tử này đem bản cô nương đương cái gì? Nàng trước đây cùng Ngọc Diện công tử vài lần đấu võ mồm, thế nhưng cho tới bây giờ không thua thiệt quá, thế nào đến nơi này một mao đầu tiểu tử trước mặt, cư nhiên bị nói bộ mặt vô tổn. Điều này làm cho yêu hoa lần đầu tiên dâng lên, tiểu tử này thoạt nhìn không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy ý niệm trong đầu. Công tử, ở trong mắt ngươi, tiểu nữ tử đó là như vậy bất kham sao? Yêu hoa bắt đầu nức nở, trên vai áo lụa nhẹ nhàng vừa chợt, bạch khiết non nớt da thịt biểu lộ ra, càng bình thêm vài phần sở sở. Đồng thời ở trong lúc lơ đảng, ngón tay ngọc xóa sạch quá nước mắt, đầu ngón tay hơi run lên, dấu diếm ở đầu ngón tay bột phấn cùng nước mắt giao hồn, tản ra một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thương quá. Bạch thần đột nhiên để sát vào yêu hoa, thật sâu ngửi một chút. Yêu hoa trong lòng vui vẻ, rốt cục vẫn phải chung bẫy dập của mình, buộc chính ra tuyệt chiêu, tiểu tử này cũng không phải tỉnh du đèn. Bi Tô Lệ không hổ là bản môn đệ nhất thôi tình thánh dược, không có người nam nhân nào có thể kháng cự. Yêu hoa ánh mắt hơi xuống phía dưới quét tới, quả nhiên, chỉ thấy đến bạch thần một cái địa phương rất đáng xấu hổ cố lấy tới. Bạch thần cao mày, mặc dù bây giờ rất hưng phấn, thế nhưng hắn vẫn là không có mất lý trí. Đây là Bi Tô Lệ sao? Bạch thần một lời nói toạc ra huyền cơ. Yêu hoa sắc mặt kịch biến, hoảng sợ nhìn về phía bạch thần, hiển nhiên là không thể tin. Đây Bi Tô Lệ ngoại trừ người trong bản môn, căn bản cũng không có những người khác biết. Mặc dù là Ngọc Diện công tử, cũng không biết Bi Tô Lệ. Thế nhưng đây vô danh tiểu tử đúng làm sao mà biết được. Vào đi. Bạch thần đột nhiên tránh ra một con đường. Yêu hoa lúc này tâm tình rất phức tạp, hắn nếu đã biết Bi Tô Lệ, cũng đã nổi lên phòng bị mới đúng, vì sao hoàn để cho mình đi vào. Bi Tô Lệ đáng sợ ngay vu, hầu như không có dấu vết gây xích mích, nhượng trong người căn bản là vô pháp phát giác, hơn nữa đối với tâm trí ảnh hưởng cực kỳ nhỏ, so sánh với thông thường thôi tình dược trái lại có chỗ không bằng. Thế nhưng vậy thôi tình dược chỉ cần tâm trí kiên định nhân, bất luận nhiều liệt thôi tình dược, cũng có thể cường khiên quá khứ. Bi Tô Lệ dược hiệu huyền chuyển nhiều, thật giống như phổ thông thôi tình dược đúng ép buộc nhân động tình, mà Bi Tô Lệ còn lại là không ngừng tiến hành tâm lý ám chỉ. Ngươi muốn làm cái gì? Yêu hoa kinh nghi bất định nhìn bạch thần. Ngươi không phải mới vừa rất muốn nhượng ta làm cái gì sao, hiện tại thế nào do dự? Cũng đúng. Các ngươi mê tiên cốc nữ nhân, sửa hay cửu mị công, ở đại viên mãn trước kỳ yếu hút nam nhân tinh khí, lại không thể hứ thân. Bạch thần bĩu môi, yêu hoa sắc mặt của, rốt cục vô pháp giữ vững bình tĩnh. Mê tiên cốc từ trước đến nay nhất mạch con một mấy lời, mà bí mật này cũng vẫn luôn là mê tiên cốc bí mật lớn nhất, hôm nay bí mật này lại bị bạch thần một lời nói toạc ra, để cho nàng làm sao hoàn giữ vững bình tĩnh. Người giang hồ đều cho là nàng yêu hoa hình hài phóng đãng, là một nữ tử, nhưng không biết cho tới nay, bọn ta hoàn vẫn duy trì đồng tử thân. Yêu hoa chỉ cảm thấy cả người băng lãnh, nếu không cảm coi khinh trước mắt tiểu tử này. Nàng hiện tại thậm chí hoài nghi, đây có phải hay không là Ngọc Diện công tử thiết bẫy dập, phòng trừng dụ dỗ chính bước vào bẫy dập. Được rồi, có người nói chỉ cần đoạt đầu của ngươi quỷ, liền có thể công lực tăng nhiều. Hơn nữa có thể trị hết thể nội thương đúng không? Tiểu tử, ngươi chờ. Bản cô nương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Yêu hoa hét lên một tiếng, xoay người liền đảo, nhờ ở chỗ này đãi nhất khắc, bọn ta nghĩ cả người không được tự nhiên. Tiểu tử kia cấp cảm giác của nàng thật là đáng sợ, cái này che giấu sâu vô cùng tiểu tử. Bất luận hắn ngôn từ, còn là hành vi cử chỉ, đều lộ ra nhất cổ khí tức thần bí. Không chỉ đã biết mê tiên cốc lớn nhất hai người bí mật, đồng thời còn không hãi sợ Bi Tô Lệ, thậm chí ở nói toạc ra cửu mị công bí mật sau, lại còn thờ ơ. Nếu như lúc này, hắn tưởng phải làm những gì, yêu hoa thật không có lòng tin tránh thoát. Được rồi, buổi tối trước khi ngủ nhớ kỹ uống một chén hạt sen canh, năng áp đè một cái bên trong cơ thể ngươi Bi Tô Lệ, miễn cho sau này mấy ngày chưa từng tinh lực. Yêu hoa bước chân của cho ăn, sau đó mau hơn rời đi, bạch thân những lời này, quả thực hay đối với nàng lớn hơn nhục nhã. Kháo, thế nào mạc danh kỳ diệu liền chui ra một yêu nữ tới. Không có việc gì sẽ trêu chọc ta. Bạch thần ngực thầm mắng một tiếng, quả nhiên đâu đều có giang hồ, đâu đều là giang hồ. Mặc dù cái này nhìn như thông thường bán dạo đội ngũ, trên thực tế cũng có giang hồ bối cảnh. Kỳ thực bạch thần cũng đã sớm nhìn ra, thương đội lý cất giấu không ít cao thủ, chỉ bất quá hắn môn đối đoàn người mình không có ác ý, sở dĩ cũng liền giả vờ ngây ngốc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 234, Qua sông. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả. Hán bảo, ngày mai, sư phụ, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao. Lạc tiên nhìn trong xe bạch thần, chính vùi ở trong xe bổ giác. Nói như vậy, bạch thần đúng tối hiểu được làm sao nghỉ ngơi. Có lẽ nói là tối hiểu được lười biếng. Dùng bạch thần nói thuyết, năng ngồi tiểu tuyệt đối không đứng, có thể nằm tiểu tuyệt đối sẽ không ngồi xuống, nhắm mắt lại thời gian, đó là tự hỏi nhân sinh, trợn tròn mắt thời gian đúng ngắm mặc thu nguyệt, nhìn hết phong hoa. Sở dĩ, người như vậy rất khó tưởng tượng. Hắn cũng sẽ có không ngủ ngon thời gian. Bạch thần ghé vào trong xe, mệt mỏi gạt gạt mí mắt, nói như vậy, nam nhân nghĩ sự tình tổng so với nữ nhân nghĩ càng sâu nhập, sở dĩ khó tránh khỏi ảnh hưởng giấc ngủ. Ngươi xem tiểu lý tử, lúc đó chẳng phải nhất phó muốn chết dáng dấp sao. Sư đệ, ngươi đêm qua cũng ngủ không ngon. Lý Ngọc Thành hung hăng trừng mắt nhìn bạch thần, vấn sư phụ ngươi đi. Bạch thần ngủ không được, cư nhiên hơn nửa đêm lôi kéo mình luyện võ đối chiêu, đây là nhân cai làm sự tình sao? Bạch công tử, đêm qua thế nhưng một nghỉ ngơi tốt. Lúc này, sở trưởng quỹ Đĩnh mang thai đi tới thùng xe trước, bởi vì thương đội lập tức ngay khởi hành, sở dĩ sở trưởng quỹ cần trước sau kiểm tra chiếu ứng. Thính trong giọng nói của hắn, tựa hồ mang theo một điểm nghiền ngẫm, khả cúc trong nụ cười, luôn luôn lộ ra một khôn khéo nùi. Ở sở trưởng quỹ nghĩ đến, bạch thần loại này vẻ mệt mỏi, nhất định là đêm qua bị yêu nữ trêu đùa một buổi tối duyên cớ. Bất quá hắn cái ý nghĩ này rất nhanh thì ở yêu hoa đi tới trước mặt sau cải biến, bởi vì yêu hoa thoạt nhìn so với bạch thần càng thêm mệt mỏi, tuy rằng trên mặt cũng không giấu vết gì, vẫn như cũ hoàn mỹ kẻ khác tim đập thình thịch. Thế nhưng ánh mắt cũng sâu đậm vô lực, không có một chút thần thái. Đây là bi tô lệ tác dụng phụ. Một ngày sử dụng mà không có hấp thu nam tử tinh khí, tiểu sẽ phải chịu phản vệ. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là một chén hạt sen canh có thể bổ trở về. Sở trưởng quỹ thấy yêu hoa thời gian, lập tức tiểu biểu hiện ra khuôn mặt kinh ngạc cũng không dám tin tưởng. Không thể nào, lẽ nào tiểu tử này thực sự như vậy dũng mãnh? Cư nhiên có thể ở yêu hoa trước mặt đảo khách thành chủ. Yêu hoa hoán trách trừng mắt nhìn sở trưởng quỹ, nếu như điều không phải hắn, mình tại sao hội cật lớn như vậy một thua thiệt. Được rồi, vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Đêm qua chạy đến tại hạ căn phòng của, thế nhưng quấy rối tại hạ thanh ngộng. Ngậy! Nàng đúng nhà của chúng ta biểu tiểu thư, đêm qua ở trấn trên gặp phải, vừa lúc cũng muốn đi thuộc địa, sở dĩ sau này đều phải theo thương đội đồng hành. Yêu hoa nói lầm bầm gài bẫy thanh, tức giận nói, tiểu nữ tử Tuyên cửu mị, gặp qua bạch công tử. Nguyên lai là Tuyên tiểu thư, tối hôm qua đã tội. Bạch thần cười hát hát hai tiếng, tuy rằng nàng có thể nói ra bi tô lệ và lai lịch của nàng. Thế nhưng đối với mê tiên cốc đích tình huống, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể dựa vào trực giác suy đoán, không đúng đứng đắn gì môn phái. Bất quá thoạt nhìn cái này thương đội tựa hồ cùng chi có điều liên hệ, dĩ nhiên, đây thật không có ngoài bạch thần dự liệu. Dù sao tối hôm qua Tuyên cửu mị đột nhiên chạy tới sau hắn cửa phòng, bạch thần đã cảm thấy, đây tao nương sao sẽ thực sự là trống rỗng tịch mịch lãnh, sẽ hay tới thử thăm hắn. Đương nhiên, bạch thần cũng lười cùng nàng ngoạn nhiều môn như vậy đạo, nàng tưởng thử, vậy cho nàng thử được rồi. Ngược lại cũng không phải cái gì nhận không ra người, cùng bọn chúng vốn cũng không phải là người cùng một đường, canh không có gì xung đột lợi ích. Tuyên cửu mị sẽ không như thế khoái trá, đối với nàng mà nói, tối hôm qua tất cả, quả thực hay suốt đời đều xóa sạch không đi xỉ nhục. Long công tử, mong muốn ở cuộc sống về sau lý, chúng ta còn có thể hảo hảo ở chung. Tuyên cửu mị cắn răng nghiến lợi trừng mắt bạch thần. Như đêm qua như vậy ở chung phương thức sao, ta thích. Bạch thần những lời này, người biết nghiến răng nghiến lợi, người không biết còn lại là cảm nghĩ trong đầu liên tục. Chúng ta đi tiểu. Tuyên cửu mị hừ lạnh một tiếng, giận dữ xoay người rời đi. Khác xương, Ngọc Diện công tử vẫn ở chỗ cũ trong buồng xe, trôi qua đúng chiều hoa tịch mộng ngày. Đối với Tuyên cửu mị tao ngộ có nghe thấy, bất quá Tuyên cửu mị tựa hồ đối với việc này giữ kín không nói ra, sở dĩ Ngọc Diện công tử cũng vô pháp biết được màn đêm buông xuống tình huống xác thực. Chỉ là biết, tựa hồ đêm hôm đó Tuyên cửu mị ăn ám khuy, điều này làm cho Ngọc Diện công tử rất là kinh dị. Có thể làm cho Tuyên cửu mị có hại, điều này thật sự là không cách nào tưởng tượng. Lấy Tuyên cửu mị lòng của trí, nàng không để cho người khác có hại thì là được rồi, mặc dù là Ngọc Diện công tử mình cùng nàng giao tiếp, cũng là cẩn cẩn rực rực, không dám có chút qua loa. Cái kia thoạt nhìn phổ phổ thông thông tiểu tử, cư nhiên có thể để cho Tuyên cửu mị có hại, đây phải khiến cho Ngọc Diện công tử coi trọng. Đúng lúc này, thùng xe ngoại chuyển tới sở trưởng quỹ thanh âm của, thiếu chủ, phía trước hay Bạch Lãng Hà Đích kiểu bị thủy trùng khoa, cần xuống xe qua sông. Ừ, ta hiểu được, ngươi đi thông chi những người khác đi. Ngọc Diện công tử chỉ những người khác, tự nhiên là Bạch Thần đoàn người. Bạch Lãng sông đúng một cái chặn lối đi Hoàng Hà, thế nhưng lại phi thường cạn, sâu nhất không được ba thước, bình thường nước sâu cũng chỉ bất quá hiểm đến tất cái chỗ. Ngọc Diện công tử xuống xe, liền thấy rất xa một đám người, Bạch Thần mấy người chính tụ chung một chỗ châu đầu ghé thai. Trong lúc lơ đảng, Ngọc Diện công tử phát hiện cái kia là Long Khiếu Thiên tiểu tử chính chiều hắn cái phương hướng này nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau đang lúc, Bạch Thần rất nhanh liền đưa mắt lệch khỏi quỹ đạo khai. Đây là hắn lần đầu tiên cùng Bạch Thần ánh mắt tiếp xúc, mà hắn đối kết quả vô cùng thỏa mãn. Nếu như Bạch Thần là một tâm trí kiên định nhân, làm sao có thể dễ dàng như vậy ở mình nhìn soi mói khuất phục. Kỳ thực, Bạch Thần khi nhìn đến Ngọc Diện công tử thời gian, đã cảm thấy cả người khó chịu. Ngọc Diện công tử ánh mắt của thái yêu, đặc biệt hợp với hắn phó bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt, còn có làm phấn để trang phục, nhượng Bạch Thần nghĩ Ngọc Diện công tử thoạt nhìn giống như là một kẻo lạ. Xuống sông trước, đưa cái này ăn. Bạch Thần cấp mỗi người tay của Lý lấp nhất viên thuốc. Lý Ngọc Thành đầu tiên là ở trước lỗ mũi ngửi một cái, đây là huyền hoàng đan. Chúng ta lại không hát yếu đây huyền hoàng đan làm cái gì? Lạc Tiên không hiểu hỏi. Huyền Hoàng Đan không chỉ là giải cứu, hoàn khu trùng. Bạch Thần trừng mắt nhìn mọi người, lo lắng làm cái gì, hoàn không ăn hảo chạy đi, còn sợ ta hạ độc hại các ngươi phải không? Người khác phải không sợ, thế nhưng Lý Ngọc Thành sợ. Hắn đoạn đường này cũng không ít thụ Bạch Thần lăn qua lăn lại, hiện tại Bạch Thần vừa nói như vậy. Trái lại nhượng hắn có nhắc tới cảnh giác. Trước mặt đội ngũ đã bắt đầu lục tục thẳng thủy qua sông. Bạch Thần chờ người cũng bắt đầu qua sông. Lý Ngọc Thành đột nhiên cảm giác dưới mặt nước có vật gì vậy. Từ dưới chân của hắn lướt qua, từ xúc cảm như là cá, bất quá cảm giác chắc là cá nhỏ. Bởi cương xuống mưa, sở dĩ nước sông hoàn rất đục trọc, khinh thường dưới nước động tĩnh. Đúng lúc này, phía trước một thương đội nhân kêu một tiếng, thảo, đây là sú nê trùng. Sao, lúc nào sú nê trùng còn có thể cắn người? Sau đó chợt nghe đến sở trưởng quỹ thanh âm của, kêu là cái gì? Nhanh lên bờ, và sú nê trùng rắc cái gì kính? Lý Ngọc Thành cũng cảm giác chân của mình hóa hình như bị vật gì vậy đâm một chút, vẫn chưa cảm giác không khỏe, bất quá vẫn là không muốn nhiều đãi ở trong nước sông, bước nhanh hướng phía bên bờ đi đến. Thương đội lục tục qua sông, trong lúc ngoại trừ phát hiện trong nước sông lẫn vào sú nê trùng cắn người ngoại, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lý Ngọc Thành giơ chân lên, phát hiện hai chân của mình có mười mấy khổ không đồng nhất bọc mủ, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhăn lại tới. Sư muội, đây sú nê trùng là vật gì? Thế nào đem chân của ta rảo thành như vậy? Nhìn nữa vài người khác, một người có chuyện. Tái tiếp xúc được Bạch Thần mục quang tự tiếu phi tiếu, càng một trận phiền muộn. Bạch Thần rõ ràng cho thấy đã sớm phỏng chừng đến kết quả này, sở dĩ sớm cấp đại gia Huyền Hoàng Đan. Thế nhưng Lý Ngọc Thành đối Bạch Thần không tín nhiệm, sở dĩ sẽ không phục viên kia Huyền Hoàng Đan. Lạc Tiên đi lên trước, liếc nhìn Lý Ngọc Thành chân của hóa, sắc mặt trong nháy mắt tựu thay đổi, nghìn vạn lần không nên vận công, đây không phải là sú nê trùng cắn, đây là độc nê trùng. Lạc Tiên vừa dứt lời, chợt nghe đến sở trưởng quỹ tiếng kinh hô, thiếu chủ, người làm sao vậy? Chỉ thấy Ngọc Diện công tử sắc mặt tím bầm, than trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lý Ngọc Thành thu hồi ánh mắt, hắn làm sao vậy? Đây là một loại hiếm thấy độc vật, chỉ cần vận công sẽ thôi phát độc tính, trừ phi ngươi có tam hoa tụ đính tu vi, nói cách khác, loại độc chất này liền rất khó chống đỡ. Bạch Thần bĩu môi, không nghe lão nhân nói, có hại ở trước mắt. Lúc này đã không chỉ là Ngọc Diện công tử, thương đội Lý lục tục xuất hiện hôn mê nhân. Cái này sở trưởng quỹ triệt để hoàng hồn, toàn bộ thương đội tổng cộng 150 nhân, hôm nay té trên mặt đất đã có hơn 60 nhân. Hơn nữa mấy cái chữ này hoàn đang không ngừng tăng, Lý Ngọc Thành sắc mặt của càng tái nhợt, tại sao có thể như vậy? Nếu như ngươi không vận công bức độc nói, chí ít một canh giờ nội sẽ không độc phát, một ngày ngươi vận công, độc tính sẽ ở thời gian ngắn nhất chạy khắp toàn thân, đến lúc đó còn muốn trừ độc thì phiền toái. Bạch Thần, ngươi sẽ không để cho ta cứ như vậy chết, đúng không? Lý Ngọc Thành rất một lòng tin hỏi, kỳ thực hắn hiện tại muốn nhất, hãy để cho Bạch Thần tự mình làm hắn trừ độc. Tuy rằng Lạc Tiên y thuật cũng rất cao minh, thế nhưng hắn vẫn đối Bạch Thần canh một cách tự tin. Thính Lạc Tiên phân phó, không chết được ngươi. Sư phụ, trên tay ta cây mạt dược. Lạc Tiên bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần liếc mắt sở trưởng quỹ phương hướng, Lạc Tiên minh bạch Bạch Thần ý tứ, lập tức đi hướng sở trưởng quỹ. Giống nhau tại ngoại bán dạo thương đội, nhất định sẽ có đái số lớn dược thảo. Những thứ này là thương đội nhu yếu phẩm, tựu như cùng thủy và lương khô vậy trọng yếu. Sở trưởng quỹ, nguyên lai là Lạc Tiên cô nương, thực sự không có ý tứ. Lao phu bên này xảy ra chút vấn đề, không rảnh chiếu cố các ngươi, xin lỗi. Sở trưởng quỹ nói xong, lập tức lại bắt đầu chỉ huy không có người trúng độc, tương này đã độc phát nhân an trí hảo. Sở trưởng quỹ, ngươi có thể có khô diệp thảo, bách lý hương, thọ tử hoa. Có, cô nương yếu đây là. Sở trưởng quỹ không nhịn được lộ lại, sắc mặt lo lắng vạn phần. Ta mới vừa nói lục loại thảo dược, trong đó khô diệp thảo và bách lý hương lẫn lộn cùng một chỗ đập nát sau, cấp này bị cắn trôi qua nhân vẽ loạn thượng, về phần này độc phát nhân, hay dùng mặt khác bốn loại thảo dược dày vò thành thang ăn vào, nửa ngày là được giải độc, chỉ cần không có dùng nội lực mạnh mẽ bức độc, chỉ cần nghỉ tạm một ngày liền có thể không ngại. Sở trưởng quỹ vừa nghe, vui mừng quá đỗi, vội vàng nói tạ ơn, đa tạ. Đa tạ cô nương. Khả phủ trước cấp tiểu nữ tử một phần khô diệp thảo và bách lý hương, sư đệ của ta cũng trúng độc. Phải làm, phải làm. Sở trưởng quỹ nói cảm ơn liên tục, cũng không dám đình lại, vội vã phân phó tùy tùng dựa theo Lạc Tiên phân phó đi làm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 235, cầu cứu. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đa tạ Lạc. Lạc sư tỷ. Lý Ngọc Thành nhìn dần dần tiêu sương bọc mủ. Ngược như trước nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu, Lạc sư tỷ, con sông này có nhiều nhân qua lại, vì sao chẳng bao giờ gặp chuyện không may quá, vì sao chúng ta thứ nhất là xuất hiện trạng huống này? Cái này ta cũng không biết, chỉ có thể vấn sư phụ. Dù sao cũng là Bạch Thần phát hiện trước nhất vấn đề, sở dĩ cũng chỉ có hắn giải thích rõ. Các ngươi nghe thấy được trong sông có hay không một mùi lạ? Bạch Thần liếc nhìn mọi người. Lúc này bọn họ vẫn chưa rời xa Bạch Lãng sông, bởi vì quá nhiều người trúng độc, sở dĩ bọn họ chỉ có thể ở bờ sông đóng tu dưỡng. Bên hai như trước nước sông thao thao, lòng của mọi người cảnh cũng là hơi có phập phồng. Vài người khác đều là vẻ mặt mờ mịt, chỉ có Lạc Tiên nghe thấy được, bởi vì nàng bản thân hay học ý đi hề, đối với thứ mùi này tương đối mẫn cảm. Đây là huyết bạc tinh hoa vị đạo, kỳ quái, ai lớn như vậy thủ bút, vãng trong sông đảo huyết bạc tinh hoa. Lạc Tiên nghi ngờ nói rằng, sư tỷ, cái gì là huyết bạc tinh hoa? Cựu Bạch Tâm cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Huyết bạc tinh hoa là một loại quý báu máu tham trung để luyện ra tinh hoa. 1000 chu huyết sấm cũng chỉ có thể để luyện ra như thế nhất bình nhỏ, giống nhau kẻ có tiền thân thể phạm hư, đô hội dùng một giọt huyết bạc tinh hoa, lập tức sẽ gặp tinh thần chấn hưng. Ở kinh thành thời gian, chúng ta Lạc Tiên quán cũng cất nhất bình nhỏ huyết bạc tinh hoa đổ dự bị. Lạc Tiên dừng một chút, lại mang nghi hoặc nhìn về phía Bạch Thần, thế nhưng đây huyết bạc tinh hoa và đây trong sông độc nê trùng có quan hệ gì? Kỳ thực số nê trùng hay độc nê trùng còn nhỏ kỳ, bởi vì trưởng thành chu kỳ quá dài, hơn nữa số nê trùng không có gì tự vệ năng lực. Sở dĩ đa số đô hội trở thành cái khác cá thực vật. 1000 trích xú nê trùng cũng chưa chắc có một con năng trưởng thành thành độc nê trùng, thế nhưng một ngày trưởng thành thành độc nê trùng. Không biết đạo trưởng ra miệng đầy răng nanh, hơn nữa hàm răng lý hoàn sinh ra độc tính, trở thành trong nước sát thủ, mà đây huyết bạc tinh hoa lớn nhất công hiệu, hay thuốc độc nê trùng. Ngắn ngủi nhất lưỡng ngày, liền có thể tương một con sông dặm xú nê trùng biến thành độc nê trùng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được vì sao ở bờ bên kia thời gian Bạch Thần hội yếu mỗi người đều ăn vào huyền hoàng đan. Sư phụ, người đã sớm biết nước sông phát sinh dị biến, vì sao không thông chi bọn họ? Lý Ngọc Thành đối Cựu Bạch Tâm vấn đề cũng chí chi cười, hiển nhiên là minh bạch Bạch Thần ý tứ. Bọn họ vốn cũng không phải là nhất hỏa nhân, tuy rằng dọc theo đường đi tưởng an vô sự. Thế nhưng không có nghĩa là đối phương sẽ không có đối với bọn họ sản sinh đề phòng. Tùy tiện cấp mỗi người bọn họ phát một viên huyền hoàng đan, dù cho nói tái rõ ràng, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Ngược lại sẽ sản sinh hoài nghi, sở dĩ biện pháp tốt nhất hay, chờ sự tình phát sinh. Bạch Thần ha hả cười cười, ta một nhiều như vậy huyền hoàng đan. Lý Ngọc Thành chỉ coi Bạch Thần đúng che giấu nói, tịnh không cho là đúng. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, bất quá doanh địa vẫn như cũ bận rộn. Lạc Tiên vừa lúc nghỉ ngơi. Lúc này bên ngoài lều truyền đến sở trưởng quy thanh âm của. Lạc cô nương. Lạc cô nương. Lạc cô nương có từng nghỉ ngơi. Lao phu sở phúc. Lạc Tiên vốn có không muốn phản ứng sở trưởng quỹ, thế nhưng sở trưởng quỹ tựa hồ hoàn toàn không có rời đi ý tứ, vẫn ở bên ngoài lều nhẹ nhàng kêu, làm cho Lạc Tiên không được can xanh. Sở trưởng quỹ, ngài không biết hiện tại đã đêm đã khuya sao? Lạc Tiên mặt lạnh vén rèm cửa lên, nhìn sở trưởng quỹ. Lạc cô nương, lão phu cũng là bị bất đắc dĩ, có thể hay không thỉnh ngài di giá, đi xem thiếu chủ nhà ta. Nhà ngươi thiếu chủ làm sao vậy? Lạc Tiên nhíu mày một cái. Thiếu chủ nhà ta cũng là chung trong sông này sâu độc. Thế nhưng lão phu dựa theo Lạc cô nương phân phó, cấp thiếu chủ phu bôi thuốc, cũng đổ lượng phân nước thuốc, hay không gặp thiếu chủ chuyển biến tốt đẹp. Sở dĩ thỉnh Lạc cô nương giúp một tay đi. Nhà ngươi thiếu chủ bây giờ còn là buổi chiều như vậy. Sở trưởng quý chật vật nhìn Lạc Tiên, cảm giác kém hơn, hơi thở mong manh, song đồng trở nên trắng, thật giống như sẽ chết người. Lạc Tiên vừa nghe sắc mặt chợt biến, không dám có nửa điểm đình lại. Vội vã theo sở trưởng quý đi. Vào trứng đồng, liền thấy Ngọc Diện công tử mặt của đã hoàn toàn biến thành tử sắc, thân thể đang hơi run, khỏe miệng chịu động, bên người một người đi theo hầu, không ngừng xoa Ngọc Diện công tử chảy ra nước bọt. Lạc Tiên liền vội vàng tiến lên, nắm lên Ngọc Diện công tử tay của cổ tay bắt mạch. Sở trưởng quý bình mặc hô hấp, không dám thở mạnh, chiến căng căng nhìn Lạc Tiên. Độc khí công tâm. Lạc Tiên kinh nghi bất định nói rằng, độc nghê trùng độc tính tuy rằng kỳ lạ, cũng không mãnh liệt. Cũng tỉ như bảo hôm nay cũng không thiếu nhân như nhau bị cắn, thế nhưng vẫn chưa xuất hiện trúng độc bệnh trạng, chỉ có này bị cắn số lần rất nhiều nhân, mới phải xuất hiện triệu chứng trúng độc. Cũng tỉ như thuyết Lý Ngọc Thành, tuy rằng bị cắn không ít, thế nhưng cũng chỉ là hơi cảm giác được khó chịu. Thương đội Lý Hoàn có thật nhiều nhân cũng là như vậy, đồng thời kinh qua Lạc Tiên chỉ điểm, cũng không có xuất hiện tử vong ví dụ. Sở trưởng quỹ vừa nghe đến độc khí công tâm, nhất thời thấy hoa mắt, thân thể lão đảo sẽ than trên mặt đất. Độc khí công tâm. Vậy thì cùng thương cùng tâm mạch một khái niệm, cũng chẳng khác nào đúng một cứu ý tứ. Kỳ quái, đó là hắn vận công bức độc, cũng sẽ không có loại này dấu hiệu mới đúng. Lạc Tiên kinh nghi bất định quay đầu nhìn về phía sở trưởng quỹ, ta yếu ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, nhà ngươi thiếu chủ sau khi trúng độc, đều đã làm gì? Sở trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó khăn, thiếu chủ trúng độc sau, ở lạc cô nương trước khi đến, đã nghĩ trong vòng lực tương độc bước ra tới, chỉ là trong thời gian này ngất một lần, sau khi tỉnh lại, ta cứ dựa theo lạc cô nương phương pháp, tương giải dược đút cho thiếu chủ uống xong, lúc mới bắt đầu thiếu chủ sắc mặt của còn có chuyển biến tốt, thế nhưng tới gần trạm vào tối, thiếu chủ thân thể đột nhiên chuyển biến xấu, sắc mặt tiểu biến thành hôm nay bộ dáng này, ta chỉ cho là thiếu chủ trúng độc. Quá sâu, lại đút một chén giải dược, thế nhưng thiếu chủ hoàn toàn uống không trôi, uống lại nổ ra, ta bất đắc dĩ chỉ có thể điểm thiếu chủ huyệt đàn trung và tiểu quay về huyệt, lấy trợ thiếu chủ tương giải dược căn vào, thế nhưng thiếu chủ thủy trung không thấy tốt hơn. Lạc tiên hầu như cũng bị sở trưởng quỹ xỉu vì tức, hai mắt tức giận nhìn sở trưởng quỹ, ngươi lẽ nào không có nghe ta buổi chiều nói qua, ta cung cấp phó giải dược, chỉ có thể đối không có vận công bức độc nhân dùng sao? Ngươi ở đây phát hiện nhà ngươi thiếu chủ vận công bức độc thời gian, vì sao không tới tìm ta? Còn ngươi nữa có biết hay không người trúng độc, chỉ cần độc không có đuổi hết là tuyệt đối không được phép điểm huyệt đàn trung, người quanh thân bách huyệt tứ chi bách hải đúng một chu thiên tuần hoàn, mà huyệt đàn trung đúng duy nhất tới gần tâm mạch rồi lại không liên tiếp tâm mạch huyệt vị, sở dĩ người bình thường trúng độc, độc tố cũng sẽ không chảy vào tâm mạch tạo thành độc khí công tâm, thế nhưng một ngày huyệt đàn trung bị điểm, như vậy chu thiên tuần hoàn liền bị quấy rầy, nguyên bản hẳn là lưu kinh huyệt đàn trung độc tố sẽ gặp sửa đến kinh qua huyệt nhân trung, bách hội, thiên kỳ, tối hậu chảy vào tâm mạch. Sở trưởng quỹ nghe tay chân băng lãnh, hắn tuy rằng tu vi không tầm thường, thế nhưng trên thực tế hắn đối thương đạo luận võ đạo càng hiểu hơn, hắn thấy, võ công bất quá là sống yên phận bản lĩnh, mà thương đạo mới là hắn kiến công lập nghiệp chính đồ. Đối với loại này thiên môn học vấn, hắn càng bất minh sở dĩ, lúc này hối hận, cũng đã không còn kịp rồi. Ai? Hiện đang nói cái gì đều đã quá muộn, cho ngươi ra thiếu chủ chuẩn bị hậu sự đi. Lạc tiên thở dài, lúc này thuyết nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Sở trưởng quỹ phủ phù một tiếng, quỳ gối lạc tiên trước mặt, lạc cô nương, cầu ngươi mau cứu thiếu chủ nhà ta đi. Sở trưởng quỹ, điều không phải tiểu nữ tử không muốn cứu, thật sự là xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào, nhà ngươi thiếu chủ độc khí công tâm, sợ rằng thần tiên nan cứu. Quái cũng chỉ quái chính hắn mệnh bất hảo, than thượng như thế nửa thế hồ đồ nô tài. Sẽ không, thiếu chủ nhà ta Hồng Phúc Tề Thiên, đã từng có một đại sư vi thiếu chủ bói toán thầy tướng số quá, thuyết hắn một ngày kia có thể vấn đỉnh giang hồ. Làm sao có thể? Làm sao có thể tiểu chết như vậy? Làm sao có thể cứ như vậy không minh bạch đã chết? Sở trưởng quỹ vẫn như cũ không chịu tiếp thu hiện thực, trên mặt từ lâu láo lệ tung hành, không nói ra được thê lương. Đây bói toán thầy tướng số có thể nào giữ lời? Lạc tiên cười khổ lắc đầu. Không. Bác toán tử đại sư cũng không nói xạo, hắn tính đúng chuyện tiểu tuyệt đối sẽ phát sinh. Ừ. Bác toán tử. Lạc tiên nghe nói qua người này. Có người nói hắn là quỷ cốc tử truyền thụ. Thông hiểu mệnh lý, toán nhân vận trình cực kỳ chuẩn xác không gì sánh được, chưa bao giờ có đồng loạt tính sai ví dụ. Nếu như vẫn chỉ là nghe đồn nói, Lạc Tiên hoàn chưa chắc sẽ tin tưởng. Thế nhưng ngay nàng tới kinh thành trước, đồ kinh phong thành là lúc, vừa vặn gặp phải bạc toán tử, mà nàng may mắn trở thành bạc toán tử vi số không nhiều người may mắn một trong, đồng thời còn chiếm được bạc toán tử chỉ điểm. Bạc toán tử vì nàng mở nhất quẻ, thuyết nàng có hành ý chi tâm, lại có hoàng bạch chi thối, nếu như hướng tây, không ra một tháng liền yếu bị mất mạng. Thế nhưng nếu như hướng bắc, như vậy liền có thể gặp phải đại quý nhân. Nguyên bản Lạc Tiên tự nhiên là nửa ngờ nửa tin, tuy rằng không xác định hướng tây có lẽ hướng bắc kết quả là phủ như bạc toán tử theo như lời, thế nhưng nàng còn là lựa chọn hướng bắc, không nghĩ tới bắc đi lên kinh thành, liền gặp bạch thần. Tuy rằng nàng vẫn luôn một cùng người bên ngoài nhắc tới, thế nhưng nàng lại đối cái kia bạc toán tử thâm tín không nghi ngờ. Hôm nay thính sở trưởng quý thuyết, nhà hắn thiếu chủ cư nhiên cũng nhận được quá bạc toán tử thầy tương số, nhất thời tin ba phần. Bạc toán tử đại sư còn có đối với ngươi ra thiếu chủ nói cái gì? Bạc toán tử đại sư lúc đó vi thiếu chủ thầy tương số, lão phu cũng ngay tại chỗ, bạc toán tử đại sư cho thiếu chủ một bài thơ, giang hồ nhiều hung hiểm, bích thủy dấu độc tâm, tiếng sóng bạch quang hiện, diệu thủ dấu thiên cơ, gian nguy phong đồ lộ, vấn đỉnh xa có thể đụng, nhật nguyệt tinh thần hạ, trên đời tái vô địch. Bên hai như trước nước sông thao thao, Lạc Tiên tư tự lại bắt đầu quay lại, bởi vì bạc toán tử cấp ngọc diện công tử ở nhờ thơ trùng. Tựa hồ đã toán đến rồi hắn cái này kiếp nạn. Đồng thời còn mịt mờ vạch kỳ người cứu mạng người, tiếng sóng bạch quang hiện, diệu thủ giấu thiên cơ. Lẽ nào hai câu này chung, chỉ nhân đúng sư phụ? Có thể có một người có thể cứu nhà người thiếu chủ. Lạc Tiên cũng không phải nói rất khẳng định đạo. Ai? Sở trưởng quỹ trong lòng vui vẻ, lập tức lau khô nước mắt đứng lên, hai chân hoàn đang hơi run rẩy. Ta sư, thiếu gia nhà ta Lạc Tiên thiếu chút nữa thuận miệng đem lời nói thật nói ra. bất quá hoàn hảo nàng đổi giọng mau, ở thương đội lý, bọn họ đều gọi Bạch Thần vi công tử. Dùng Bạch Thần nói thuyết, hắn đã nghĩ làm cái công tử, một cả ngày không có việc gì gây chuyện thị phi công tử. Ai? Sở trưởng quỹ tưởng chính nghe lầm, hỏi lần nữa. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 236, kéo dài thời gian. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đương Lạc Tiên lần thứ hai trả lời thời gian, sở trưởng quỹ đã có chửi má nó xung động. Đây không phải là đùa giỡn hắn sao, chỉ bằng tiểu tử kia đức hạnh cũng sẽ y thuật. Nhưng lại phải có nghịch thiên y thuật, đây không phải là hay nói giỡn là cái gì. Nếu như tiểu tử kia hội y thuật, mình cũng có thể làm dược vương cốc y tiên. Lạc cô nương, ngươi có đúng hay không lầm? Sở trưởng quỹ khổ sở nhìn Lạc Tiên. Lạc Tiên liếc mắt sở trưởng quỹ, hôm nay có thể cứu nhà ngươi thiếu chủ, ngoại trừ thiếu gia của chúng ta ở ngoài, tái vô người thứ hai, nếu như ngươi nghĩ cứu ngươi gia thiếu chủ, phải đi tương thiếu gia nhà ta mời tới, hoặc là cho ngươi gia công tử chờ chết. Lạc Tiên có chút không hài lòng, sở trưởng quỹ sắc mặt của hiển nhiên là ở ghét bỏ Bạch Thần. Mà nàng không thích nhất đó là loại vẻ mặt này, ban đầu ở Lạc Tiên quán thời gian, nếu như gặp phải chính không chưa khỏi bệnh, thỉnh Bạch Thần thời điểm xuất thủ, đối phương nếu như lộ ra loại vẻ mặt này, Lạc Tiên cũng sẽ không làm càng nhiều hơn giải thích, nhượng chính bọn nó tuyển chọn. Trong thiên hạ muốn cầu Bạch Thần người xuất thủ, quá nhiều, cũng không kém bọn họ thiếu chủ một. Bạch Thần danh tiếng, cũng không cần dựa vào cứu người kia để tích lũy. Dứt lời, Lạc Tiên liền vén rèm cửa lên rời đi, sở trưởng quỹ cũng thấy Lạc Tiên vẻ không vui, vội vã đuổi theo ra trướng đồng. Lạc cô nương đừng nóng giận, lão phu đây liền đi thỉnh Long thiếu gia. Sở trưởng quỹ tâm tình bây giờ phi thường mâu thuẫn. Cùng lúc hắn đối Bạch Thần y thuật phi thường nghi vấn, thế nhưng về phương diện khác lại không có lộ có thể đi. Giống như là một trọng bệnh người bệnh, trước mặt bày nhất phó vô dụng dược như nhau, rốt cuộc là không ăn chờ chết, còn là ăn sau càng thêm tuyệt vọng đi tìm chết. Đó là một lựa chọn lưỡng nan, sở trưởng quỹ trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn quyết định. Ôm một tia hy vọng cuối cùng. Đi tương Bạch Thần mời tới. Làm hết sức mình, thính thiên mệnh đi. Sở trưởng quỹ bước nhanh đi tới Bạch Thần bên ngoài lều. Những doanh trướng đúng chuyên môn cấp Bạch Thần chờ người phân phối. Như thương đội những người khác, thậm chí chỉ có thể lấy thiên vi bị địa vi tịch, lúc này còn chưa tiến nhập hạ thự, buổi tối trong không khí hoàn mang theo vài phần mưa dầm sau cảm giác mát, mấy đại hán đều là dựa chung một chỗ sưởi ấm nghỉ tạm, trước mặt thăng cháy đôi. Như Bạch Thần chờ người như vậy mỗi ngày có người phục vụ. Căn bản cũng không có những người khác có loại đãi ngộ này. Long công tử! Long công tử! Sở trưởng quỹ kêu lên một trận. Lý Ngọc Thành đột nhiên vén rèm cửa lên, mặt đen lại nhìn sở trưởng quỹ. Lý Ngọc Thành phát hiện, chính lại bị Bạch Thần gài bẫy. Lẽ nào hắn một ngày đêm không tính là kế nhân, tự không thoải mái sao? Sở trưởng quỹ. Lý huynh đệ, tại sao là ngươi? Nhà ngươi công tử đây. Sở trưởng quỹ ngạc nhiên nhìn Lý Ngọc Thành. Sở trưởng quỹ có chuyện gì? Thiếu chủ nhà ta trúng độc, hôm nay tính mệnh khăng ưu, là cô nương thuyết thiếu chủ độc, chỉ có nhà ngươi công tử có thể giải. Sở dĩ lão phu muốn mời Long thiếu gia hỗ trợ. Lý Ngọc Thành đột nhiên xoay người chui vào bên trong lều cỏ. Qua bàn hướng từ bên trong lều cỏ đi ra, viên đan dược kia cho ngươi gia thiếu chủ ăn vào. Sở trưởng quỹ tiếp nhận Lý Ngọc Thành ném tới được hộp gấm, mở còn chưa kịp xem. Cũng cảm giác được một tanh tưởi đập vào mặt. Lý Ngọc Thành cũng bị cổ mùi hân liên tục lui ra phía sau, trong lòng hắn cái kia nổi giận, chạm vạng nghỉ ngơi trước, Bạch Thần đột nhiên tìm được Lý Ngọc Thành, tiện tay tiểu ném cho Lý Ngọc Thành cái này hộp gấm. Nói là bên trong có một giải độc đan, Lý Ngọc Thành vốn đang cho rằng Bạch Thần thực sự quan tâm như vậy hắn. Lý Ngọc Thành hoàn ở trong lòng âm thầm cảm kích một bả, thuận miệng còn hỏi lúc nào dùng, Bạch Thần trả lời hắn, nếu như buổi tối phát sinh cái gì ngoài ý muốn hay dùng, đồng thời còn rất quan tâm nói với hắn, Lý Ngọc Thành trướng đồng hở, để tránh cảm lạnh, sở dĩ hô hoán nhất túc. Sợ đến Lý Ngọc Thành nhất túc không ngủ, lúc ban đầu thời gian nơm nớp lo sợ, thế nhưng càng nghĩ càng phải không đối vị, trên đùi bọc ngủ đều đã biến mất. Trong cơ thể chút nào không khác thường, trong lòng đang nghĩ có đúng hay không lại bị Bạch Thần trêu đùa, sau đó sở trưởng quỹ tiểu xác nhận hắn đoán rằng, coi như là kẻ ngu si, cũng nên minh bạch Bạch Thần ý gì. Lý Ngọc Thành trong lòng thầm mắng Bạch Thần, nhìn sở trưởng quỹ càng không có sắc mặt tốt, cầm giải độc đan đi mau, đừng quấy rầy ta thanh ngộng. Đây là giải độc đan. Sở trưởng quỹ chần chờ không chừng nhìn Lý Ngọc Thành. Nếu như nói đây là độc dược hắn tin tưởng, giải độc đan, cái gì giải độc đan hội phát sinh loại này tanh tưởi? Tiểu, thiếu gia nhà ta nói là giải độc đan, đó chính là giải độc đan, ngươi nếu không tin, đại khả khí chi không cần. Thế nhưng nhà ngươi công tử liên thiếu chủ nhà ta tình huống thân thể đều chưa thấy qua, sao hợp với viên này giải độc đan? Đúng lúc này, một thanh âm từ sở trưởng quỹ phía sau truyền đến, đây là thập tam giai ác thủ phược tâm đan, nhưng mổ thiên hạ kỳ độc, Sở Phúc, ngươi nếu không phải yếu, có thể đưa cho ta. Sở trưởng quỹ không kiến thức, không có nghĩa là sẽ không có biết hàng nhân, Tuyên Cửu Mị đó là một người trong đó. Nhìn viên kia ô thất bát đen đan dược, tản ra nồng đậm tanh tưởi, thế nhưng đây đều không trở ngại sự thần kỳ của nó công hiệu. Thập tam giai. Sở trưởng quỹ đỉnh đầu run lên, thiếu chút nữa một tương đan dược rơi xuống đất. Lý Ngọc Thành cũng là kinh hô một tiếng, trong lòng thầm kêu tính sai. Hắn cũng không biết, Bạch Thần cho hắn lại là thập tam giai đan dược. Thế nhưng lão phu chưa nghe nói qua, thập tam giai đan dược hội phát sinh loại này tanh tưởi. Sở trưởng quỹ vẫn có hoài nghi, dù sao cũng là từ Tuyên Cửu Mị trong miệng nói ra được, nhượng hắn phải thận trọng đối đãi. Tuyên Cửu Mị cùng Ngọc Diện công tử cũng không là bạn tốt, tuy rằng không tính là sinh tử đại địch, thế nhưng cũng là bị vây cạnh tranh trạng thái. Thật không kiến thức, nhà ngươi thiếu chủ sao có ngươi loại này không hề nhãn giới nô tài. Tuyên Cửu Mị nhất phó hận thiết bất thành cương biểu tình. Như vậy khỏa ác thủ phược tâm đan có thể giải thiếu chủ trên người độc. Không được phép. Lạc Tiên cũng đã tới, bất quá viên này ác thủ phược tâm đan có thể trợ nhà ngươi thiếu chủ chống nổi tối nay. Thập tam giai đan dược đều chỉ có thể nhượng thiếu chủ chống nổi tối nay. Sở trưởng quỹ khuôn mặt thất vọng. Vốn tưởng rằng viên đan dược kia có thể hoàn toàn giải độc, ai biết cư nhiên chỉ có thể bảo trụ một đêm tính mệnh. Tiểu tử kia ý tứ hay, mặc kệ nhà ngươi thiếu chủ chết sống, tối nay cũng không muốn đi quấy rối hắn, có chuyện gì chờ ngày mai hơn nữa. Tuyên Cửu Mị nói rằng, xem ra nàng đối Bạch Thần tính cách, cũng đã có bước đầu lý giải. Hai anh, thật là lớn cái giá. Sở trưởng quỹ hừ một tiếng. Trích là của hắn những lời này lập tức đưa tới Lạc Tiên bất mãn, thiếu gia của chúng ta tiểu đây tính tình, sở trưởng quỹ nếu là nghị thiếu gia nhà ta cái giá đại, chúng ta liền lúc đó mỗi người đi một ngả. Sau đó ngươi đi ngươi dương quang đạo. Chúng ta quá chúng ta cầu độc mục. Sở trưởng quỹ lập tức ý thức được mình nói sai. Vội vã giải thích, Lạc cô nương, lão phu một thời nói lỡ, thỉnh vật kiến quái. Lão phu ở đây cho ngươi bồi không phải. Lạc Tiên một lên tiếng trả lời xoay người liền đi. Sở trưởng quỹ bất đắc dĩ, lúc này hắn ở ai trước mặt của, đều phải ra vẻ đáng thương. Bất quá sở trưởng quỹ cũng không dám đình lại, mang theo ác thủ phược tâm đan đi tới Ngọc Diện công tử trướng đồng, nhìn Ngọc Diện công tử càng hư nhược khí tức. Chỉ có thể kiên trì cấp Ngọc Diện công tử ăn vào. Chỉ là một khi nhập khẩu, đan dược lập tức hóa thủy, ngay sau đó đó là một mùi thơm nồng nặc phun mũi ra. Hào đan dược sở trưởng quỹ khẽ hô một tiếng, mùi thơm này làm như cùng trước tanh tưởi cực kỳ tương tự, trong lòng mơ hồ có phát giác. Hắn đã từng nghe người ta nói qua, kỳ thực có chút dược vật tán phát mùi thối tịnh không phải chân tránh thối, chẳng qua là mùi thuốc quá mức đặc hơn, thế cho nên người mùi xuất hiện thành kiến, hôm nay nhìn nữa đây ác thủ phược tâm đan, trong lòng mới hiểu được. Ngọc Diện công tử toàn thân lỗ chân lông đều giống như là muốn bắn ra ra mùi thuốc như nhau. Trên mặt ám tử sắc cũng dần dần rút đi, hô hấp cũng từ từ thư giãn xuống tới. Không hổ là thập tam giai đan dược. Tuyên Cửu Mị chẳng biết lúc nào đã theo vào tới. Chỉ là sở trưởng quỹ vẫn luôn không có phát giác, thẳng đến nàng ra mới biết được, tiểu tử kia quả nhiên điều không phải hời hợt hạng người. Sở trưởng quỹ tuy rằng cảnh giác Tuyên Cửu Mị ở bên, thế nhưng còn là tỉ mỉ kiểm tra Ngọc Diện công tử thân thể. Không cần kiểm tra rồi, tiểu tử kia thuyết hắn năng chống nổi tối nay, tất nhiên là có thể chống nổi tối nay. Lời tuy như vậy, bất quá sở trưởng quỹ còn là cả đêm thấp thỏm, chỉ mong mặc ngày sớm một chút mọc lên. Ngày mai, đương Bạch Thần đưa lại thắt lưng, từ trong lều lúc đi ra, chỉ thấy cửa vẫn đứng sở trưởng quỹ, viền mắt phát thanh, hai mắt vô thần. Đây một buổi tối hắn, đều ở đây chăm sóc Mặc Ngọc Diện công tử, đến rồi buổi sáng thời gian, liền chạy tới Bạch Thần bên ngoài lều hậu. Tào A. Tào cái rắm, sở trưởng quỹ trong lòng rít gào không nớt. Ngươi nhưng thật ra ngủ thoải mái, lao tử một buổi tối lo lắng hãi hùng. Long công tử Tào. Sở trưởng quỹ dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, không biết Long công tử có cái gì. Không phân phó. Bán buồn rửa mặt thủy. Thuận tiện cho ta lộng điểm bữa sáng, nhẹ điểm là tốt rồi. Bạch Thần đương nhiên nói, hết thảy đều đúng như vậy tự nhiên. Mình là ai? Chính thế nhưng Long gia đại thiếu gia, đương nhiên phải có nhất phó đại thiếu gia hình dạng. Một trận bận rộn sau, vẫn đợi được Bạch Thần ăn xong điểm tâm. Sở trưởng quỹ lúc này mới tiến nhập chính đề, vẻ mặt rầu rĩ biểu tình, nhìn giống như là đã chết toàn gia như nhau. Long công tử lại sẽ y thuật. Biết một chút. Sở trưởng quỹ cũng không biết Bạch Thần nói biết một chút đúng khiêm tốn hay là thật trích biết một chút, chỉ là lúc này Bạch Thần chính là hắn sau cùng người cứu mạng dâm dạ, chỉ có thể nhắm mắt nói, Long công tử, thiếu chủ nhà ta hôm qua trúng độc, nếu như thuận tiện, khả phủ đi vi thiếu chủ nhà ta khám và chữa bệnh Mạng người quan thiên chuyện ngươi thế nào hiện tại mới nói. Bạch Thần một bên cổ họng khang nghĩa chính thuyết, còn vừa không quên uống xong tối hậu một ngụm mới mẻ nái rượu. Sở trưởng quỹ một trận bạch nhãn, hắn cũng không tin Bạch Thần bây giờ mới biết. Chỉ là lúc này, hắn là tuyệt đối không thể nói cái gì phá hủy bầu không khí nói, chỉ có thể ở một bên bồi khóc lại cười làm lành. Bạch Thần nhưng thật ra rất lớn phương, thật giống như hắn rất dễ nói chuyện như nhau. Vào Ngọc Diện công tử chứng đồng, phát hiện Lạc Tiên chính đang cho hắn làm kiểm tra. Sư phụ! Công tử Lạc Tiên vội vàng che miệng ba, biết mình lỡ lời. Sở trưởng quỹ thính đều Lạc Tiên nói lỡ, lập tức hay mừng rỡ. Suy nghĩ cả nửa ngày, tiểu tử này lại là Lạc Tiên sư phụ phụ. Sở trưởng quỹ lòng của tình lập tức kích động, cho tới nay, hắn đều nghĩ Bạch Thần và bên cạnh hắn theo hai nữ tử, không giống như là có cái gì nhất nghệ tinh, hai nữ tử đều nhu nhu nhược nhược, lại không giống như là nha hoàn, trái lại càng giống như đúng thị thiếp. Thế nhưng, muốn nói đúng thị thiếp, mỗi ngày nghỉ ngơi ba người vừa chia phòng ngủ. Sở dĩ sở trưởng quỹ vẫn luôn bị vây nghi hoặc trùng, hoàn toàn không hiểu rõ quan hệ của bọn họ. Bất quá ngày hôm qua Lạc Tiên biểu hiện ra y thuật, nhượng sở trưởng quỹ hoài nghi, đúng đại hộ nhân gia chuyên môn bồi dưỡng ra được y sư. Nhưng là bây giờ mới hiểu được, Lạc Tiên chẳng qua là Bạch Thần đệ tử, trước các loại nghi hoặc lúc này rộng mở trong sáng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 237, Diệu Thủ Hồi Xuân. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tình huống của hắn như thế nào? Bạch Thần liếc nhìn Lạc Tiên hỏi. Sở công tử hôm nay độc khí vẫn như cũ rành rụm ở trong người, bất quá nhân sư phụ đêm qua ban cho đan dược, sở dĩ tạm thời áp chế độc lực phát tác, chỉ là theo dược lực dần dần rút đi, độc tính lại bắt đầu phát tác, đệ tử tạc đêm đã dùng ngân châm ngăn lại sở công tử khí hải, tránh cho hắn ở vô ý thức thời gian vận công. Ừ, làm không tệ, thoạt nhìn còn có thể tha đại nửa ngày. Bạch Thần nói nhất thời đưa tới Lạc Tiên và sở trưởng quỹ Bạch Nhãn, đây hơn nửa ngày thời gian có ích lợi gì? Sở trưởng quỹ không để ý tới Bạch Thần trêu chọc, im lặng không lên tiếng nhìn Bạch Thần. Lạc Tiên nhìn một chút Bạch Thần, quan sát Bạch Thần thần sắc, sư phụ, nhưng còn có cứu. Bạch Thần ngồi vào Ngọc Diện công tử bên người, nắm lên cổ tay bắt mạch đứng lên, hao chút sự, ngược lại cũng không tới lúc tuyệt vọng. Long công tử, thiếu chủ nhà ta nhưng là độc khí công tâm, ngài nhưng tiểu đúng. Sở trưởng quỹ liếc thần như vậy mạn bất kinh tâm, trong lòng càng thêm lo lắng. Lạc Tiên nhíu mày, không thích nói rằng, sở trưởng quỹ, công tử đã như vậy thuyết, vậy tất nhiên có thể cứu chữa, ngươi nếu là nghĩ công tử y thuật không được, mời cao minh khác cũng được. Không đúng không đúng. Lao phu lỡ lời. Sở trưởng quỹ thật hận không thể chịu chính nhất trùy ba tử, biết Lạc Tiên không thích nghe đến làm thấp đi có lẽ nghi vấn Bạch Thần nói, hết lần này tới lần khác còn là không tự chủ nói ra, từ tối hôm qua đến bây giờ, chính lỡ lời bao nhiêu lần, nói xin lỗi bao nhiêu lần. Lạc Tiên, đem công cụ của ngươi cho ta mượn. Lạc Tiên chỉ để ở một bên thùng dụng cụ, đây là Bạch Thần đặc biệt vì Lạc Tiên làm một chữa bệnh dương, bên trong đầy thường dùng công cụ và một số ít dược vật. Bạch Thần theo nghề thuốc liệu trong dương lấy ra một bả móng tay phiến lớn nhỏ lưỡi dao. Ở Ngọc Diện công tử ngực nhẹ nhàng rạch một cái. Sở trưởng quỹ nhìn kinh hồn táng đảm. Bạch Thần một cái rạch này. Thế nhưng rạch ra một cái bán thốn vết thương lớn, thế nhưng hay không gặp máu chảy ra. Bạch Thần nhảy ra biểu bì, Lạc Tiên và sở trưởng quỹ đều đưa đầu quá khứ xem, có thể thấy rõ xương sườn hạ lòng của bẩn, chính đang chậm rãi nhúc nhích. Kỳ thực sở trưởng quỹ cũng không phải là lần đầu tiên thấy loại tràng diện này, chỉ là mỗi lần thấy thời gian đều là hắn cho người khác mổ bụng phá bụng thời gian, duy chỉ có lần này lại không có một chút máu tanh. Ra đúng ra, thịt đúng thịt. Công tử, ngươi đây đúng làm sao làm được? Lạc Tiên ngạc nhiên hỏi. Chỉ cần nhận thức đúng thân thể người kinh mạch huyết quản, tách ra những chỗ này mở ra, có thể tương không chút máu giảm thiểu đến thấp nhất hạn độ, hơn nữa đối với người thể thương tổn cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Bạch Thần không ngừng theo nghề thuốc liệu trong dương lấy ra một ít kỳ quái công cụ, đối với Lạc Tiên mà nói, đã coi như là thấy nhưng không thể trách. Thế nhưng đối với sở trưởng quỹ mà nói, cũng vui mừng không thôi, dị vãng hắn thấy. Thủ đoạn giết người, thế nhưng ở Bạch Thần tay của trung, lại thành trị bệnh cứu người lương thuật. Sư phụ, ngài làm cái gì vậy? Lạc Tiên nhìn Bạch Thần ân mặc Ngọc Diện công tử ngực, hồi lâu bất động, hình như là đang tính toán cái gì. Lạc Tiên vẫn từ bảng quan sát, đây cũng là mỗi lần Bạch Thần thân lực thân vi thời gian, Lạc Tiên đều sẽ không bỏ qua, đồng thời một ngày gặp phải cái gì không biết vấn đề, bọn ta sẽ chủ động hỏi. Dĩ vãng thời gian, Bạch Thần mặc dù là tự mình động thủ, cũng đều biểu hiện tương đương dễ dàng tùy ý. Duy chỉ có lần này, Bạch Thần chạy theo thủ sau liền không có mở miệng nói, cái chán không ngừng có mồ hôi dịn chảy ra. Lạc Tiên coi như là hiểu, nếu nói có điểm phiền phức là có ý gì. Ở trong mắt của nàng, Bạch Thần mỗi một cử động, có phi thường sâu ý nghĩa. Thậm chí có ta thời gian, Bạch Thần chủ động mở ra một kinh mạch, ngay Lạc Tiên nhịn không được kinh hô thời gian. Liền thấy từ lề sách chỗ chảy ra màu đen nọc độc, sau đó lại thấy Bạch Thần không biết dùng thủ đoạn gì, đã đem lề sách một lần nữa liên tiếp thượng. Mỗi một bước, đi, đều tinh tế làm cho xem thế là đủ rồi, mỗi một cái động tác cũng làm cho nhân trầm tư một lúc lâu. Sở trưởng quỹ lúc này mới hiểu được Lạc Tiên trong miệng, về bạch thần ý thuật, tại sao lại như vậy tôn sùng đầy đủ. Mặc dù là hắn cái này người ngoài nghề, đều đã nhìn vui lòng phục tùng. Bạch thần hay tay nghề tinh tế nhất công tượng, hắn có thể tương mỗi một chi tiết xử lý cực hạn hoàn mỹ. Hắn hay truy cầu hoàn mỹ nghề làm vườn sư, mỗi một bước, đi, đều điêu luyện sắc xảo vậy dụ cho người mơ màng. Ở toán thời gian, bạch thần tay của đột nhiên buông ra, chỉ trong nháy mắt, ngọc diện công tử thân thể đột nhiên sản sinh phản ứng, thân thể chợt bắn lên tới, trong miệng phun ra một ngụm màu đen, mang theo tanh tưởi tụ huyết, ngay sau đó thân thể mềm nhũn, lại ngất đi. Hô! Bạch thần phun ra nhất ngụm trọc khí, lúc này mới có ránh xoa xoa mồ hôi trán tích. Kế tiếp công tác tiểu đơn giản nhiều, tương vết thương khâu lại. Thế nhưng, cho dù là loại này đơn giản khâu lại, vẫn như cũ nhìn sở trưởng quỹ hoa cả mắt. Mặc dù là đã nhiều lần quan ma Lạc Tiên, đối với bạch thần tài nghệ vẫn như cũ nghĩ cảnh đẹp ý vui. Toàn bộ quá trình hoàn mỹ làm cho tìm không ra một tia tì vết nào, nếu như không nên thuyết có chỗ nào làm cho thiêu mắc lỗi. Đó chính là ở sau cùng thời gian, bạch thần dùng đắp lên ngọc diện công tử trên người chăn đơn, xoa xoa vết máu trên tay. Đối với bạch thần cái này thói xấu, Lạc Tiên cũng biểu thị rất không nói gì. Mỗi lần bạch thần đang đối mặt bệnh hoạn thời gian, luôn có thể đủ biểu hiện ra đầy đủ ý đức và ý thuật, thế nhưng hắn lại bình thường dùng một ít mờ ám, để diễn tả mình đối có chút người bệnh bất mãn. Nói thí dụ như hiện tại, còn dư lại tiểu chuyện của ta, Lạc Tiên, mở cho hắn số 3 giải độc thuốc thử. Bạch thần để cho tiện cùng Lạc Tiên giao lưu, sở dĩ tương các loại phương thuốc có lẽ tế thuốc, trở thành chữ số, như vậy phương tiện ký ức, mặc dù rất lâu, Lạc Tiên không biết là thuốc gì phương. Cũng có thể đi qua lật xem ghi lại tra tìm chữ số tới xác định phương thuốc. Long công tử, thiếu chủ hắn không sao chứ? Sở trưởng quỹ lúc này vẫn còn bạch thần y thuật mang đến trong rung động vô pháp tự kiềm chế, khó có thể tưởng tượng, chính may mắn có thể nhìn thấy loại y thuật này. Nếu như điều không phải niên linh sai, hắn thậm chí hoài nghi, người trước mắt này hay trong truyền thuyết dược vương cốc y tiên. Mỗi ngày dựa theo phương thuốc thượng dược dùng 3 ngày, mỗi ngày dùng lưỡng phó, 3 ngày sau liền có thể triệt để khôi phục, bất quá 3 ngày nay hay nhất không nên sóc này chạy đi. Đây, hội này phủ trì hoãn Long công tử hành trình. Không thể nói là, ngược lại chúng ta cũng không vội mà chạy đi. Không biết thiếu chủ nhà ta lúc nào năng tỉnh lại. Sở trưởng quỹ lại hỏi. Ngươi ở đây sổ 100 thanh, hắn tiểu tình bạch thần vừa cười vừa nói, được rồi. Ngươi tiểu lưu lại nhìn nhà ngươi thiếu chủ. Ta còn muốn trở lại bổ một hồi lung giác. Sau đó chợt nghe đến bên trong lều có truyền đến sở trưởng quỹ rất nghiêm túc đếm một chút thanh. Lạc Tiên nghi hoặc nhìn bạch thần, sư phụ, vì sao ta xem cái kia sở công tử khí sắc, ít nhất phải 12 canh giờ mới có thể tỉnh lại, ngươi nói sở trưởng quỹ sổ 100 thanh sẽ tỉnh. Vi sư hiện tại yếu dạy ngươi hay, vi sư nói điều không phải mỗi câu nói đều là thật. Dĩ nhiên, sở trưởng quỹ rất nhanh thì ý thức được, mình bị đùa bỡn. Ngọc diện công tử mãi cho đến ngày mai tài tỉnh lại, trong khoảng thời gian này. Sở trưởng quỹ sắc mặt của Thủy Trung chưa từng buông lỏng. Trong thời gian này, sở trưởng quỹ hoàn để thỉnh bạch thần đi vào kiểm tra ngọc diện công tử thân thể, thiếu chút nữa sẽ quỳ trên mặt đất. Hôm nay hắn đối bạch thần y thuật tái không thể nghi ngờ hoặc, thậm chí còn bạch thần thuyết ngọc diện công tử thân thể đã không có trở ngại, nếu như lo lắng để Lạc Tiên đi xem, sở trưởng quỹ vẫn là không cách nào hoàn toàn yên tâm, không nên bạch thần tự mình đi sau khi xem tài chắc chắn. Cho dù là bạch thần chỉ là đem đầu vói vào trong lều liếc mắt nhìn, đều có thể đủ trấn an sở trưởng quỹ không an lòng tỉnh. Ngọc diện công tử sau khi tỉnh lại, sở trưởng quỹ liền len lén đem bạch thần chuyện tình nói một lần. Ngọc diện công tử sắc mặt của Thủy Trung trầm mặt, hắn mấy ngày nay nhưng là hoàn toàn tương bạch thần coi như một không đúng tí nào ăn chơi chắc táng. Thế nhưng hôm nay chính lại phải dựa vào một ăn chơi chắc táng người cứu mạng. Đây nhiều ít nhượng hắn cao ngạo lòng tự trọng đã bị nghiêm trọng đả kích. Bất quá hắn vẫn là có thể an ủi mình, tiểu tử kia phòng trừng cũng liền ý thuật cầm xuất thủ. Ở trên giang hồ, chỉ là kháo y thuật, thịnh không chú ý sống yên phận. Sở Phúc, tên tiểu tử kia y thuật thật ngươi có nói khoa trương như vậy sao? Thiếu chủ, nếu như cũng chưa từng thấy tận mắt y thuật của hắn, đúng rất khó tưởng tượng, sợ rằng y thuật của hắn ở trên giang hồ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở trưởng quỹ mỗi khi hồi tưởng lại bạch thần trị liệu ngọc diện công tử chẳng cảnh, trong lòng đó là một trận sợ hãi than. Vậy ngươi nói, hắn có hay không quy phụ ta dưới trướng khả năng? Không thể không nói, ngọc diện công tử dã tâm cũng là cực đại, ở đã biết bạch thần y thuật sau, trong lòng nhất thời dâng lên nhất chút hy vọng. Loại y thuật này nếu là có thể vì hắn sử dụng, như vậy tất có thể trở thành là hắn nhất đại trợ lực. Công tử, lão nô Quan Long công tử tính cách phóng đãng, hành sự tùy ý, sợ rằng nan phục quản thúc. Kỳ thực sở trưởng quỹ còn có nửa câu không nói ra, nhân gia y thuật cao như vậy, dựa vào cái gì hội tìm nơi nương tựa ngươi dưới trướng. Mặc dù mình thiếu chủ ở trên giang hồ có chút danh tiếng, thế nhưng dựa vào bạch thần y thuật, đi đến bất kỳ môn phái nào, đều là lễ ngộ có thừa tôn sùng là thượng thân. Có tài hoa người có năng lực, tự nhiên có tư cách kiệt ngạo bất tuân, nếu như hắn thực sự nịnh nọt, không đúng, ngược lại sẽ nhượng ta khinh thường hắn. Ngọc Diện công tử đương nhiên nói, bất quá y thuật của hắn bất luận rất cao, muốn tại đây giang hồ sống sót, nhất định phải dựa vào cường giả, bạc toán tử thế nhưng cho ta tính qua nhất quẻ, ta tin tưởng ta sẽ là hắn lựa chọn tốt nhất. Ngọc Diện công tử giọng của, tựa như mình đã là đệ nhất thiên hạ giống nhau. Công tử, nếu như, Lao Nô nói là nếu như, Long công tử không muốn chứ. Ngọc Diện công tử trên mặt của hiện lên một tia sắc khí, trong thiên hạ thiên tài sao mà nhiều, ai cũng không thể chân chính cướp đoạt cho mình sử dụng. Giữa lúc sở trưởng quỹ thở phào nhẹ nhõm thời gian, Ngọc Diện công tử lại nói, nhưng là xuất hiện ở trước mặt của ta, ta nhất định phải lao lao nắm trong tay. Nếu như không được phép cho ta sử dụng, như vậy thì nhượng hắn vĩnh viễn không thể nào bị những người khác sử dụng. Sở trưởng quỹ sắc mặt của hơi co quắp, hắn biết lần này mình thiếu chủ đúng nghiêm túc. Trước mời chào Lý Ngọc Thành Thành cùng bại, Ngọc Diện công tử vẫn chưa biểu lộ ra loại giọng nói này, đó là bởi vì hắn thấy, Lý Ngọc Thành tuy rằng xuất sắc, thế nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Thế nhưng Bạch Thần không giống với, tuy rằng trong miệng hắn nói trắng ra thần chỉ biết y thuật mà thôi, thế nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì minh bạch Bạch Thần tầm quan trọng. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không cự tuyệt một y thuật có thể so với y tiên chính là nhân vật, đồng dạng cũng vô pháp dễ dàng tha thứ một nhân vật như vậy xuất hiện ở địch nhân bên người. Cái này thiên hạ có thể trở thành ta người của địch nhân không nhiều lắm, thế nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay vài người, bất kỳ một cái nào đều không thể khinh thường. Ta không muốn bên người của bọn họ xuất hiện Long Khiếu Thiên người như thế, sở dĩ ta phải phòng bị chưa xảy ra, ngăn chặn loại khả năng này xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 238, Người lừa ta gạt. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Tam ngày rất nhanh liền quá khứ, trong thời gian này Bạch Thần đi xem Ngọc Diện công tử vài lần. Mỗi lần Ngọc Diện công tử đều đối Bạch Thần báo lấy dáng tươi cười, chỉ là mỗi lần thấy Ngọc Diện công tử dáng tươi cười, cũng làm cho Bạch Thần vô cùng khó chịu. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, chỉ là Ngọc Diện công tử tựa hồ đối với Bạch Thần để tế cảm thấy hứng thú vô cùng, mỗi lần đều phải đối Bạch Thần nói bóng nói gió. Mỗi lần giao lưu sau, Ngọc Diện công tử gương mặt tuấn tú sẽ càng phát âm trầm. Không thức thời vụ. Bất luận Ngọc Diện công tử tương tư thái bãi cao có lẽ bãi thấp tư thái, lấy được trả lời thuyết phục đều là cự tuyệt. Thương đội đã bắt đầu khởi hành, ở sở trưởng quỹ trong mắt của, Ngọc Diện công tử thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng tâm tình lại càng phát âm trầm. Thiếu chủ, Long Khiếu Thiên Chí không ở chỗ này, lão nô nghĩ, chúng ta không đáng đi chủ động treo chọc hắn. Sở trưởng quỹ điều không phải lần đầu tiên khuyến Ngọc Diện công tử. Ngọc Diện công tử lạnh lùng quét mắt sở trưởng quỹ, dòng nhân tìm cách, nhân vật như vậy phải cho ta sử dụng, chỉ có ta tài có tư cách khống chế loại này kỳ tài, mặc dù là nhượng cho người khác, cũng chỉ là bôi nhọ tài ba của hắn. Sở trưởng quỹ cười khổ, chính thiếu chủ tìm cách vĩnh viễn là như thế bá đạo. Bất quá đây cũng là từ nhỏ bồi dưỡng lên, suy nghĩ một chút thiếu chủ người sau lưng, làm sao điều không phải bá đạo như vậy. Phía trước đó là Linh Cơ Sơn Trang đi Ngọc Diện công tử trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, đi thông chi Long Khiếu Thiên, nhượng hắn cùng với ta đi Linh Cơ Sơn Trang tiếp Linh Cơ bề trên. Long công tử, ngươi xem tiểu tay của cô gái ngón tay thương thế làm sao? Lại sẽ lưu lại vết sẹo. Tuyên Cửu Mị tương ung tùn ngón tay ngọc phóng Bạch Thần trước mặt, nhất phó nhâm quân thưởng thức tư thái. Giữa hai lông mày mị thái mọc lan tràn. Giọng nói cũng là cố ý đô nam trang nộn. Mà đầu ngón tay của nàng thượng chỉ là một cần kính lúc tài năng thấy rõ ràng tiểu hoa miệng mà thôi. Bất quá đối với bên trong buồng xe hai vị diễn viên mà nói. Hiển nhiên không quan tâm vết thương này có hay không có ngại. Bạch Thân nhẹ nhàng nắm Tuyên Cửu Mị tay của trưởng, chậm rãi nhu vô về. Thế nào không cẩn thận như vậy, vết thương này nhưng là phải cẩn thận xử lý, không được phép lây dính bẩn đông tây, nói cách khác tiểu xử lý không tốt. Để cho ta liền nhượng Lạc Tiên cho ngươi khai nhất phó dược, cần đúng hạn dùng, nói cách khác lưu lại dấu vết tiểu không đẹp. Tiện nghi đưa tới cửa không thể không chiêm, Tuyên Cửu Mị đánh cái gì chủ ý không trọng yếu, ngược lại Bạch Thần cùng nàng cũng không phải người cùng một đường. Chí ít biểu hiện ra, hai người đều làm bộ nhất phó ngươi nông ta nông tư thái, Tuyên Cửu Mị phóng đãng Bạch Thần không kềm chế được. Cậu nam nữ, đối với cùng bên trong buồng xe Lý Ngọc Thành, tiểu có vẻ một như vậy khoái trá. Nhìn hai người không coi ai ra gì tự đắc ở trước mặt hắn liếc mắt đưa tình. Đổi lại là ai cũng sẽ không thoải mái. Biết rõ nữ nhân này không có hảo ý, hoàn không nên câu kết làm bậy, hơn nữa còn đang không ngừng mặt mày đưa tình, rõ ràng ở cho nhau tính toán tử đối phương, thế nhưng chỉ cần mắt một hạt đều thấy rõ, hai người này tình ý kéo dài chung lại lộ ra một tinh phong huyết vũ. Đây quả thực là vừa ra yêu nhau tương giết tiết mục, Tuyên Cửu Mị ánh mắt lưu ba đái thủy, quyến rũ đến cực điểm, đa tạ lòng công tử thương tiếc. Cửu Mị ngu rốt công tử Thủy Liên, trong lòng cảm kích khôn cùng. Lời cảm kích tử miễn, kỳ thực tại hạ thực sự không đáng cô nương cảm kích. Canh không đến mức nhượng cô nương lấy thân báo đáp, cuộc đời này không thay đổi. Cô nương tay của thật xinh đẹp. Tuyên Cửu Mị nhẹ nhàng thu bàn tay về, trong lúc lơ đảng, đầu ngón tay xẹt qua Bạch Thần lòng bàn tay, đái quá lau một cái xúc cảm khác thường. Vài phần mềm mại đáng yêu, vài phần mê hoặc, trong mắt như trước không quên xuân. Sắc nhộn nhạo, cho dù là một tế vi động tác, cũng có thể để cho nàng buộc vòng quanh vô hạn mơ màng. Công tử liền như thế thích khinh bạc tiểu nữ từ sao? Bạch Thần vốn còn muốn chiếm chút tiện nghi, đáng tiếc thủ cương vươn phân nửa liền bị Tuyên Cửu Mị ngăn lại, ngượng ngùng cười, tiện nghi đưa tới cửa nếu là bỏ qua, thực sự thẹn với Tuyên cô nương ý tốt, tại hạ thích nhất giúp người thành đạt. Tiểu nữ tử thụ sủng nhược kinh, hận không thể cùng công tử tướng mạo tư thủ, suốt đời dựa sát vào nhau cùng nhau bất ly bất khí. Tướng mạo tư thủ đảo là có thể, chỉ là Tuyên cô nương đang nói câu nói này thời gian, có thể không đừng vãng tại hạ trên mặt suy ly phong u hồn tán. Khanh khách, tiểu nữ tử chỉ là nhìn Long công tử có thể không ngăn cản đây ly phong u hồn tán mà thôi, tuyệt không ý hắn. Vậy bây giờ mắt say lờ đờ mê tâm yên đây, cũng là đối tại hạ khảo nghiệm sao? Long công tử thực sự là bác học đa tài, tiểu nữ tử điểm ấy giữ nhà bản lĩnh ở trước mặt công tử, thực sự là không đáng giá nhắc tới. Lý Ngọc Thành rốt cuộc hiểu rõ, vì sao ở Tuyên Cửu Mỹ đi vào thùng xe thời gian, Bạch Thần tiểu kín đáo đưa cho hắn một viên tị độc đan. Đồng thời nghe trong miệng hai người dỗ ngon dâu ngọt và này chưa bao giờ nghe mê dược, nhượng hắn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nếu là không có như vậy tị độc đan, chỉ sợ hắn sẽ ngay mặt ra khíu. Cũng chỉ có Bạch Thần, tài năng như vậy mạn bất kinh tâm và Tuyên Cửu Mỹ lục đục với nhau, đổi thành người bên ngoài, sợ rằng từ lâu hãm sâu Tuyên Cửu Mỹ thâm độc chiêu số lý đi. Lúc này, thùng xe ngoại chuyện tới sở trưởng quỹ thanh âm của Long công tử. Sở trưởng quỹ, có chuyện gì sao? Tuyên Cửu Mỹ vén rèm cửa lên, nhìn bên cạnh xe ngựa cưỡi ngựa sở trưởng quỹ, hiển nhiên là đối vị này khách không mời mà đến tới chơi rất là bất mãn. Sở trưởng quỹ thấy Tuyên Cửu Mỹ, ngẩn người, biểu tiểu thư thế nào ở Long công tử trong đồn xe? Thế nào? Lẽ nào bản cô nương ở nơi nào người còn phải quản thúc sao? Lao nô không dám, Lao nô đúng phụng thiếu chủ mệnh lệnh, hướng Long công tử thỉnh an, đồng thời hỏi thăm Long công tử, có bằng lòng hay không đi tiền phương ngoài 30 dặm Linh Cơ Sơn Trang du ngoạn một phen. Linh Cơ Sơn Trang trang chủ Linh Cơ bể trên cùng thiếu chủ vừa lúc tình bạn cố chi, vừa giang hồ danh túc, cho nên muốn dẫn tiến Long công tử cùng Linh Cơ bể trên quen biết. Ừ, Linh Cơ Sơn Trang, Linh Cơ bể trên. Tuyên Cửu Mị khe nhíu chân mày, ý vị thâm trường liếc nhìn sở trưởng quỹ. Trái tim đen đu ám. Linh Cơ Sơn Trang có cái gì tốt đùa? Bạch Thần không thích đi tiếp cái gì danh túc, mình cùng hắn không thân chẳng quen, đi khó tránh khỏi còn muốn đi hậu bối lễ, sở dĩ căn bản cũng không nguyện ý đi. Sở trưởng quỹ cười khổ, Linh Cơ Sơn Trang coi như là trên giang hồ danh trang, chơi thật khá cũng không phải thấy rõ, thế nhưng hung hiểm lại là thật. Linh Cơ bể trên tinh thông cơ quan xảo thuật, đồng thời còn ở trong trang bày ra Linh Cơ 18 cảnh cơ quan đại trận, có người nói chỉ cần có thể xông qua Linh Cơ 18 cảnh, liền có thể xem Linh Cơ Sơn Trang sở hữu dấu điện, cho dù là sớm bất quá, dựa vào công tử y thuật, cũng giống vậy sẽ bị Linh Cơ bể trên tôn sùng là thượng thân. Lý Ngọc Thành liếc mắt Bạch Thần, hắn cảm giác được sở trưởng quỹ đây thao thao bất tuyệt trong giọng nói, tựa hồ cực lực muốn thuyết phục Bạch Thần, đi vào Linh Cơ Sơn Trang. Nói vậy Bạch Thần cũng cảm giác được, chỉ là không biết Bạch Thần hội tác hà tuyển chọn, đúng tương kế tự kế, đi vào Linh Cơ Sơn Trang đi dạo một vòng, còn là bỏ mặc. Nói như vậy ta là phi đi bất khả lạc. Đây, nếu tới đất này giới, nếu không phải đi Linh Cơ Sơn Trang rất tiếc nuối. Sở trưởng quỹ ánh mắt lóe ra, lại không dám đem lời nói thái trắng ra, miễn cho bị nhìn ra đoan nghi. Huyện chuyển trong giọng nói lại mang theo vài phần bức thiết. Cơ quan thuật nha. Tựa hồ muốn xem cơ quan thuật dấu điện, còn là đường môn chính tống nhất. Bạch Thần tùy ý nói rằng, hiển nhiên là không dự định đi. Lý Ngọc Thành nghe ra Bạch Thần lòng của ý, cũng từ bàng nói rút vào. Đúng vậy, vừa vặn công tử cùng đường môn cũng có chút giao tình. Đó là đi đường môn yêu cầu xem dấu điện, đường môn cũng sẽ không cự vu ngoài cửa. Đường môn cơ quan thuật tự nhiên chớ làm nhiều lời, bất quá Linh Cơ Sơn Trang năng nghe tiếng hậu thế. Tự nhiên cũng có chỗ độc đáo riêng, hơn nữa đường môn chỗ ỷ lại thiên cơ đồ, Linh Cơ Sơn Trang cũng có, hơn nữa không chỉ một chương. Ừ, Linh Cơ Sơn Trang có thiên cơ đồ. Bạch Thần trước mắt sáng ngời. Nếu như nói hắn hiện tại muốn nhất đông tây, điều không phải khác, chính thị thiên cơ đồ. Trước hắn đang cùng Bách Hiểu Xanh quyết đấu thời gian, đã ở trong đầu ghi chép xuống Bách Hiểu Xanh Trương Thiên Cơ đồ, phân giải. Đồng thời cũng để cho hắn hiểu, trên thế giới này hoàn phân bộ mặc rất nhiều những thứ khác Thiên Cơ đồ. Mà để cho Bạch Thần để ý hay, Thiên Cơ đồ chú thích chung câu nói kia, tờ này Thiên Cơ đồ không thuộc về thế giới này. Hay là song càng nhiều hơn Thiên Cơ đồ, có thể song càng nhiều hơn đầu mối. Lý Ngọc Thành rất kinh ngạc nhìn Bạch Thần, lẽ nào Thiên Cơ đồ cứ như vậy hấp dẫn hắn sao? Chỉ là nghe được Thiên Cơ đồ, Bạch Thần giọng của lập tức thay đổi. Đúng vậy, linh cơ bể trên trong tay có Thiên Cơ đồ, đây là người giang hồ đều biết chuyện tình. Hơn nữa linh cơ bể trên cũng phóng xuất tin tức, chỉ cần có người có thể xông qua linh cơ 18 cảnh, bao quát Thiên Cơ đồ ở bên trong, đều có thể tá dư vừa xem. Sở trưởng quỹ kỳ thực cũng vô cùng ngoài ý muốn, nguyên bản hắn đều dự định buông tha thuyết phục Bạch Thần, nhưng không ngờ Bạch Thần lúc nghe Thiên Cơ đồ sau, lập tức sửa lại giọng nói. Lẽ nào hắn cái này người ngoài nghề cũng đúng Thiên Cơ đồ cảm thấy hứng thú? Nghĩ vậy sở trưởng quỹ liền cảm giác một trận buồn cười, tuy rằng hắn đối cơ quan thuật rốt đặc cắn mai, thế nhưng cũng đã nghe nói qua Thiên Cơ đồ thần diệu. Đặc biệt ở 2 tháng trước thuộc địa tràng đỉnh quyết đấu, nhượng thế nhân đều biết Thiên Cơ đồ huyền cơ. Vậy tại hạ đảo thật muốn đi xem trong truyền thuyết Thiên Cơ đồ, có phải là thật hay không có tối tăm khó hiểu như vậy? Tin tưởng Long công tử cái thế tài hoa, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Sở trưởng quỹ giọng của rõ ràng mang theo vài phần thổi phồng. Một y sư đừng nói có thể hay không đọc được Thiên Cơ đồ, đầu tiên linh cơ 18 cảnh tiểu không thể nào sấm quá khứ. Linh cơ sơn trang nghe tiếng hậu thế, ngoại trừ linh cơ bể trên ở ngoài, canh bởi vì linh cơ 18 cảnh, được khen là cùng đường môn huyền thiên hạp cùng nổi danh cơ quan trận, nhiều ít cơ quan đại sư muốn tá thử thành danh, tối hậu đều là sát vũ mà về. Đồng thời bởi vì Ngọc Diện công tử cùng linh cơ thượng nhân quan hệ, sở dĩ sở trưởng quỹ đối linh cơ 18 cảnh cũng có hiểu một chút. Linh cơ 18 cảnh ở rất nhiều cơ quan đại sư trong mắt, tựa hồ cũng cứ như vậy, hình như chưa từng có nhân tử ở bên trong quá. Thế nhưng sở trưởng quỹ lại biết, đó là bởi vì những cơ quan kia đại sư căn bản cũng không có chân chính tiến nhập linh cơ 18 cảnh duyên cớ. Linh cơ 18 cảnh bị bày đến nay, tất cả sấm quan người tối đa trích xông qua cửa thứ 3, sau đó tái vô pháp đi tới, cuối chỉ có thể tuyển chọn buông tha. Còn chân chính nguy hiểm, cũng ở cửa thứ 3 lúc, sở dĩ tạo thành linh cơ 18 cảnh không gì hơn cái này biểu hiện giả dối. Sở trưởng quỹ trong lòng cũng rất chờ mong. Đến lúc đó nhìn Bạch Thần đứng ở linh cơ 18 cảnh cửa thứ nhất phía trước vò đầu thời gian, sẽ là bực nào chật vật, đồng thời còn năng chết gặp lại hắn ngạo khí. Trên thực tế sở trưởng quỹ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này chẳng cảnh, trước đây Ngọc Diện công tử cũng từng cho rằng, trong thiên hạ không có gì có thể khó có được đảo hắn, thế nhưng sau lại đứng ở linh cơ 18 cảnh cửa thứ nhất thời gian, hắn mới hiểu được cái gì gọi là khác nghề như cách núi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 239 Chân chính dụng độc cao thủ. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần làm ra quyết định, sở trưởng quỹ rất nhanh liền nhượng thương đội dừng lại. Sau đó Bạch Thần đoàn người cùng Ngọc Diện công tử, các ngồi cưỡi một con ngựa, hướng phía Linh Cơ Sơn trang đi, sở trưởng quỹ tắc lưu lại trông coi thương đội. Dĩ nhiên, còn nhiều hơn ra một Tuyên Cửu Mị, nàng tựa hồ cũng rất tưởng biết một chút về Linh Cơ thập bát cảnh. Ngọc Diện công tử cùng Bạch Thần chạy song song với, tuy rằng Bạch Thần rất không muốn tiếp cận cái này yêu lý yêu khí ẻo lả, thế nhưng Ngọc Diện công tử tựa hồ rất thích vãng bên cạnh hắn thấu. Long công tử, ta thính sở trưởng quý thuyết, ngươi lúc nghe Linh Cơ Sơn trang có Thiên Cơ đồ sau, đã nghĩ đi xem một chút, thế nhưng học qua cơ quan thuật. Ha ha, xem qua mấy quyển tương quan điện tịch. Bạch Thần cười cười, thuận miệng phái Ngọc Diện công tử. Nếu là Long công tử đối cơ quan thuật có hứng thú, không ngại đi tại hạ quý phủ nhưng thật ra cũng cất chứa mấy bộ danh gia đại sư tự viết hoặc là tuyệt cảo. Ngọc Diện công tử vẫn như cũ một buông tha mượn hơi Bạch Thần. Chỉ là Bạch Thần thái độ vẫn như cũ kiên quyết, hồi phục Ngọc Diện công tử mượn hơi cũng chỉ là qua loa cho xong. Ha ha! Ngày khác nếu là có cơ hội, thì sẽ đăng môn thỉnh giáo, chỉ hy vọng sở công tử đến lúc đó mạc muốn cự tuyệt mới tốt. Sở mô tiểu xin đợi Long công tử đại giá. Ngọc Diện công tử khẽ cười, trong mắt mang theo vài phần vẻ lo lắng. Bị người cự tuyệt tư vị cũng không hơn gì, đặc biệt bị tiếp nhị liền tam cự tuyệt, càng làm cho Ngọc Diện công tử cảm giác nét mặt không ánh sáng. Phía hình như có người gọi. Sẽ không quấy rầy sở công tử. Bạch Thần tìm cái cớ, liền nghiêng đi đầu ngựa xoay người ly khai Ngọc Diện công tử bên người. Tuyên Cửu Mị giá mã đâm đầu đi tới, Tuyên Cửu Mị ánh mắt như trước sóng biết nhộn nhạo. Bạch Thần cũng hoài nghi, Tuyên Cửu Mị có phải thật vậy hay không như thế đói khát. Nàng tựa hồ vĩnh viễn đều có sự không song tao khí. Đã nhiều ngày ở thương đội lý đi lại, tương thương đội giảm những nam nhân kia chọc thần hồn điên đảo, chỉ sợ nàng ra lệnh một tiếng, liền có thể vì nàng phấn thân toái cốt giống nhau. Dĩ nhiên Tuyên Cửu Mị không chỉ là phong tao tận xương, thủ đoạn của nàng đồng dạng làm cho khó lòng phòng bị. Khanh khách, Long công tử, nhanh như vậy liền muốn tiểu nữ tử sao? Cũng không nhiều bồi biểu ca ta nhiều trò chuyện vài câu, như thế này hắn lại muốn oán giận tiểu nữ tử phôi chuyện của hắn. Hai nam nhân cùng một chỗ nói chuyện trời đất thời gian, chỉ biết cho tới lưỡng đề tài. Nga, Nguyễn nghe kỳ tường, một là nữ nhân, còn có một cái đúng chiến tranh. Bạch Thần trêu chọc cười nói, vậy ngươi vừa cùng biểu ca trò chuyện đúng nữ người hay là chiến tranh? Biểu ca ngươi muốn mời ta hát tiểu, thế nhưng ta nói muốn uống rượu tự nhiên muốn đi thanh lâu uống hoa tiểu, biểu ca ngươi không muốn, thuyết hắn trích mời uống rượu, chưa nói yếu thỉnh uống hoa tiểu, vu là chúng ta một đàm long, thoạt nhìn biểu ca ngươi hoàn ở phía trước xanh muộn khí đây. Tuyên Cửu Mị đối Bạch Thần hầu ngôn loạn ngữ nhận chi lại lên một bậc thang, quả nhiên. Từ trong miệng của hắn, vĩnh viễn không có khả năng nghe được chung nghe. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Ngọc Diện công tử khẳng định lại bị hắn tức giận đến không nhẹ, huống chi Ngọc Diện công tử khí lượng vốn là tiểu. Kỳ thực biểu ca ta người này, bởi vì từ nhỏ đến lớn, người nhà đều cưng chịu hắn, sở dĩ khó tránh khỏi thì có như vậy ta tự cho là đúng. Luôn cảm thấy mặc kệ chuyện gì, người người đều phải theo hắn. Vậy nếu như không theo hắn đây, biểu ca ở trên giang hồ sông sáo nhiều, khó tránh khỏi lây dính điểm người giang hồ tính nết, nhất có cái gì không thuận tâm, đó là hãm đánh hãm giết. Sát nhân A. Thật là dọa người, hắn sẽ không bởi vì chuyện này, tiểu yếu giết ta đi. Khanh khách Lạc Tuyên Cửu Mị một trận cười run rẩy hết cả người, tiếng cười chuông bạc yêu mị, nghe Bạch Thần một trận tô cốt, tiểu ngươi sợ. Ha ha, con người của ta nhát gan, không qua nổi hách. Tuyên Cửu Mị trong con ngươi quang mang hơi chớp động, dừng ở Bạch Thần, giống như phải hắn xem thấu, Long công tử nhưng không giống như là người nhát gan, tiểu nữ tử rất tốt kỳ, nếu là có người muốn giết Long công tử hội như phản ứng gì? Bạch Thần tựa đầu bỏ qua một bên, nhượng Tuyên Cửu Mị nhìn không thấy ánh mắt của hắn, trầm mặc bán hướng lại quay đầu, khôi phục vui cười biểu tình, tại hạ là thực sự nhát gan, đặc biệt trước đây tao quá tội, thiếu chút nữa đem mệnh cấp ngoạn đã đánh mất, sở dĩ từ đó về sau, ta tiểu đặc biệt cẩn thận. Một ngày gặp phải tính mệnh chi ưu, ta đúng tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Tiểu nữ tử thế nào một nhìn ra Long công tử có bao nhiêu cẩn thận, chí ít tiểu nữ tử xem ra, đi Linh Cơ Sơn trang tiểu là phi thường mạo hiểm sự tình. Bạch Thần khỏe miệng hơi vung lên, Tuyên Cửu Mị đột nhiên cảm giác tâm đầu nhất khiêu. Không biết vì sao, thấy Bạch Thần cái nụ cười này, Tuyên Cửu Mị cảm giác được một loại nguy hiểm. Mặc dù là nàng cũng một minh bạch, tại sao phải mọc lên loại cảm giác này. Trước mắt tiểu tử này chỉ bất quá y thuật phải, đã biết ít ngày không ngừng thử hắn, cũng không có phát hiện hắn có luyện công dấu hiệu. Hơn nữa bàn tay cũng là cực kỳ trắng nõn, không có một chút vũ phu vết chai. Trừ phi tiểu tử này giống như Ngọc Diện công tử, đều thích bảo dưỡng da. Tuyên cô nương, ngươi nghĩ trên đời này dụng độc cao minh nhất là ai? Tự nhiên là người miêu. Không, chắc là Dược Vương Cốc đám người kia. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, một cao minh y sư, tiểu nhất định là một cao minh hơn dụng độc cao thủ. Thế nhưng Tuyên Cửu Mị lại có vẻ không cho là đúng, mang theo vài phần rễu cợt liếc nhìn Bạch Thần, nói như vậy Long công tử cũng là một dụng độc cao thủ lạc. Hoàn đã tính đi thôi. Bạch Thần không có phủ nhận. Vì sao đã nhiều ngày ta cùng với Long công tử ngọt ngáo? Long công tử cũng chỉ là phòng ngự, cho tới bây giờ cũng không tàng phản kích. Tuyên Cửu Mị cười nhạt không ngớt, theo nàng Bạch Thần chỉ là tử vị chết mạnh miệng. Tuyên tiểu thư, chúng ta có muốn tới hay không đánh cuộc? Bạch Thần vẫn là phó cười nhạt dung, thật giống như không có nghe ra Tuyên Cửu Mị trong giọng nói châm chọc khiêu khích. Đánh cái gì đổ? Tuyên Cửu Mị liếc mắt Bạch Thần, rất muốn nhìn một chút, Bạch Thần lại đùa giỡn hoa dạng gì? Ha ha, tiểu đổ Tuyên tiểu thư tính mệnh được rồi. Tuyên Cửu Mị sắc mặt của nhất thời âm trầm xuống. Lạnh lùng nhìn Bạch Thần, Long công tử, ngươi đây là ý gì? Ta chỉ là muốn chứng minh cấp Tuyên tiểu thư xem mà thôi, lúc này Tuyên tiểu thư hạ mã đi lên thập bộ, nếu là Tuyên tiểu thư còn có thể bình yên trở lại trên lưng ngựa, liền rốt cuộc tại hạ thua. Nếu như ta một quay về trên lưng ngựa đây, vậy tại hạ không thể làm gì khác hơn là thuyết tiếng xin lỗi. Tuyên Cửu Mỹ lúc này nhìn nữa Bạch Thần bình thản như gió dáng tươi cười, lại cảm giác một trận gió mát lanh ý. Trong lòng bắt đầu thấp thỏm đứng lên. Bởi vì Bạch Thần ánh mắt tịnh không phải là mình trong tưởng tượng như vậy tùy ý. Hắn tuyệt đối điều không phải mới ra đời tiểu tử. Đây là một cái thị mạng người không có gì ánh mắt của. Tuyên Cửu Mị đột nhiên nhớ tới tiền trận tử nghe qua một cái tin đồn, ở thuộc địa đỉnh quyết đấu thời gian phát sinh một tiểu nhạc đệm, Ố Khuê liền đã từng đang không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo dưới tình huống, không giải thích được giết chết một giang hồ cao thủ. Trong lúc lơ đảng, Tuyên Cửu Mị cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi dịt, nàng thậm chí không dám đi tiếp xúc Bạch Thần ánh mắt. Đột nhiên, Bạch Thần buộc phát ra một trận cười to, nhìn hắn tiền phủ hậu ngưỡng tiếu tư. Giống như là bị cái gì chọc cười như nhau. Xem đem Tuyên tiểu thư sợ, tại hạ bất quá là và Tuyên tiểu thư chỉ đùa một chút mà thôi, ta nếu là có thủ đoạn này, đã sớm thiên hạ vô địch, làm sao có thể hoàn giống như bây giờ không có tiếng tăm gì. Nguyên bản động lại bầu không khí chợt tiêu tan, Tuyên Cửu Mị lại như là bừng tỉnh tân sinh, nếu không cảm khinh thường Bạch Thần. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, Bạch Thần điều không phải đang nói đùa. Nếu như mình vừa hạ mã đi thập bộ, hay là thực sự hội bị mất mạng. Khanh khách, Long công tử, loại này vui đùa nhưng một điểm cũng không tốt tiếu. Lần sau đừng tìm tiểu nữ tử khai loại này nói giỡn. Tiểu nữ tử nhát gan, không qua nổi loại này hù dọa. Đạo này lộ thực sự là gồ ghề khó đi, đây Linh Cơ Sơn Trang làm sao sẽ xây tại đây loại rừng sâu núi thẳm lý. Hoàn hảo có tọa kỵ thay đi bộ, Tuyên tiểu thư cũng hạ mã làm dơ dày. Tuyên Cửu Mị chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Hô hấp đều trở nên không thông thuận, tái ghé mắt nhìn về phía Bạch Thần thời gian, phát hiện hắn đã giục ngựa trở lại chính đồng bạn bên người đi. Sư phụ, ngươi cùng Tuyên tiểu thư trò chuyện cái gì trò chuyện cao hứng như vậy? Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm đã giá mã đi tới Bạch Thần trước mặt, vài người khác cũng ra roi thúc ngựa đuổi tới Bạch Thần bên người. Ta đoán chừng cái kia Tuyên tiểu thư bị các ngươi sư phụ cảnh cáo. Lý Ngọc Thành tuy rằng không nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, thế nhưng lại thấy Tuyên Cửu Mị vẻ mặt cứng ngắc. Một, Tuyên tiểu thư đoán chừng là coi trọng ta, vừa hỏi ta có thể có người trong lòng, ta nói lời nói thật, nàng lúc này chính một mình bi thương chung. Mọi người đương nhiên biết, Bạch Thần là ở nói bậy, bất quá vẫn là âm thầm bội phục Bạch Thần. Tuyên Cửu Mị đã nhiều ngày tới phong tao biểu hiện, thật sự là nhượng mọi người vô cùng mâu thuẫn, đặc biệt Cửu Bạch Tâm và Lạc Tiên lưỡng cô gái. Có lẽ là nữ nhân trời xanh cửu hận, cho nên đối với Tuyên Cửu Mị càng không có sắc mặt tốt, thế nhưng đối với nàng lại không bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì các nàng đối mặt xảo lưới lánh lập Tuyên Cửu Mị, thực sự không phải là đối thủ. Trong ngày thường thỉnh thoảng vài câu nói chuyện với nhau, đôi hội làm cho các nàng không minh bạch cật một tiểu thua thiệt. Bất quá hôm nay Bạch Thần cuối cùng cũng giúp các nàng báo thù, Tuyết Sỉ. Cũng chỉ có Bạch Thần, tài năng sửa trị yêu nữ kia. Kinh qua một canh giờ lộ trình, mọi người đi tới Linh Cơ Sơn chân núi. Linh Cơ Sơn thoạt nhìn cũng không cao, càng giống như là một đất sườn núi, xem ra lưỡng canh ba chung là có thể lên đỉnh hình dạng. Đỉnh núi chỗ có thể thấy một mảnh hồng cục gạch tường trắng quay chung quanh trang viên, mọi người nhất vừa thưởng thức ven đường cảnh trí, một bên hướng phía gần trong gang tấc Linh Cơ Sơn trang xem. Linh Cơ Sơn trang ngoài cửa cũng không nhân gác, mọi người cứ như vậy đường hoàng vào bên trong sơn trang bộ. Linh Cơ Sơn trang cùng thông thường trang viên bất đồng, bởi vì Linh Cơ Sơn trang thoạt nhìn giống như là bị phân cách thành hai người bộ phận. Một bên đúng quỳnh lầu cao cát, điểu ngữ mùi hoa, cầu nhỏ nước chảy đang lúc tản mát mặc một tia tình thơ ý họa. Một bên cũng hắc phong ác cảnh, tàn viên dấu hiệu bị thua, không có chút nào sinh khí, ngay cả bầu trời đều tràn ngập một huy không đi vẻ lo lắng. Mọi người ở đây ở bên trong trang viên đi dạo thời gian, một hắc bào đạo nhân đâm đầu đi tới, mang trên mặt vài phần ảo ảo thong dong. Hiền chất thế nào lúc rảnh rỗi tới ta trang thượng làm khách, cũng không trước thời gian thông chi lão phu, nhượng lão phu cũng có một chuẩn bị. Linh Cơ bề trên nghi biểu bất phàm, khá có vài phần tiên phong đạo cốt, như là đưa về phía mọi người, tóc đen râu bạc trắng ánh mắt lợi hại, vẻ mặt hường quang. Trước ngực một bát quái đồ án, lại có ta huyền bí, chí ít ở trong mắt Bạch Thần, cái kia bát quái cũng không phải là thông thường bát quái đồ án, mà là lấy cơ quan đồ vẽ mà thành, tinh xảo nhắn nhủi đến rồi cực hạn, mỗi khi theo vào áo, bát quái đồ án đều gặp phải bất đồng biến hóa, người không biết chưa xảy ra cảm giác, người biết cũng âm thầm sợ hãi than Linh Cơ thượng nhân cơ quan thuật tạo nghệ. Tiểu chất ngày gần đây đổ kinh Linh Cơ Sơn Trang, sở dĩ riêng đái bằng hữu tới bái phòng bề trên. Ngọc Diện công tử khỏe mắt ngáy mắt, ta mấy vị này bằng hữu đối cơ quan thuật khá cảm thấy hứng thú, cho nên muốn kiến thức một chút Linh Cơ thập bát cảnh, bề trên sẽ không chú ý tiểu chất đường đột đi. Lão đạo đã nói trước, phàm là người trong đồng đạo, đều có thể xông vào một lần Linh Cơ thập bát cảnh, chư vị, tùy lão đạo tới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 240, Linh Cơ 18 cảnh. Tiểu thuyết Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Chư vị đúng sở hiền chất bằng hữu, cũng là Linh Cơ Sơn Trang quý khách, sở dĩ lao đạo cần sớm báo cho chư vị tiểu hữu, đây Linh Cơ thập bát cảnh mặc dù nhiều năm chưa từng có người thương vong, thế nhưng nhiều là bởi vì những cơ quan kia đại sư biết tiến thối, sở dĩ chư vị tiểu hữu cũng đương cẩn thận, miễn cho gặp phải nguy hiểm. Linh Cơ bề trên nhưng thật ra rất phụ trách, dọc theo đường đi đều ở đây báo cho một việc nghi. Các ngươi tất cả mọi người đi. Linh Cơ bề trên liếc nhìn mọi người, lại nhìn một chút Tuyên Cửu Mị. Linh Cơ bề trên đối Tuyên Cửu Mị tịnh không xa lạ gì, bất quá thấy Tuyên Cửu Mị cũng đứng ở Bạch Thần trung, tựa hồ cũng không rời khỏi ý tứ, đừng trách lao đạo trước đó một nhắc nhở chư vị, cơ quan cũng không phải là kháo nhân số nhiều có thể xông qua được, ngược lại sẽ bởi vì quá nhiều người mà tăng lầm động đến quan tỷ lệ. Bề trên cũng không cần nhiều lời, Long công tử tâm trí kiện toàn, tự có chừng mực, chúng ta hay là đang bên ngoài chờ bọn họ tin tức tốt đi. Ngọc Diện công tử mỉm cười cắt đứt linh cơ thượng nhân cảnh cáo, được rồi bề trên, ngài cái này linh cơ thập bát cảnh người từ ngoài đến sấm quan hay nhất ghi lại tựa hồ là cửa thứ ba đúng không? Long công tử, cũng đừng làm cho tại hạ thất vọng rồi. Đây cũng là nhập khẩu. Linh cơ bề trên chỉ vào một bên tường tạc ra nhập khẩu, thoạt nhìn giống như là tường động, mà không phải một cái đại danh đỉnh đỉnh cơ quan trận. Bạch thân nhíu mày một cái, mang trên mặt vài phần nghi hoặc, lại nhìn mắt linh cơ bề trên. Mọi người lục tục đi vào trong miệng, đợi cho Tuyên Cửu Mị sẽ cùng nhập thời gian. Ngọc Diện công tử đột nhiên kêu một tiếng, biểu muội, ngươi cũng muốn đi theo vào sao? Linh cơ thập bát cảnh không có thể như vậy tiểu hài tử quá ra ra. Còn là rất nguy hiểm. Ở trên giang hồ trở thành, đâu đều gặp nguy hiểm, chúng ta tin tưởng lòng công tử tự có chừng mực. Biểu ca cũng không nói như vậy sao? Tuyên Cửu Mị xoay người, cười đuổi kịp mọi người cất bộ. Tự tìm đường chết. Ngọc Diện công tử sắc mặt của lập tức âm trầm xuống. Sư điệt, ngươi cùng mấy người này quan hệ thế nào? Bọn họ lại cùng Tuyên Cửu Mị tiểu yêu nữ quan hệ thế nào? Linh cơ thượng người đã thu hồi ôn hòa ánh mắt, mang theo vài phần âm lãnh hàn ý. Mấy người không tán thưởng. Tự cho là đúng nhân mà thôi, nếu hắn không tán thưởng, vậy không đáng đồng tình. Linh cơ sư thúc. Nói vậy ngươi ứng với cai biết phải làm sao đi. Ngọc Diện công tử trên mặt của hiện ra vẻ ác độc, nếu không đúng trước cái kia khiêm khiêm hữu lý công tử. Linh cơ thập bát cảnh trước tam quan ta có thể khống chế trình độ nguy hiểm, mấy năm nay cũng chính bởi vì khống chế của ta, cho nên mới không có chết một người, tích góp từng tí một điểm ấy danh tiếng, hôm nay nhượng ta dùng linh cơ thập bát cảnh sát nhân. Đây, không hội có người biết bọn họ đến, lại càng không có người biết bọn hắn chết. Ngọc Diện công tử cắt đứt linh cơ thượng nhân do dự, sư thúc ngươi chỉ cần trả lời ta, đáp ứng, hoặc là không đáp ứng. Linh cơ thượng nhân khỏe mắt hơi rút chịu, nghĩ đến Ngọc Diện công tử người sau lưng. Trong lòng đó là một trận khủng hoảng. Tuy rằng hôm nay hắn đã tự lập môn hộ, thế nhưng cùng Ngọc Diện công tử phía sau người kia quan hệ, còn là dính dáng không ngừng. Lấy hắn đối Ngọc Diện công tử bản tính lý giải, nếu như mình cự tuyệt hắn, như vậy mình cũng hội dường như về phía trước mấy người kia như nhau, bị Ngọc Diện công tử xếp vào số đen. Tự nhiên là phải rút. Linh cơ bề trên khổ sở hồi đáp. Trong lòng thầm hận không ngớt, nếu như Ngọc Diện công tử đều không phải ỷ vào người sau lưng chỗ dựa, chỉ bằng hắn cũng dám ở trước mặt mình hô to gọi nhỏ sao. Linh cơ thập bát cảnh trước tam quan là ta bố trí, hơn nữa ta ở trong đó bố trí ám cách, có thể phương tiện chúng ta quan sát trước tam quan động tĩnh, sư điệt nhưng có hứng thú nhất phần thưởng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ hội là thế nào tử. Tuyên Cửu Mị cái kia tiểu yêu nữ cũng nhất tịnh diệt trừ. Linh cơ bề trên trần chờ hỏi, sau lưng nàng lao yêu phụ cũng không dễ dàng đối phó a. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thì tính sao? Nếu là lao yêu phụ dám động thủ, tự có sư phụ hỗ trợ chống đối. Ngọc Diện công tử đạm nhiên nói rằng, ở hai người nói chuyện đang lúc, lưỡng người đã tiến nhập một mật đạo nội có thật nhiều lớn chừng quả đấm mật quật, mặt ngoài phụ lên một tầng giường như chóc thủy tinh tương tự lá mỏng, từ bên ngoài xem hay giả sơn thác nước có lẽ chảy nhỏ giọt tế lưu trong suốt dòng nước, thế nhưng từ bên trong, bọn họ có thể rõ ràng thấy rõ tình huống bên ngoài. Không nghĩ tới nơi đây Linh Cơ Sơn Trang lại còn có loại địa phương này. Ngọc Diện công tử sờ sờ chân bóng trong suốt cách tảng, đây là vật gì? Đây là Hắc Sơn Thiên Tinh Thạch, Hắc Sơn cự ly vùng Trung Nguyên quá mức xa xôi, sở dĩ chằn trọc trên đường hao tổn thì quá lớn, lại trải qua cẩn thận mài sau, là được hôm nay loại này trong suốt tấm ngăn, chỉ cần chúng ta bị vây chỗ tối, có thể thấy chỗ sáng động tĩnh, cái khác một ít cơ quan môn phái, cũng có dùng đến Hắc Sơn Thiên Tinh Thạch, chỉ là công dụng đại đồng tiểu dị. Nếu như Bạch Thần thấy nói, sợ rằng hội tiếu quốc tới. Ở linh cơ bể trên trong miệng Hắc Sơn Thiên Tinh Thạch, kỳ thực hay thủy tinh. Dĩ nhiên, lúc này Bạch Thần chờ người, cũng không biết những. Mọi người tiến nhập linh cơ thập bát cảnh sau, ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, những người khác đều trở nên càng cẩn thận. Tuyên Cửu Mị nhìn Bạch Thần, thoạt nhìn hắn không giống như là tới giám định và thưởng thức cơ quan, càng giống như là tới dạo chơi công viên. Chỉ là đây linh cơ thập bát cảnh nội, không hề sinh khí, cây vốn là không có gì phong cảnh có thể thưởng thức. Tuyên Cửu Mị không biết Bạch Thần rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, bất quá nàng vẫn tin tưởng, Bạch Thần tiến đến nơi đây, nhất định còn có những thứ khác thâm ý. Bạch Tâm, xem ngươi. Cựu Bạch Tâm gật đầu, đi tới đội ngũ tối tiền đoan. Ừ. Bạch Tâm muội muội đúng cơ quan sư. Tuyên Cửu Mị cho tới nay, đều cho rằng Cựu Bạch Tâm chỉ là một tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Dĩ nhiên, trước nàng đem Lạc Tiên cũng quy nạp vì cô gái yếu đuối phạm thấu, bất quá ở mấy ngày hôm trước Lạc Tiên y thuật. Hãy để cho Tuyên Cửu Mị đối Lạc Tiên sinh ra đổi mới. Bất quá bây giờ, nàng lại phát hiện nguyên lai Cửu Bạch Tâm cũng không phải một thông thường nhu cô gái yếu đuối. Nếu nàng có thể đứng ở chỗ này, nếu Bạch Thần Cảm đem mình tánh mạng của tất cả mọi người, tất cả đều giao phó ở Cửu Bạch Tâm tay của chung, vậy khẳng định là Cửu Bạch Tâm có phi thường cao cơ quan thuật tạo nghệ. Không chỉ là Tuyên Cửu Mị cảm thấy kinh ngạc, trốn ở ám cách Trung Ngọc Diện công tử và Linh Cơ Bể Trên cũng là hơi lộ ra kinh ngạc. Nàng là cơ quan sư. Linh Cơ Bể Trên ngạc nhiên nhìn Ngọc Diện công tử. Ngọc Diện công tử đôi lông mày hơi ninh khởi, ta cũng vậy cương biết, dọc theo con đường này đều chưa thấy qua nàng có bất kỳ cơ hội biểu hiện. Linh Cơ Bể Trên liếc mắt Ngọc Diện công tử, mỉm cười nói, mặc dù nàng là cơ quan sư cũng không ngại, trong thiên hạ nhiều như vậy cơ quan sư, vị tất từng đều là thiên tài, huống một cô gái yếu đuối mà thôi, nàng có cái gì tài học. Linh Cơ Bể Trên đối với mình cơ quan bố trí phi thường tự tin, sư địa tiên tâm đó là, chỉ cần bọn họ bước vào linh cơ thập bát cảnh, như vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Linh Cơ sư thúc, người hay nhất không nên coi khinh mấy người này, mỗi người bọn họ đều là người mang tuyệt kỹ. Đó là ngươi không biết linh cơ thập bát cảnh đáng sợ. Linh Cơ Bể Trên đi tới trên vách động, ở vách động bên trên một khối nổi lên trên tảng đá cố sức cấn hạ, trước đây tới chơi cơ quan sư đối mặt, bất quá là ta nông cạn nhất bố trí, ta không muốn để cho bọn họ quá sớm tiểu rời khỏi, sở dĩ thả bọn họ quá tam quan, giúp ta đi phá giải cửa thứ tư phía sau cơ quan, nếu sư điệt muốn sớm một chút chấm dứt bọn họ. Lão phu tự nhiên sẽ nhượng sư điệt được đền bù mong muốn. Ở linh cơ thập bát cảnh nội mọi người, đột nhiên phát hiện trước mắt cảnh trí đang bay nhanh biến ảo, núi đá mọc lên, dòng suối biến thành hồng thủy, mặt đất cũng biến thành lầy lội, mỗi một chỗ có thể thấy được địa phương, đều xảy ra thay hình đổi dạng. Gì, có người ở khống chế đây cơ quan bên trong. Cựu Bạch Tâm khẽ hô đạo. Là của người khác vấn đề, không có quan hệ gì với ngươi. Bạch Thân bình thản nói rằng, làm tốt ngươi chuyện của mình. Long Khiếu Thiên. Ngươi một phát hiện nơi này khí tức trở nên nguy cơ tứ phía sau. Nếu như ngươi tái khư khư cố chấp, mọi người chúng ta cũng có thể ở chỗ này tử. Tuyên Cửu Mị đã bắt đầu rút lui có trật tự. Tuy rằng Cửu Bạch Tâm lúc này biểu hiện ra cơ quan thuật tạo nghệ trình độ phi thường cao, ngắn ngủi mấy khắc chung, cũng đã phá giải ba cơ quan, thế nhưng Tuyên Cửu Mị biết, nhất định là Linh Cơ Bể Trên và Ngọc Diện công tử ở sau lưng phá rối. Lúc này bọn họ phải đối mặt, không chỉ là cơ quan, lòng dạ khó lường hai người. Dù cho Bạch Thần chờ người biểu hiện, tái làm sao bình tĩnh, vẫn như cũ khó có thể cải biến hiện trạng. Chỉ cần Cửu Bạch Tâm có một chút xíu sơ suất, như vậy nàng sẽ cùng Bạch Thần chờ người cùng nhau chôn cùng. Lúc này nàng đã bắt đầu hối hận, chính trước quá mức tin tưởng Bạch Thần. Hôm nay nghĩ đến, quyết định của chính mình thật sự là quá mạo hiểm, cũng đem vấn đề nghĩ quá đơn giản. Nguyên bản Tuyên Cửu Mị nghĩ, chính theo Bạch Thần tiến đến, dù cho gặp nguy hiểm, Ngọc Diện công tử cũng sẽ kiêng kỵ sư phụ của mình nghĩ lại mà đi. Lại không nghĩ rằng, Ngọc Diện công tử lòng của hung như vậy hẹp, để diệt trừ Bạch Thần chờ người, cư nhiên như thử liều lĩnh. Trên thực tế giữa bọn họ nguyên bản tịnh một có thù bất cộng đái thiên gì, Bạch Thần thậm chí có ân cùng hắn, thế nhưng Ngọc Diện công tử lòng của tính, lại vào lúc này, hoàn toàn đem bọn họ đẩy lên vị trí của địch nhân. Lý Ngọc Thành Thủy Trung chưa từng mở miệng nói, vẫn luôn ở yên lặng nhìn Bạch Thần mỗi một quyết định. Hắn nhưng không tin, Bạch Thần hội khinh địch như vậy chúng chiêu, hắn càng không tin, Bạch Thần hội tốt như vậy tính tình. Đã chúng đánh cũng không hoàn thủ. Tuyên cô nương, hiện đang hối hận vị miễn đã quá muộn đi, vào phương diện này, ngươi nghĩ bọn họ sẽ thả ngươi ly khai sao? Hán vị tất dám đả thương ta. Tuyên Cửu Mị hừ lạnh nói. Bọn họ bây giờ đang ở chỗ tối, ngươi có thể thử để cho bọn họ thả ngươi rời đi, xem yêu cầu của ngươi bọn họ là phủ hội đáp ứng. Tuyên Cửu Mị không tin tà, la lớn, Sở Thăng tà, đi ra cho ta. Ngươi nếu không phải tưởng sư phụ ta giết tới cửa nói, tối hậu hiện tại để lại chúng ta rời đi. Ngu ngốc nữ nhân, trước đây chính muốn đi vào chính là nàng, hôm nay sợ. Hối hận Ngọc Diện công tử lạnh lùng nhìn Tuyên Cửu Mị, bất vi sở động. Linh Cơ Bể Trên nuốt ngụm nước miếng, không nói gì, Ngọc Diện công tử thoáng bất mãn nói, ngươi đã phát động cơ quan, vì sao còn không khách khí mặt xuất hiện nguy hiểm. Linh Cơ thập bát cảnh cơ quan đều là gây ra thức cơ quan, ta chỉ đúng tương khởi động trí mạng cơ quan, thế nhưng cơ quan gây ra còn là cần kháo chính bọn nó. Ở chỗ này chúng ta ngoại trừ nhìn bọn họ muốn chết, cái gì cũng không làm được. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 241, đếm ngược. Cồn vật tạm. Chương 241, đếm ngược. Ngày mai ngày cuối cùng bạo phát, lui, quá mệt mỏi. Mỗi ngày chương 6, chương 7, Hán Bảo thật cảm giác được cả người mệt mỏi. Trong đám bằng hữu hẳn phải biết, mỗi ngày đều là hừng đông 3, 4 điểm ngủ. Một số thời khắc, trong đám độc giả để ta nghỉ ngơi một chút, nhưng là ta vẫn là không dám có chút thả lỏng. Chí ít để ta kiên trì xong một tuần lễ. Mỗi ngày chương mới xong, đều muốn hát một bài ca, thời gian đều đi đâu. Vì lẽ đó dự định tiểu hiết mấy ngày, thuận tiện tồn điểm bản thảo, cách cái tuần lễ tiếp tục bạo phát. Ở sau đó một tuần lễ, mỗi ngày ít nhất canh 3, không định kỳ 4 chương chương 5 tiểu bạo phát. Nhưng là Hán Bảo cũng sẽ không liền như vậy ngã xuống, thường nói co được giãn được, mới là đại trượng phu. Bởi vì ta biết, ở ta ngủ thời điểm, vẫn như cũ có vô số độc giả đang ủng hộ ta. Cuối cùng lại cầu cái phiếu, nếu như các ngươi cho rằng Hán Bảo cùng quyển sách trị được các ngươi bỏ phiếu, xin đừng nên do dự. Chương 242, chân chính cửa khẩu. Thứ 242 chương chân chính nhập khẩu. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Xin nhớ bổn trạm địa chỉ trang web, thỉnh hướng ngài cờ cờ đàn vi bắc vi tín diễn đàn thiếp đi để cử tuyên truyền giới thiệu. Tuyên cửu mỹ nghĩ bạch thần đếm một chút thanh giống như đòi mạng lệnh phủ, đầu của nàng ra đều phải nổ tung, tay chân băng lãnh, thân thể cứng ngắc. Thế nhưng Ngọc Diện công tử lại không rõ đây đếm một chút thanh ý nghĩa ở đâu, khi hắn bán ra cước bộ bước vào ám cách trong nháy mắt, bạch thần cũng đếm tới thập. Ngay sau đó, Ngọc Diện công tử cảm giác được thân thể như là bị hút hết lực lượng giống nhau, tâm khẩu đau nhức như là phụ cốt chi thư vậy truyền khắp toàn thân. Ngọc Diện công tử trong lòng hoảng hốt, thế nhưng lúc này bất luận hắn thế nào hối hận, đều gắn liền với thời gian đã tối. Ngọc Diện công tử trong miệng ở từng nốn nôn ra màu đen, mang theo tanh tưởi máu, thân thể đang không ngừng suy yếu, tối hậu vô lực té trên mặt đất, trong mắt hoàn mang theo bất khả tư nghị cùng khủng hoảng. Hắn thậm chí ngay cả mình rốt cuộc chết như thế nào cũng không có hiểu rõ, Tuyên Cửu Mị sắc mặt của tắc là phi thường mất tự nhiên, thân thể nhịn không được bỏ qua một bên bạch thần vài bước. Ngươi cư nhiên giết hắn. Ngươi linh cơ bể trên thất kinh kêu to lên, ngươi có biết hay không? Ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc làm cái gì? Bạch thần hung tợn trừng mắt linh cơ bể trên, nếu như ngươi tái nói nhảm nhiều nửa câu, ngươi cũng giống vậy. Linh cơ bể trên tuy rằng vẫn còn sợ hãi chung, thế nhưng còn là thành thật ngậm miệng. Ngươi đang tìm cái gì? Tuyên Cửu Mị phát hiện, từ vừa bạch thần tựa hồ vẫn đang tìm kiếm cái gì, ở cửa thứ tư nội không ngừng du đãng. Đột nhiên, bạch thần ngạc nhiên quát to một tiếng, hắc, tìm được rồi. Tuyên Cửu Mị liền thấy bạch thần tay của vói vào một đen như mực vũng nước, từ ngoại căn bản là thấy không rõ bên trong rốt cuộc có cái gì, huống chi đây đen như mực vũng nước thoạt nhìn giống như là hạ độc như nhau, tản ra kẻ khác sợ hãi khí tức. Thế nhưng bạch thần cư nhiên đang không có bất luận cái gì thăm dò dưới tình huống, đưa tay vói vào vũng nước lục lọi. Đây chết tiệt người ngoài nghề, lẽ nào hắn không biết? Tại đây loại cơ quan trong trận, bất luận cái gì một chút tùy tiện đụng vào, đô hội tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Ngay cả Tuyên Cửu Mị như vậy người ngoài nghề đều biết, linh cơ bể trên càng không cần phải nói, hắn thế nhưng so với bất luận kẻ nào cũng mổ linh cơ thập bát cảnh từ cửa thứ tư bắt đầu đáng sợ. Thứ linh cơ thập bát cảnh kiến thành, có lẽ nói là từ hắn phát hiện linh cơ thập bát cảnh bắt đầu. Tiểu không có bất kỳ người nào có thể xông qua cửa thứ tư. Dĩ nhiên, tình huống thực tế đúng, nếu nói cửa thứ tư, kỳ thực là chân chánh linh cơ cảnh nhập môn quan. Làm che giấu hai mắt người, hắn không chỉ ở phía trước bố trí ba cơ quan trận, đồng thời còn ở nơi này thành lập linh cơ sơn trang, để mà che giấu chân tướng. Bất quá đối với người sáng suốt mà nói, linh cơ thượng nhân cách làm tiểu có vẻ quá ngây thơ. Tỷ như ở linh cơ thập bát cảnh nhập khẩu cùng linh cơ sơn trang không hợp nhau hoàn cảnh. Hoàn toàn hay hai người thế giới. Đồng thời bạch thần cũng phân tích quá linh cơ thượng nhân cơ quan thuật tiêu chuẩn. Đầu tiên là trước ngực hắn cái kia cơ quan đồ tạo thành bát quái có thể đại khái phân tích ra hắn tiêu chuẩn. Thứ nhì hay trước tam quan độ khó, còn có trước tam quan cùng cửa thứ tư hình thành hồng câu lệch trời vậy độ khó chính lệch, đều đủ để nói rõ trước sau cơ quan căn bản cũng không phải là xuất từ một người tay. Có một chút bạch thần đã đoán sai, đó chính là linh cơ bể trên cũng không biết linh cơ cảnh chân chính người sáng tạo là ai. Bất quá đây vũng nước thủy, ngoại trừ đen điểm, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng hàm độc. Một cái chìa khóa. Bạch thần từ hắc vũng nước lấy ra một bả tảng đá xây thành cái chìa khóa. Đây là cái gì cái chìa khóa? Linh cơ bể trên điều không phải lần đầu tiên tới ở đây, thế nhưng hắn nhưng không biết, đây hắc vũng nước. Cư nhiên ẩn giấu như vậy một cái chìa khóa. Một cơ quan sư bố trí cơ quan trận thời gian, để biểu hiện năng lực của mình, không chỉ là hội bố trí cơ quan, còn có thể tỉ mỉ chế tạo một nhập khẩu. Như ngươi như vậy ở trên tường tạc ra một động, vậy coi như là nhập khẩu A. Mất mặt. Quả thực hay mất hết một cơ quan sư bộ mặt. Cựu bạch tâm chế nhạo liếc nhìn linh cơ bề trên. Trên thực tế cửa thứ tư cũng linh cơ cảnh trạm kiểm soát, mà là một nhập khẩu mà thôi. Tuy rằng cái này nhập khẩu hiện đầy cơ quan, thế nhưng cũng không khó phá giải, có lẽ thuyết căn bản cũng không cần phá giải. Vì để cho những thứ khác cơ quan sư kiến thức tác phẩm của mình, bọn họ sẽ thả một cái chìa khóa ở nhập khẩu. Chỉ có chân chính cơ quan sư tài năng tìm đến cái chìa khóa, bạch thần leo trên tay mực nước, đây vũng nước kỳ thực hay thông thường thủy và mực nước hỗn hợp cùng một chỗ mà thôi. Đây căn bản tiểu nói không thông, cái chìa khóa này nhét vào vũng nước, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào năng tìm đến, một có bất kỳ ý nghĩa gì, mặc dù là các ngươi tìm được, cũng chỉ là đúng dịp đi. Linh cơ bể trên đối cựu bạch tâm trào phúng có vẻ vô cùng kích động. Dù sao hắn tối dẫn cho rằng ngạo cơ quan thuật, bị người ngay mặt châm chọc khiêu khích, đổi thành bất cứ người nào, đều không thể dễ dàng tha thứ. Tuyên cửu mị cũng là phi thường nghi hoặc, tuy rằng nàng là một người ngoài nghề, thế nhưng linh cơ bể trên nói, cũng là rất có đạo lý. Là tốt rồi so với thuyết một người xây một cái nhà phòng ở, cái chìa khóa tiện tay nhét vào một cái không người nào biết góc, sau đó nói cho người khác biết, chỉ cần tìm được cái chìa khóa, phòng ở sẽ đưa cấp đối phương, thế nhưng ai có thể tìm đến cái chìa khóa. Đạo lý là giống nhau, cái chìa khóa này có thể là ở vũng nước, cũng có thể là bị chôn ở cái vườn này một cái góc, ai đều không thể biết được góc. Bạch Tâm nói cho hắn biết vì sao cái chìa khóa này nhất định sẽ đúng ở chỗ này. Tuyên cô nương, ngươi lấy một người ngoài nghề ánh mắt, nếu như ngươi ở đây không biết ở đây tình huống thật thời gian, ngươi nghĩ đâu nguy hiểm nhất. Cựu Bạch Tâm nhìn về phía Tuyên Cửu Mị. Tuyên Cửu Mị ở trong vườn nhìn lướt qua, sau đó đưa mắt rơi vào hắc thủy hãm hại, chỉ vào hắc thủy đường hầm, ở đây. Cựu Bạch Tâm hài lòng gật đầu, vừa nhìn về phía linh cơ bề trên, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Linh cơ bể trên đột nhiên hiểu rõ ra, thì ra là thế. Cái này vườn nhìn từ ngoài, tiêu cùng một thông thường vườn một có bất kỳ khác biệt, ngoại trừ phiến hắc thủy hãm hại. Thế nhưng ở một cơ quan sư trong mắt, cái này vườn cũng nguy cơ tứ phía, hiện đầy vô số cơ quan bẫy dập. Nếu như là một người bình thường phát hiện ở đây, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không thân thủ hướng về một hắc thủy hãm hại lục lọi, càng không thể nào tìm đến cái chìa khóa này. Có thể nói đây là khảo nghiệm một cơ quan sư phán đoán, phân tích và dũng khí chắc thí. Bởi vì ở một cơ quan sư trong mắt của, cái này hắc thủy hãm hại thật sự là quá đột ngột, hoàn toàn hay dư thừa bố trí. Dù sao cả vườn cao minh cơ quan, nhưng ở thấy được địa phương thiết trí một cái đầm độc thủy, quả thực hay khiêu chiến người chỉ số thông minh. Thế nhưng, chính thị cái này quả thực hay chê cười vậy chắc thí, lại làm khó linh cơ bể trên và vô số cơ quan sư. Linh cơ bể trên hầu như yếu che mặt mà chạy, những năm gần đây, hắn vẫn luôn ở khổ tâm nghiên cứu linh cơ cảnh nhập khẩu cơ quan phá giải. Hôm nay hắn mới phát hiện, nguyên lai mấy năm nay chính sở nghiên cứu tất cả, đều là hưởng phí khí lực. Căn bản cũng không cần bất kỳ phá giải, chỉ cần một chút xíu trí tuệ, tức có thể vào chân chính linh cơ cảnh. Ta thua. Cô nương, của ngươi cơ quan thuật cao hơn ta minh. Linh cơ bể trên rất là thất lạc thừa nhận mình thất bại. Bạch thân nhìn một chút trong tay mình cái chìa khóa, vừa nhìn về phía cựu Bạch Tâm. Bạch Tâm, ngươi nghĩ cái chìa khóa lô hội ở địa phương nào? Cựu Bạch Tâm không chút nghĩ ngợi nói. Có thể làm cho linh cơ thượng nhiều người như vậy nằm cũng không phát hiện, dĩ nhiên là tại đây vũng nước để. Thông minh cô nương. Bạch thần cười hắc hắc, đồng thời lần thứ hai cầm chìa khóa, đưa vào hắc thủy trong hầm. Ùng ùng. Chỉ thấy vườn mặt đất, đột nhiên bắt đầu sụp đổ, ở trước mặt mọi người, xuất hiện một đi thông ngầm cầu thang. Cái này cầu thang phía dưới thông đạo tương tự với cổ mộ thạch bích, hai bên đều lộ vẻ parafin và thi du, ở tiếp xúc được không khí chính là trong nháy mắt, những cây đèn lập tức bốc cháy lên. Chân chính linh cơ cảnh nhập khẩu. Bạch thần đã việc nhân đức không nhường ai tiêu sái nhập thang đá hạ, không ai nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Linh cơ bể trên cũng mang theo phức tạp tâm tình, đi vào theo. Dọc theo đường đi vẫn chưa xuất hiện phán đoán trong cơ quan, mọi người một đường thông suốt, bất qua ở mọi người tiến vào thời gian, nhập khẩu đã rồi đóng. Đi thẳng tới một hơn 10 bình phương bên trong nhà đá, lúc này bọn họ đã ở chỗ sâu trong dưới đất không biết nhiều ít thước địa phương. Bên trong nhà đá bảy lưỡng tôn tượng đá. Đây lượng tôn tượng đá chia ra làm con ác thú và trứng mắt, khổ tương đồng, hình thái khác nhau. Đồng thời nhà đá chính giữa để một bãi đá, mặt trên khắc mặc rất nhiều cơ quan văn lộ. Ừ, thế nào không có đường đi? Lẽ nào nơi này chính là đầu cùng? Tuyên cửu mị thất vọng nói rằng. Bạch thần cười lắc đầu, thông lộ ở nơi này lượng tôn tượng đá phía. Có đúng hay không nơi này có cái gì cơ quan? Tuyên cửu mị rất nhanh liền muốn đến. Rất đơn giản cơ quan. Bạch thần chỉ lưỡng tôn tượng đá chân, chỉ cần tương đây lưỡng tôn tượng đá chân của đôn điên đảo để vào một người tượng đá sở chạm chỗ, như vậy thông lộ liền gặp phải. Đây có cái gì thâm ý sao? Linh cơ bể trên không hiểu hỏi. Cựu Bạch Tâm cũng là nghi hoặc nhìn bạch thần, nơi này có cái gì bí quyết sao? Tuyên cửu mỹ nguyên bản treo lòng của hoàn toàn tuyệt vọng, ngay cả cựu Bạch Tâm đều không hiểu huyền bí trong đó. Nàng thế nhưng nhất trong người đi đường, cơ quan thuật tạo nghệ cao nhất nhân. Đồng thời trong lòng dâng lên nhất chút sợ hãi. Tại đây bịt kín ngầm, còn có lúc sáng lúc tối cây đèn, gây cho nhân một loại nặng nề cảm giác áp bách. Chẳng lẽ mình tương phải chết ở chỗ này sao? Đây là cơ quan thú lung. Bạch thần một lời nói toạc ra phòng này huyền cơ. Cơ quan thú lung. Cựu Bạch Tâm và Linh Cơ bề trên tất cả đều chưa nghe nói qua cái từ này, đúng làm cái gì? Kỳ thực đây cũng là một chắc thí người tiến vào cơ quan thuật trình độ, thấy trên thạch đài tiếng động lớn quan văn lộ sao, chỉ cần các ngươi lĩnh ngộ trên thạch đài cơ quan văn lộ, cửa này tiểu tính qua, các ngươi nhìn minh bạch trong đó mấy thành. Một điểm đều xem không rõ. Linh Cơ bề trên cười khổ lắc đầu. Tuyên Cửu Mị mang theo vài phần hy vọng ánh mắt nhìn về phía Cựu Bạch Tâm, Cựu Bạch Tâm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng vậy một điểm đều xem không rõ. Tuyên Cửu Mị lần này là thực sự tuyệt vọng, ở đây hai người hội cơ quan thuật nhân đều lắc đầu, vậy còn có người nào có thể cứu bọn họ? Xem ra cần ta tự mình động thủ. Quyển sách vực danh, xin mọi người tương hỗ chuyển cáo cho lực tuyên truyền một chút. Cảm tạ. Sử dụng cờ tờ GLG phím tắt cất dấu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 243, Cơ quan thú. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Xin nhớ bổn trạm địa chỉ trang web, thỉnh hướng ngài cờ cờ đàn vi bắc vi tín diễn đàn thiếp đi để cử tuyên truyền giới thiệu. Bạch Thần nói lập tức đưa tới Tuyên Cửu Mị khiến mũi, ngay cả Cựu Bạch Tâm đều không hiểu rõ, một người ngoài nghề tự mình động thủ có ích lợi gì. Sư phụ, cho ta chút thời gian, hay là ta có thể làm được. Đây chỉ có một lần cơ hội, một ngày thất bại, như vậy phòng này sẽ phát động hủy diệt tính công kích, mọi người chúng ta đều phải chết. Cựu cô nương, ngươi vừa gọi hắn cái gì? Tuyên Cửu Mị đột nhiên kinh hô. Sư phụ. Tuyên Cửu Mị chỉ Bạch Thần, lại ngón tay hướng Cựu Bạch Tâm. Ngươi điều không phải cơ quan sư sao? Thế nào hắn lại thành sư phụ ngươi? Lạc Tiên đúng sư tỷ của ta, vì sao hắn thì không thể đúng sư phụ ta? Cựu Bạch Tâm khó được bán tới một manh. Thế nhưng, Lạc Tiên đúng y sư. Ngươi là cơ quan sư. Chúng ta các học các, ngược lại sư phụ cái gì đô hội, đây tựa hồ không có gì xung đột. Tuyên Cửu Mị đã có như vậy điểm hôn đầu, tả hữu nhìn Bạch Thần, vừa nhìn về phía Cựu Bạch Tâm, sau đó là Lạc Tiên. Nhìn lại Lý Ngọc Thành còn có Hùng Gia Ngũ huynh đệ. Trên mặt của mỗi người tất cả đều viết đầy đương nhiên. Tuyên Cửu Mị đột nhiên cảm giác mình giống như là một vở hài kịch như nhau, dọc theo đường đi không ngừng đối Bạch Thần nghi vấn, nghĩ hắn căn bản là tương mọi người đái nhập hiểm cảnh. Hôm nay tài hiểu được, nguyên lai nhân gia đúng nắm chắc phần thắng, thua thiệt chính hoàn không ngừng chờ đợi lo lắng. Kỳ thực có sư phụ ở, Tuyên cô nương căn bản cũng không tất như vậy lo lắng, sư phụ đã có nắm chặt dẫn chúng ta đi vào nơi này, tự nhiên có nắm chắc đợi chúng ta an toàn ly khai. Bạch Tâm, nhiều Bạch Thần đứng ở con ác thú tượng đá hai bên trái phải, hướng phía Cựu Bạch Tâm vẫy vẫy tay, sau đó bắt đầu giảng giải, kỳ thực cái này khảo nghiệm mục đích ngay vu chúng ta đi qua trên thạch đài cơ quan văn lộ. Kích hoạt đây hai cơ quan thú, sau đó chúng nó tiểu sẽ bắt đầu công kích lẫn nhau. Kết quả sau cùng tất nhiên là thế lực ngang nhau, tương hỗ phá hủy, tối hậu còn lại bọn họ chân, tương bọn họ chân phóng, khai phóng địa phương, thông lộ sẽ mở tiến nhập kế tiếp khảo nghiệm địa điểm. Linh Cơ thượng nhân cơ quan thuật kỳ thực đã coi như là phi thường rất cao. Thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính dẫn cho rằng ngạo cơ quan thuật, ở trước mắt đây hai người trẻ tuổi trong mắt, quả thực giống như là tiểu hài tử trêu đùa món đồ chơi giống nhau. Tuy rằng nhượng ngươi bây giờ lý giải trên thạch đài cơ quan văn lộ rất chắc trở, thế nhưng ở ta kích hoạt hai cơ quan thú quá trình, ngươi có thể bằng quan, có thể đối với ngươi cơ quan thuật sẽ có dẫn dắt. Sư phụ, đây trên thạch đài văn lộ có đúng hay không phi thường nan? Cựu Bạch Tâm vừa chờ mong vừa sợ hãi. Nàng không xác định mình là phủ năng cùng thượng Bạch Thần ý nghĩ của, trên thực tế ở Bạch Thần bên người, nàng vẫn cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Kỳ thực cũng không phải rất khó Bạch Thần những lời này, càng làm cho Cựu Bạch Tâm cảm giác được tuyệt vọng. Nàng sợ nhất điều không phải Bạch Thần mắng nàng, bởi vì Bạch Thần chưa bao giờ mắng nàng. Thế nhưng mỗi lần nàng đưa ra một tinh thường phi thường thâm ảo vấn đề thời gian, Bạch Thần vốn có vô tâm nhất cũ, kỳ thực rất đơn giản, hoặc là kỳ thực cũng không phải rất khó loại này nói. Sẽ để cho nàng nghĩ, sự rốt nát của mình. Chờ sau khi trở về, ta hệ thống giáo ngươi cơ quan thuật. Ngươi sau này sẽ học được kiến thức của phương diện này, đến lúc đó lý giải sẽ không hiện tại như vậy khó khăn. Bạch Thần kiên nhẫn nói rằng, ta còn kém bao nhiêu? Ngươi trước đây học gì đó thái tạp, hơn nữa rất nhiều trụ cột Đông Tây chưa từng học được, ta không biết đệ tử đường môn đều học chút gì, bất quá ta nghĩ ta sẽ đem ngươi giáo xuất sắc hơn một điểm. Đối với lần này Bạch Thần còn là rất có lòng tin. Lòng tin này không có thể như vậy không có lửa thì sao có khói. Phải biết rằng hắn nhưng khi quá trợ giáo nhân. Dĩ nhiên, Cựu Bạch Tâm cũng là tương đương một cách tự tin, nếu như nói trên đời này có ai dám khoe khoang khoác lác, nói mình dạy dỗ đệ tử có thể so với đường môn xuất sắc hơn, trừ Bạch Thần ra không còn có thể là ai khác. Đầu tiên ngươi muốn học là như thế nào mở một cơ quan thú. Bạch Thần cũng không có như hà lục lọi, rất nhanh liền tương cơ quan thú dường như xe có lọng che vậy xốc lên phía sau lưng sắc ngoài. Chỉ là bên trong rậm rạp chẳng chịt kết cấu, trong nháy mắt để Cửu Bạch Tâm có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Đối với nàng mà nói, cái này cơ quan thú trích có một loại cảm giác phức tạp. Hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng cái loại này đánh vào thị giác, đồng thời nàng hiện tại mới hiểu được, Bạch Thần nói vừa tại sao phải như vậy huyền chuyển nói cho nàng biết, chính còn chưa đủ tư cách. Trên thực tế Bạch Thần muốn nói là, chính còn kém quá xa. Không chỉ là Cửu Bạch Tâm có loại cảm giác này, Linh Cơ bể trên cũng là đồng cảm. Đây tuyệt đối không phải người có thể nhìn hiểu. Chí ít người bình thường đúng xem không hiểu. Thấy cái kia tròn trịa, hoàn có rất nhiều ngáo xỉ gì đó sao, ngạch. Mặc kệ người khác xưng hô như thế nào nó, ta quản hắn gọi là bánh răng. Đầu tiên đem cái này bánh răng đi vào trong ân, chú ý muốn cùng một người giác đại bánh răng nghiến răng cùng một chỗ. Xem đi, kỳ thực cũng không khó lắm, cũng không phải cho ngươi tạo một, chỉ là tương nhất huynh cách linh kiện một lần nữa lắp đặt quay về vị trí cũ. Kỳ thực nếu có tài liệu, chế tạo một cũng không có gì độ khó. Bạch Thần nói, đang lúc mọi người bên thai, quả thực hay thiên thư chuyện lạ như nhau. Mọi người có lưỡng chủng cảm giác, bí hiểm. Một người cảm giác, nghe không hiểu. Sau đó sẽ hợp với Bạch Thần theo thói quen thiền ngoài miệng, kỳ thực cũng không khó lắm. Mọi người tiểu không ngừng hoài nghi, mình là điều không phải người bình thường. Bất quá khi nhìn đến người bên cạnh cũng giống như vậy biểu tình thời gian, bọn họ bình thường trở lại, bọn họ hiểu mình là bình thường. Chân chính không bình thường người nhân đúng đứng ở đó biên, thao thao bất tuyệt nói không ngừng nhân. Cựu Bạch Tâm bắt đầu đối Bạch Thần nói sản sinh hoài nghi, đây là nàng lần đầu tiên đối Bạch Thần nói sản sinh hoài nghi. Bạch Thần thuyết, mặc dù mình nghe không hiểu, thế nhưng, lấy lĩnh ngộ nhất vài thứ. Thế nhưng, tại sao mình một điểm đều không lĩnh ngộ được? Coi như là Lạc Tiên cùng mình đàm ý thuật, thuyết ý lý, đều so với Bạch Thần giải thích cơ quan thuật yếu giản đơn. Hoa Nga. Cái này cơ quan thú dùng đúng trăm năm xà giao nội đan làm khu động lực. Chỉ chốc lát, Bạch Thần đã đắp lên con ác thú cơ quan thú phía sau tre, sau đó xoay người đi tới trừng mắt cơ quan thú trước mặt của. Vậy phức tạp, vậy nghe không hiểu, vậy rất đơn giản. Đang lúc mọi người mục trừng khẩu ngốc chung, Bạch Thần rốt cục làm xong, Bạch Thần đem vật cầm trong tay cái chìa khóa sen vào trừng mắt cơ quan thú cái chán chốt mở chỗ. Chỉ thấy trừng mắt cơ quan thú hai mắt trợn sáng ngời, tản ra huyết sắc quang mang. Trên người khai pha phát sinh máy móc vận chuyển thanh âm. Bạch Thần lập tức chạy đến con ác thú cơ quan thú trước mặt của, lấy phương thức giống nhau khởi động. Con ác thú cơ quan thú song đồng tản ra màu xanh nhạt quang mang. Ở một trận kim trúc nghiến răng thanh sau, hai cơ quan thú bắt đầu động. Đây đối với cơ quan thú cũng sẽ không chào hỏi, ở động trong nháy mắt, hai người cơ quan thú liền lưu đánh nhau. Đây hai cơ quan thú sắc ngoài đều là rất nặng thả chất lượng thật tốt kim trúc cấu tạo, đối phương nhanh vuốt vỗ vào kim trúc thượng. Phát sinh két két chói tai âm hưởng. Chúng nó hoàn toàn là lấy dã thu phương thức vật lộn, cực kỳ thảm thiết, hơn nữa chúng nó sẽ không có bất kỳ sợ hãi, đau đớn, lại không biết lùi bước cùng tranh né, cũng là không hề kỹ xảo. Thế nhưng mặc dù là như vậy cơ quan thú đã đấu, vẫn như cũ nhìn Bạch Thần mục trường khẩu nốc. Hắn đột nhiên phát hiện, cơ quan này thú cũng là đại chỗ hữu dụng, như vậy hai cơ quan thú. Nếu như đổi lại là hắn, một lần đối phó một con tiểu không sai biệt lắm, nếu như hai cùng tiến lên. Mặc dù là hắn cũng muốn chạy trối chết, nói cách khác sẽ trở bị phân thây. Mà đây chỉ là cấp thứ tư cơ quan thú, ở Bạch Thần cơ quan thuật trong tri thức, có thể chế tạo ra cơ quan thú tổng cộng 13 một cấp bậc. Nói cách khác, cấp thứ 5 cơ quan thú. Liên làm ngược tử chính. Cũng may đây là khảo nghiệm cơ quan thuật, mà không phải khảo nghiệm võ công. Nếu như ở trong hoàn cảnh này chiến đấu, mặc dù Bạch Thần có thể thắng được, người bên cạnh cũng muốn tổn thương thảm trọng. Bạch Thần phát hiện quyết định của chính mình còn là lỗ mãng điểm. Tuy rằng đối với mình cơ quan thuật phi thường tự tin, thế nhưng đối với cái này sâu cạn không biết di tích, còn là quá mức khinh thị. Ngay Bạch Thần miên man suy nghĩ chi tế, hai cơ quan thú chiến đấu đã kết thúc. Không biết là vừa khớp còn là đặt ra như vậy, hai cơ quan thú thân thể cơ hồ bị đối phương cắn xé phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Duy chỉ có chân hoàn cất giữ hoàn chỉnh. Hung hào, bắt bọn nó móng vuốt lấy xuống, sau đó phóng mấy chỗ địa phương. Bạch Thần dừng một chút, lại chỉ huy Cựu Bạch Tâm đạo, Bạch Tâm. Thấy hai người xà giao nội đan sao, lấy xuống thu xong, đây nhưng là đồ tốt. Ở liên tiếp lùi chuẩn bị sau, thông đạo lần thứ hai mở ra, trước mắt thông đạo hát sâu đậm, không có trước cây đèn chiếu sáng, trong đó thổi ra một âm xót xa gió lạnh, làm cho nhịn không được một trận run. Mỗi người đều nhìn Bạch Thần, mặc dù là nghi ngờ có dị tâm linh cơ bề trên, còn có nguyên bản kiệt ngạo bất tuân tuyên cửu mị, lúc này cũng lấy Bạch Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ ít khi hắn nhấc chân trước, không người nào dám đi ở trước mặt hắn. Tuyên Cửu Mị đối Bạch Thần càng phát hiếu kỳ, như vậy một võ công, trí tuệ, y thuật và cơ quan thuật đều là thiên hạ khó tìm kỳ tài, làm sao sẽ trở thành sở trưởng quỹ và ngọc diện công tử trong miệng phế vật công tử. Bất quá mặc dù là Tuyên Cửu Mị không thừa nhận cũng không được, Bạch Thần đối một cái phế vật công tử biểu hiện, quả thực giống như là bản sắc biểu diễn, làm cho không khỏi hoài nghi, hắn có phải thật vậy hay không là một phế vật công tử. Kỳ thực nếu như là quen thuộc Bạch Thần nhân, tỉ như vây bên người hắn những người này, đều đối Bạch Thần tính cách hiểu rõ vô cùng. Ở hàng ngày lý, hoàn toàn có thể đem hắn coi như một không đúng tí nào phế vật công tử. Dĩ nhiên, Bạch Thần người bên cạnh cho là như vậy không quan hệ, bất quá nếu như là địch nhân của hắn, vấn đề tự lớn. Bạch Thần đám người cũng vị vội vã bước vào thông đạo, bên trong lối đi thâm thúy làm cho thấy không rõ lắm đối diện, ở đây ba người làm cơ quan sư, phi thường tỉ mỉ quan sát bên trong lối đi tất cả chi tiết, sau đó đem chính sở quan sát được một ít đầu mối cùng chi tiết tiến hành phân tích cùng liên tưởng. Đây cũng là một cơ quan sư cụ bị cơ bản điều kiện, sức tưởng tượng. Đem nhất viết tự tầm thường chỗ rất nhỏ liên tưởng đến cơ quan thuật thượng, chính thị loại này sức tưởng tượng, tạo cho hôm nay cơ quan thuật phồn vinh. Dĩ nhiên, cơ quan này thuật phát triển trong quá trình, đường môn cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng, hắc sâu đậm bên trong lối đi, lại tràn đầy vắng vẻ, không đáng cùng chân nhăn thạch bích, liên một điểm văn lộ cũng không có, chớ đừng nói chi là đầu mối. Sư phụ, có thể hay không cái lối đi này cũng cùng phía trước như nhau, một nguy hiểm gì, khảo nghiệm hẳn là tại hạ một cửa đi. Không. Nếu như và trước mặt thông đạo như nhau, như vậy thiết kế giá trị sẽ phải ở hai bên an trí cây đèn ở cơ quan sư trong mắt, không chỉ là chiếu sáng, đồng thời còn đại biểu cho an toàn ý tứ, mà hắc ám, càng giống như chỉ dùng để nhắc tới tỉnh lại phóng người nguy hiểm trong đó. Quyển sách vực danh, xin mọi người tương hỗ chuyển cáo cho lực tuyên truyền một chút. Cảm tạ. Sử dụng cờ tờ GLG phím tắt cất dấu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 244, Hắc ám thông đạo. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Xin nhớ bổn trạm địa chỉ trang web, thỉnh hướng ngài cờ cờ đàn vi bắc vi tín diễn đàn thiếp đi để cử tuyên truyền giới thiệu. Bị Bạch Thần vừa nói như vậy, tất cả mọi người không dám kinh thường, đối với hắc ám càng thêm lo lắng. Sợ hai xuất xứ tử vu trong bóng tối không biết cùng thần bí, đặc biệt thân ở như vậy một hoàn cảnh. Bạch Thần một cước bước vào trong thông đạo, ngay hắn buông chân trong nháy mắt, thông đạo đối diện đột nhiên xuất hiện hai người cây đèn vậy nguồn sáng. Bất quá cái kia nguồn sáng thoạt nhìn càng giống như đúng một con dã thú song đồng. Sau đó là đệ nhị đối, đệ tam đối. Bạch Thần lập tức lui ra ngoài, đối diện nguồn sáng cũng theo đó tiêu thất. Cơ quan thú. Mọi người rất nhanh thì phát hiện, ở thông đạo đối diện ẩn giấu đúng bốn con cơ quan thú. Mọi người rất nhanh cũng hiểu, cái lối đi này cũng là một khảo nghiệm. Chỉ là cái này khảo nghiệm, tựa hồ chỉ là đơn thuần vũ lực. Chỉ cần bọn họ bước vào cái lối đi này trong, như vậy đối diện cơ quan thú sẽ khởi động. Nói cách khác, bọn họ nếu muốn đi qua cái lối đi này, nhất định phải đối mặt trong bóng tối cơ quan thú. Sư phụ, vì sao cửa này thi toàn quốc nghiệm chúng ta vũ lực? Sai, không chỉ là đơn thuần khảo nghiệm chúng ta vũ lực. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn nát bấy hai cơ quan thú. Đây là mới cơ quan thuật khảo nghiệm. Chúng ta cần tại đây ta linh kiện chung, một lần nữa khâu ra một con cơ quan thú, đánh bại trong thông đạo con kia cơ quan thú. Cái gì? Hiện tại dùng những tán lạc đầy đất linh kiện khâu một con hoàn chỉnh cơ quan thú. Đây cũng quá. Đây quá khó khăn đi. Cái gì công cụ cũng không có linh cơ bề trên cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Theo bọn họ, đây quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại hiện tại cũng không cấp, Bạch Thần ngồi dưới đất, nhìn đầy đất linh kiện. Không người nào dám quấy rối Bạch Thần tư tự. Tất cả đều dùng khẩn trương và hy vọng ánh mắt nhìn Bạch Thần. Hay là hắn vẫn có thể sáng tạo kỳ tích? Chỉ, bút. Bạch Thần đột nhiên nói rằng. Công tử. Đã bị được rồi. Hùng Hào nói rằng, bởi vì đã sớm biết sấm cơ quan trận thời gian, cần dùng đến những, sở dĩ trước khi tới tiểu chuẩn bị xong. Bút đúng Bạch Thần ở cứu thời gian, cố ý sai người chế luyện thán bút, vì thế hoàn vận dụng trong cung quan hệ. Giao phó trong cung công tượng làm được. Đầu tiên là ghi lại, đây tiếng động lớn quan linh kiện số lượng, chủng loại, chất liệu gỗ. Sau đó hay vẽ bản đồ, ở chế tác cơ quan trong quá trình, vẽ bản đồ đúng nhất định quá trình. Mặc dù trong đầu có một đại thể rõ ràng nước chảy. Thế nhưng vẫn như cũ cần lấy vẽ bản đồ phương thức ghi chép xuống. Không phải nói không nhớ được, mà là vì nghiêm cẩn, bất kỳ một cái nào chi tiết sai lầm, đô hội tạo thành chỉnh thể thất bại. Cơ quan thuật kỳ thực hay cơ khí cùng máy móc kết hợp thể. Cơ quan thuật sở đi con đường kỳ thực cùng công nghiệp văn minh rất tương tự, thế nhưng lại pha một ít những thứ đồ khác. Nói thí dụ như cơ quan thuật hội trong vòng đan làm khu động nguồn sinh lực, hay hoặc giả là trong vòng công làm khu động nguồn sinh lực. Bất quá cũng khó nói cho cùng là địa cầu thượng công nghiệp văn minh tiên tiến còn là thế giới này tiên tiến, đầu tiên trên địa cầu công nghiệp văn minh là nhân loại chính nghiên cứu phát triển. Mà thế giới này tắc càng giống như là một đám thông minh người nguyên thủy, đi nghiên cứu siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật, sau đó sinh ra chợt cao chợt thấp cơ quan thuật. Bất quá chân chính nhượng địa cầu công nghiệp văn minh phát dương quang đại chính là khoa học kỹ thuật lưu thông, đặc biệt ở hỗn nệ vực thời đại, cho dù là không bước chân ra khỏi nhà. Trích nếu muốn biết một cái thường quy khoa học kỹ thuật công nghệ, cũng có thể đi qua hỗn nệ vực tuần tra. Điều này hiển nhiên tiểu phi thế giới này có khả năng so sánh, huống thời đại này còn có thâm căn cố đế môn hộ chi phân. Dĩ nhiên, Bạch Thần không có làm thời đại tiên phong giác ngộ, hắn thấy, loại phiền toái này sự tiểu giao cho mình đồ tử đồ tôn đi làm. Bạch Thần ý nghĩ của vô cùng rõ ràng, vẽ bản đồ quá trình cũng là tương đối thuận lợi. Bất quá tái làm sao thuận lợi, vẫn như cũng dùng sắp tới thất mấy giờ. Người đứng bên cạnh hắn vây quanh ở bên người của hắn, nhìn một hồi cũng đã mệt mỏi. Mặc dù là cựu Bạch Tâm, lúc ban đầu thời gian còn là lòng tràn đầy nhiệt tình, thế nhưng theo Bạch Thần vẽ bản đồ càng ngày càng sâu áo, nàng tiểu mất đi tiếp tục xem tiếp dũng khí. Đối phó. Đương Bạch Thần thu hồi tâm thần, hài lòng nhìn trong tay bản vẽ thời gian, lại phát hiện mỗi người đều là vô tinh đà thải, sẽ vùi ở góc, sẽ rửa chung một chỗ nói chuyện phiếm. Cựu Bạch Tâm và Linh Cơ bề trên còn lại là ở trao đổi cơ quan thuật, bởi vì đặc thù hoàn cảnh, sở dĩ hai người tạm thời buông xuống đối địch phân thấy. Bạch Thần một đi để ý tới bọn họ, mà là bắt đầu dựa theo bản vẽ, khâu khởi cơ quan thú. Kỳ thực quá trình này đã không có phức tạp gì có thể nói, trước khởi động đây hai cơ quan thú thời gian, đã đại thể biết bọn họ nội bộ kết cấu. Bất quá Bạch Thần ở nơi này cơ sở thượng, còn làm không nhỏ cải biến. Dĩ nhiên, trong đó cải tạo còn là đại thể đều là lấy hiện hữu linh kiện cơ sở thượng cải biến. Chỉ là chế tạo quá trình, khó tránh khỏi vẫn còn có chút linh kiện thiếu sót có lẽ hư hao. Lúc này Bạch Thần phải đi qua phân giải, đối linh kiện kết cấu tiến hành một lần nữa tổ hợp, lấy đạt được hiệu quả dự chủ. Phân giải lớn nhất công dụng cũng liền ở chỗ thử, tương trạng thái nguyên thủy vật chất tiến hành một lần nữa sắp hàng. Chỉ là cái này phân giải cùng trọng tố quá trình, lại cần cực lớn nội lực tiêu hao. Cũng may cần phân giải cùng trọng tố linh kiện số lượng không nhiều lắm, Bạch Thần tu vi, còn là cũng đủ chống đỡ. Cựu Bạch Tâm và Linh Cơ thượng nhân lực chú ý, dần dần bị Bạch Thần trước mặt dần dần thành hình cơ quan hấp dẫn. Bạch Thần tương con này tân sinh cơ quan thú ngoại hình chế tạo thành tê như hình dạng, bởi vì nó khổng lồ thể hình, cơ hồ là lúc trước hai cơ quan thú gấp đôi bán. Chế tạo thành cái này ngoại hình. Tối chủ yếu vẫn là bởi vì Bạch Thần đối với thần thoại sinh vật ngoại hình chưa quen thuộc, sở dĩ hắn chỉ có thể chế tạo thành chính quen thuộc sinh vật ngoại hình. Bất quá cựu Bạch Tâm và Linh Cơ bề trên hiển nhiên tiểu đối tê như ngoại hình phi thường xa lạ, vướt ve cơ quan thú, nhìn cái kia cánh tay lớn lên, dường như mũi khoan vậy một sừng, không khỏi lộ ra vài phần cực kỳ hâm mộ. Chẳng bao lâu sau, bọn họ cũng từng huyễn tưởng quá, một ngày kia mình cũng chế tạo ra một con cơ quan thú. Thế nhưng mặc dù là đường môn, cũng cần mấy năm. Hội tụ trên trăm vị cơ quan thuật tỉ mỉ chế tạo, tài năng chế tạo ra một con, huống là một khắc một hai nhân. Sư phụ, cơ quan thú thế nào khống chế? Cái này đối ngươi bây giờ mà nói, hoàn quá thâm ảo, giải thích không rõ ràng lắm. Giản đơn mà nói, tự là thông qua đặc thù cơ quan văn lộ cùng với chân khí của mình đặc tính. Do đó cùng cơ quan thú sản sinh tâm linh liên tiếp, làm ra một ít chỉ lệnh đơn giản, hoặc là xác nhận địch nhân. Tuy rằng cựu Bạch Tâm một câu nói đều nghe không hiểu, bất quá đây không trở ngại nàng đối Bạch Thần sùng bái. Tương lưỡng khỏa xà giao nội đan lấy ra nữa. Bạch Thần đạo. Lưỡng khỏa. Con này cơ quan thú kinh qua ta sửa chữa và thiết kế, hôm nay đã là cấp 5 cơ quan thú. So với lúc trước hai mạnh không chỉ là một điểm nửa điểm, sở dĩ một viên xà giao nội đan còn chưa đủ để lấy nhượng nó động. Bạch Thần cũng không nói gì mạnh miệng, từ thuộc về mà nói, con này cơ quan thú đã có vượt qua Bạch Thần bản thân tu vi thực lực. Cấp 5. Con này rất mạnh đại sao? Từ một lương mặt mà nói, nó rất mạnh đại. Bạch Thần lời còn chưa dứt, lưỡng khỏa xà giao nội đan đã trang hảo, cơ quan thú song đồng nhấp nhoáng màu đỏ cùng màu xanh nhạt quan mang. Đây là Bạch Thần phân biệt dùng trước hai cơ quan thú ánh mắt của. Các thủ một con mắt gắn. Đối với cơ quan thú mà nói, màu sắc bất đồng ánh mắt của, tự đại biểu cho bất đồng năng lực. Nói thí dụ như màu đỏ này đây hồng lưu thạch chế tạo, có thể như loài bò sát như nhau, nhận biết nguồn nhiệt sinh vật. Mà lam sắc còn lại là lam thủy làm bằng đá tạo mà thành, có thể dò xét địch nhân chân khí mạnh yếu, sau đó đối với địch nhân tiến hành đơn giản mạnh yếu phân tích. Một con cơ quan thú cơ bản nanh vuốt cũng không có, năng có cái gì cường đại. Linh Cơ bề trên cầm phủ định thái độ. Tuy rằng hắn rất mong muốn Bạch Thần thành công, chí ít có thể cho tự xem đến cơ hội sống sót. Thế nhưng làm nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn vẫn đối Bạch Thần cơ quan thú làm ra chuyên nghiệp lợi bình. Không đúng tí nào, đây chính là hắn bình luận. Hay là Bạch Thần năng lực xác thực tài trí hơn người. Thế nhưng hắn sở chế tạo sản phẩm, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng cao minh như vậy. Nhìn tráng kiện tứ chi, giống như là mập heo vậy bụng nạm, Linh Cơ bể trên thực sự không nghĩ ra, Bạch Thần tại sao muốn đem một con thật tốt cơ quan thú, thiết kế thành vừa heo ngoại hình. Dĩ nhiên, đầu này heo trên đầu hoàn chứa một cái sừng, chỉ là đây một cái sừng năng làm cái gì? Lẽ nào trông cậy vào con này thể hình to mọng đại heo dùng nó một sừng đương kiếm sử sao? Tuyên Cửu Mị cũng là thẳng lắc đầu, Long Khiếu Thiên, không thể không nói, của ngươi cái này tác phẩm thật sự là quá thất bại, mặc dù là ta cũng có thể buông lòng đánh bại nó. Bạch Thần cũng không để ý tới hai người châm chọc khiêu khích, vẫn như cũ tự mình điều chỉnh thử mặc cơ quan thú. Thật lớn mà cồng kênh bước tiến, dưới sự chỉ huy của Bạch Thần, mại chậm rãi bước tiến, thoạt nhìn giống như vừa heo không có gì khác nhau, động tác chậm chạp cồng kềnh. Ở tất cả mọi người đối Bạch Thần tác phẩm thất vọng thời gian, duy chỉ có Lý Ngọc Thành thờ ơ lạnh nhạt. Hắn chỉ là yên lặng ngồi ở góc tường bảo trì thể lực, phía còn không biết sẽ gặp phải tình huống gì, hay là mình cũng phải có xuất lực thời gian, sở dĩ hắn không dám lãng phí một tia một hào thể lực. Đồng thời ở trong lòng yên lặng khinh bỉ mấy người châm chọc khiêu khích nhân, hắn từ lúc ban đầu Bạch Thần người phản đối, đã biến thành hôm nay lánh tính phân tích người, có lẽ thuyết biến thành trong tiềm thức Bạch Thần người ủng hộ. Ngu ngốc, các ngươi có thể nghĩ tới vấn đề, lẽ nào hắn nghĩ không ra sao, lẽ nào các ngươi cho rằng, dựa vào các ngươi về điểm này năng lực, thực sự có thể đi nghi vấn Bạch Thần sao? Lý Ngọc Thành trong lòng yên lặng cười lạnh. Kỳ thực Lý Ngọc Thành thời khắc này tâm tính phi thường phức tạp, cùng lúc hắn rất mong muốn Bạch Thần ra khíu, thế nhưng về phương diện khác, hắn lại cảm thấy, Bạch Thần không thể nào biết phạm sai lầm, đặc biệt ở trong mắt người khác vừa xem hiểu ngay sai lầm. Cái loại cảm giác này giống như là thuyết, Bạch Thần ra khíu chính là hắn chính ra khíu như nhau. Dĩ nhiên, bọn họ thời khắc này quan hệ, cũng là như vậy. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chân chính cơ quan sư không chỉ là hiểu được chế tạo cơ quan thú, hoàn phải hiểu được nắm chặt chiến cuộc. Chân chính cơ quan thú không chỉ là yếu thực lực cường đại, đồng thời còn phải hiểu được lợi dụng địa hình. Ở Bạch Thần ra mệnh lệnh, con này còn hơn chân chính tê như còn muốn lớn hơn thượng 3 phần, thể trọng càng lấy đốn vi tính toán cự thú, mại trầm trọng bước tiến, đi vào trong thông đạo. Đợt. Ngày hôm qua vẽ tháng rất cho lực, cảm tạ mọi người trì trệ. Chỉ là chiến đấu hoàng chưa kết thúc, sau cùng 3 ngày, sau cùng khảo nghiệm. Hán bảo vẫn chưa thư giãn, các ngươi thì sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 245, bẻ gãy nghiền nát. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Con này cự thú một khi bước vào, hắc ám thâm thúy động quật nội ẩn giấu 5 con cơ quan thú, trước sau bị gây ra khởi động. Đây 5 con cơ quan thú song đồng đều là trở nên trắng quang, vậy đã nói rõ chúng nó dùng đúng bạch thủy tinh chế tạo mắt. Bạch thủy tinh mắt loại cơ quan khác thú, có thể bắt tất cả di động tới địch nhân. Dĩ nhiên, cơ quan thú không phải người, có thể có 2 con mắt, cũng có thể có 3 con, 4 con mắt. Thậm chí là càng nhiều hơn mắt. Bất quá mỗi nhiều một loại, như vậy cơ quan văn lộ sẽ phức tạp hơn, hơn nữa tiêu hao nội hạch cũng sẽ lớn hơn nữa, sở dĩ đại bộ phận đều chỉ biết lắp đặt một đôi cùng sắc ánh mắt của. Như Bạch Thần chế tạo con này cơ quan thú, bởi vì áp dụng chính là song nội hạch, sở dĩ cũng không có cái này hạn chế. Linh Cơ bể trên nhìn vụng về thân thể, từ từ nhét vào bên trong lối đi, hầu như muốn đem thông đạo nhồi vào, càng thở dài lắc đầu. Nếu như đổi lại là hắn có loại bản lĩnh này, nhất định sẽ chế tạo ra càng cường đại hơn cơ quan thú, mà không phải con này đại heo. 5 con cơ quan thú đã bắt đầu tiếp cận tê như cơ quan thú, hẹp dài bên trong lối đi, không ngừng truyền đến máy móc ghép lại thành, còn có kim trúc và chạm thanh âm của. Tê như ở lúc mới bắt đầu, giống như là nhàn đình mạn bộ, thảnh thơi làm cho sốt ruột. Thế nhưng, ở bước đầu hoạt động sau, tê như tốc độ bắt đầu nhanh hơn nữa tác dụng của quán tính, mặt đất cũng bắt đầu khẽ run lên. Bạch Thần thiết kế ra tê như cơ quan thú. Kỳ thực không chỉ là dựa theo thông thường cơ quan thú thiết kế. Bạch Thần đúng tương nó thiết kế thành một xe tải, thời khắc này tê như cơ quan thú, hay nhất chiếc mẹ xe đét xe tải lớn. Ở tê như cơ quan thú tốc độ đến cực hạn thời gian, toàn bộ bên trong lối đi giống như là sét đánh giống nhau. Phát sinh đùng đùng nổ. Sau đó mọi người ở đây chú ý, phía trước thông đạo đột nhiên lóe ra khởi một trận hỏa tinh. Con thứ nhất cơ quan thú cùng tê như cơ quan thú đụng vào nhau. Nhưng là trừ ở tê như cơ quan thú vật lô áo giáp thượng kích động khởi một đạo hỏa tinh ở ngoài, tê như cơ quan thú không có đã bị chút nào thương tổn, tê như cơ quan thú tốc độ vẫn không có chậm chạp. Con kia cơ quan thú lập tức bị tràng trên mặt đất, sau đó bị tê như cơ quan thú hung hăng trúng tên mà qua. Đưa mọi người thấy thời gian, nó chỉ còn lại có một đống sắt vụn. Một bên mắt vẫn sáng bạch quang, vẫn chưa hoàn toàn phá hủy, chỉ bất quá bị trúng tên lúc, đã mất đi hành động năng lực. Bộ dáng của nó thoạt nhìn giống như là một con trâu né vậy đại chó săn, bất quá trên người của nó lưu lại một to lớn vết chân. Đó là tê như cơ quan thú chúng tên sau chân của ấn, tất cả mọi người tại đây một cái chớp mắt hiểu, Bạch Thần tại sao phải tương nó thiết kế thành cái dạng này. Mọi người ở đây chấn động hơn, đệ nhị trích và đệ tam trích cho săn cơ quan thú đã cùng tê như cơ quan thú đụng vào nhau. Không huyền niệm chút nào. Hai chó săn bị hung hăng đánh bay, trong đó một con canh bởi vì đánh độ lớn của góc, trực tiếp bị đập ở tê như cơ quan thú cùng thông đạo kẽ hở chung, sau đó bị tê như cơ quan thú tha duệ đấu đá lung tung, ở trên thạch bích lưu lại một điều ma sát hỏa tinh, duyên biên hướng vào phía trong quét tới. Đệ tứ trích và đệ ngũ trích kết quả cũng là như vậy, trong đó một con còn lại là trực tiếp bị tê như cơ quan thú một sừng xuyên thấu, hoạt động ở tê như cơ quan thú một sừng thượng. Hết thể đều đúng thuận lợi như vậy. Tê như cơ quan thú bẻ gãy nghiền nát vậy đấu đá lung tung. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, tê như cơ quan thú hung hăng đánh vào cuối lối đi, thạch bích cũng bị đụng nát bấy. Xuất hiện nhất cái lỗ thủng. Linh cơ bể trên lúc này hoạt kê đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn cái kia to lớn bóng lưng. Bẻ gãy nghiền nát, này đáng sợ chó săn cơ quan thú, ở bạch thần chế tạo cơ quan thú trước mặt, không hề chống lại lực. Lý Ngọc Thành khỏe miệng hơi câu dẫn ra, kết quả như vậy hoàn toàn phù hợp dự liệu của hắn. Tuy rằng hắn đối quá trình này cũng vô cùng chấn động. Không có hoa lệ chiêu số, không có hay thay đổi mưu kế, càng không có linh xảo động tác. Hay thật đơn giản trùng kích, hơn nữa nó thân thể cao lớn, tại đây lối đi hẹp nội, nhưng lại như là thử thế không thể đỡ. Vào đi thôi. Bạch thần thanh âm của tương mọi người từ trong giấc ngộng giật mình tỉnh lại, mỗi người đều là một trận trận. Cựu bạch tâm nhìn bạch thần ánh mắt, càng không chút nào che giấu sùng bái. Mọi người theo bạch thần bước chân của, bước chân vào cuối lối đi, bị phá khai lỗ thủng nội, đây là một cái sáng sủa căn phòng của, trên vách lộ vẻ một đôi dạ minh châu. Mà phòng này có một cánh cửa, trên cửa khắc mặc tối nghĩa khó hiểu cơ quan văn lộ. Bạch thần đang ở kiểm tra tê như cơ quan thú tổn thương trình độ, đáng được ăn mừng chính là... Tê như cơ quan thú hầu như không bị thương chút nào, còn hơn phổ thông cơ quan thú cứng cắp hơn hậu cố kim trúc ra, gây cho hắn càng cường đại hơn lực phòng ngự, còn có lực đánh vào. Nó toàn lực chạy trốn thời gian, bởi vì tốc độ cùng quán tính song trọng tác dụng sinh ra lực đánh vào, đủ để tương một thành tường tràng ra lỗ thủng. Sư phụ! Hiện tại cửa này khảo nghiệm là cái gì? Lúc này, linh cơ bể trên đột nhiên hướng phía phó trên cửa cơ quan văn lộ la hoàng lên, nhìn hắn mừng như điên biểu tình, tựa hồ là phát hiện cái gì? Thiên cơ đồ, đây là thiên cơ đồ. Trái tim đen u ám. Xem ra ngươi căn bản cũng không có thiên cơ đồ. Ngươi thả ra tin tức thuyết, chỉ cần có thể xông qua linh cơ thập bát cảnh, có thể xem ngươi tất cả cơ quan điện dấu, thậm chí là thiên cơ đồ, nhưng là chân chính thiên cơ đồ căn bản cũng không ở trong tay của ngươi. Nguyên bản Bạch Thần Hoàn đang suy đoán, vì sao linh cơ bể trên hội đem tin tức thả ra ngoài, quảng mời cơ quan sư tham tưởng linh cơ thập bát cảnh, mà không phải mình một người len lén nghiên cứu. Hôm nay tài toán suy nghĩ cẩn thận, linh cơ thượng người biết linh cơ cảnh trung cất giấu thiên cơ đồ, thế nhưng lại không có biện pháp xong. Long công tử, kỳ thực chúng ta căn bản không cần thiết đấu ngươi chết ta sống, ngươi cơ quan thuật thiên phú mặc dù là đường môn cũng không tìm ra được, thế nhưng ta lại có ngươi không cách nào tưởng tượng tài phú, chúng ta có thể hợp tác. Chỉ cần chúng ta hợp tác, chúng ta có thể thành lập được một, hoàn toàn không thua với đường môn môn phái. Hợp tác. Chúng ta. Bạch thân nhìn từ trên xuống dưới linh cơ bề trên. Hắn thực sự tìm không ra có bất kỳ cùng hắn hợp tác lý do. Tài phú, Bạch Thần không thiếu tài phú, nếu như hắn cần, chỉ cần bán mấy viên thuốc là đủ rồi, hoàn toàn có thể cho chính, còn có người bên cạnh mình trôi qua thư thư phục phục. Long công tử, ta xem ra của ngươi phụ thượng phi phú tức quý, bất quá ta tài phú. Là ngươi không cách nào tưởng tượng, đúng người trong thiên hạ đều không cách nào tưởng tượng. Linh cơ thượng nhân giọng nói vô cùng tận mê hoặc. Tựa hồ là thực sự tưởng muốn thuyết phục Bạch Thần. Bạch Thần mỉm cười nhìn linh cơ bề trên, ngươi biết vì sao trước ngươi không có cùng Sở Thăng Tà cùng chết sao? Linh cơ bề trên sửng sốt một chút, trước hắn cũng nghĩ tới vấn đề này, lúc ban đầu thời gian, hắn còn tưởng rằng Bạch Thần nhìn chúng hắn cơ quan thuật, muốn ở linh cơ cảnh thời gian. Mình có thể có điều bang trợ. Thế nhưng sau lại hắn phát hiện, Bạch Thần căn bản là chưa dùng tới hắn, chính sẽ Bạch Thần đô hội, thế nhưng Bạch Thần hội gì đó, chính lại hoàn toàn sẽ không, càng chưa nói ở linh cơ cảnh chung giúp một tay. Vì sao? Bởi vì ngươi còn có dùng, sở dĩ ngươi tạm thời sẽ không chết, bất quá nghìn vạn lần không nên cảm thấy. Ngươi có và ta đàm điều kiện tư bản. Lý Ngọc Thành ở một bên cười nhạt liếc nhìn linh cơ bề trên, hắn căn bản cũng không minh bạch, mình ở cùng ai đàm điều kiện, đang cùng người nào nói chuyện hợp tác. Chỉ cần hắn gật đầu, cái này thiên hạ tối người có quyền thế, đều nguyện ý cùng hắn hợp tác. Chính là một người trong giang hồ, liền ý nghĩ kỳ lạ cùng hắn hợp tác, vị miễn thái không tự lượng sức đi. Bạch Thần liếc nhìn trên cửa đá cơ quan văn lộ, đồng thời thu được nêu lên. Thu được không trọn vẹn không hoàn toàn thiên cơ đồ, chuyển lực. Bởi vì thiếu sót bộ phận nghiêm trọng, chỉ có thể lấy ra nội dung, vô pháp tiến hành chữa trị phân tích. Thu được cơ quan học độ thuần thục không? Chú, đây là hẽ ra không hoàn chỉnh thiên cơ đồ. Cần thu thập hoàn chỉnh thiên cơ đồ, chuyên lực, mới có thể tiến hành toàn diện phân tích. Bởi vì là không hoàn chỉnh thiên cơ đồ, sở dĩ Bạch Thần lần này nội dung thu hoạch thật nhanh. Không giống như là lần đầu tiên ở trên lôi đài, Bạch Hiểu Xanh trương thiên cơ đồ như vậy, dùng một canh giờ tài trí tích hoàn thành. Xong. Cái cửa này cần hoàn toàn lý giải tờ này thiên cơ đồ, mới có thể mở. Linh cơ bể trên đột nhiên kinh hô lên. Nhìn trên cửa có rầm rạp, trừng đầu ngón tay lỗ thủng. Những lỗ thủng đó là điều khiển thạch cửa mở ra cơ quan, ở người ngoài nghề trong mắt, những lỗ thủng có vẻ lộn xộn. Thế nhưng ở cơ quan sư trong mắt, những lỗ thủng cũng phân bộ cực kỳ quy tắc, tựu như cùng một tinh xảo mật mã phân biệt trang bị như nhau. Đương nhân ngón tay giữa đầu đưa vào những lỗ thủng, sẽ khởi động dấu ở cơ quan bên trong. Chỉ là trong này trình tự, còn có chưa cái lỗ thủng có thể ân, cũng rất có khảo cứu. Thật giống như một mật mã tỏa, chỉ có đối ứng chữ số, mới có thể mở. Sư phụ! Làm sao bây giờ? Cựu Bạch Tâm thấy những lỗ thủng, đó là một trận đau đầu. Rất hiển nhiên, nếu muốn đánh khai cánh cửa này, tiểu cần biết rõ ràng trên cửa đá thiên cơ đồ bản vẽ. Thế nhưng thân là đường môn đệ tử, nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thiên cơ đồ rốt cuộc có phức tạp hơn. Nàng gặp qua đường môn thiên cơ đồ, chân chính thiên cơ đồ. Trên thực tế, đường môn đã từng cho mỗi một đệ tử đều xem qua thiên cơ đồ, lấy chắc thí thiên phú của bọn họ. Nói như vậy, nhập định một khắc đồng hồ trong vòng, đều thuộc về không hề cơ quan thuật thiên phú nhân, những người này sẽ đi tập võ, sẽ trở thành ngoại môn đệ tử. Canh ba chung trong vòng tắc thuộc về tư chất thông thường cơ quan thuật đệ tử, những đệ tử này nhiều sẽ bị an bài trở thành có chút trưởng lao đệ tử. Sau đó là nửa canh giờ trong vòng, những là thuộc về phi thường có thiên phú, bọn họ sẽ bị coi như tinh anh bồi dưỡng. Nguyên bản Cựu Bạch Tâm cũng thuộc về vu đây một loại, bất quá bởi vì nàng thân phận đặc thù, sở dĩ trích có thể trở thành là ngoại môn đệ tử. Bất quá Cựu Bạch Tâm cũng biết, ở thập lý cửa hàng tràng đỉnh trong quyết đấu, Bạch Thần đã từng nhập định hơn một canh giờ, đồng thời từ thiên cơ đồ trung lĩnh ngộ ra cái gì. Sở dĩ Bạch Thần ở cơ quan sư trung, đồng dạng được khen là chưa từng kỳ tài. Bất quá Cựu Bạch Tâm vẫn là chưa tin, Bạch Thần có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, có thể hoàn toàn biết rõ ràng trên cửa đá thiên cơ đồ. Bạch Tâm, ngươi có thể trước thử một chút, so với phía trước mấy quan, cửa này thích hợp hơn ngươi luyện tập, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nếm thử số lần chỉ có 2 lần, lần thứ 3 nếu như thất bại nữa, hủy diệt cơ quan sẽ khởi động, đến lúc đó chúng ta tiểu không trô đào sinh. Cái gì? Chỉ có 3 lần cơ hội. Cựu Bạch Tâm sợ đến mặt không có chút máu, sư phụ, đây 3 lần cơ hội còn là cho ngươi đi. Mọi người cũng là một bộ lo lắng sung sung dáng dấp, dù sao cấp Cựu Bạch Tâm nếm thử, còn không bằng cấp Bạch Thần. Bọn họ đối Bạch Thần canh một cách tự tin. Không cần, cửa này rất dễ, không cần 3 lần nếm thử. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 246, Thiên Công Chi Tâm. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Linh cơ bể trên và Cựu Bạch Tâm vô cùng không nói gì, bọn họ nghĩ cửa này độ khó đã cũng đủ lớn. Thế nhưng vì sao ở Bạch Thần trước mặt, tựa hồ hoàn toàn không được một chút tác dụng. Tuy rằng bọn họ trận doanh đối lập, thế nhưng ý nghĩ trong lòng cũng xuất kỳ nhất trí. Sư phụ, ngươi đã lý giải đây trên cửa đá thiên cơ đồ. Cựu Bạch Tâm còn là mang theo vài phần nghi ngờ hỏi. Kỳ thực thiên cơ đồ một ngươi khó như trong tưởng tượng vậy, chỉ cần ngươi có thể tìm tới mấu chốt trong đó điểm, sau đó không ngừng từng cái kia điểm mấu chốt triển khai, ngươi tiểu sẽ phát hiện, nguyên lai huyền bí trong đó cũng không gì hơn cái này. Tiểu tử, tuy rằng ngươi cơ quan thuật thiên phú chưa từng khó tìm, thế nhưng thiên cơ đồ cũng thiên hạ này thần bí nhất bí bảo một trong, lời của ngươi vị miễn qua cuồng vọng đi. Linh cơ bể trên phi thường bất mãn nói. Hắn hoàn liên một phần ngàn cũng không kịp sao xuống tới. Bạch Thần lại nói, hắn đã lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Hắn thấy, Bạch Thần hay đang khoác lắc ra. Bạch Thần liếc nhìn linh cơ bể trên, đối với hắn chỉ là trí chi cười. Hắn thấy, linh cơ bể trên chỉ là một người chết, tuy rằng hắn bây giờ còn chưa tử. Sư phụ, thế nhưng ta hiện tại gật đầu một cái tự cũng không có. Tuy rằng cái này cửa đá mật mã tỏa vô cùng phức tạp. Thế nhưng nó nói cho cùng chỉ là một cơ quan, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đẩy ra một cánh cửa cần gì động tác, hay ân ở môn, sau đó nhẹ nhàng nhất tống, mà ngươi cần chấp hành chính là cái này động tác. Bạch Thần từ từ nêu lên mặc Cựu Bạch Tâm, cơ quan mật mã tỏa tuy rằng phi thường phức tạp, thậm chí còn hơn trên địa cầu này đơn thuần chữ số mật mã càng thêm phức tạp, thế nhưng nó phức tạp đúng cơ vào trong đó thiết trí rất nhiều mệnh lệnh. Nói thí dụ như sai lầm mệnh lệnh, như vậy cái này mật mã tỏa sẽ chấp hành một sai lầm chỉ lệnh. Bất đồng thao tác phương thức. Tiểu đại biểu cho bất đồng thao tác chỉ lệnh, mà mở đây phiến cửa đá. lại chỉ là một đơn giản thao tác chỉ lệnh. Đây là cơ quan thần kỳ chỗ, cựu Bạch Tâm nghe Bạch Thần chỉ điểm, chỉ là nàng lại không có đầu mối. Ngươi không nên nỗ lực đi hoàn toàn lý giải toàn bộ thiên cơ đồ ẩn nút bí mật, ngươi chỉ cần tìm được ẩn dấu trong đó, mở rộng cửa chỉ lệnh. Như vậy cũng tốt so với xảy ra cựu Bạch Tâm trước mắt một quyển lượng tin tức vô cùng to lớn khoa học thư tịch. Muốn cho cựu Bạch Tâm đi tương chỉnh quyển sách đều thông hiểu đạo lý, hiển nhiên là vô cùng chắc trở. Thế nhưng nếu như chỉ là để cho nàng tìm được một người trong đó phi thường nồng cạn tri thức nội dung, lại không khó khăn như vậy. Linh cơ bể trên tuy rằng hắn không có cơ hội động thủ thực nghiệm, thế nhưng hắn đồng dạng ở dựa theo Bạch Thần chỉ điểm đi thăm dò hoa. Chuyện của tôi nét trái tim đen u ám. Tuy rằng hắn tự biết vô pháp siêu việt Bạch Thần, thế nhưng siêu việt cựu Bạch Tâm cũng có thể đi. Về môn mệnh lệnh này cơ quan, ngươi có nhớ trước đây ta thiết kế trường sắt thép vũ trang thiết kế đồ, trong đó hay dùng đến tương tự mệnh lệnh. Linh cơ bể trên rất muốn vấn về sắt thép vũ trang nội dung. Chỉ là Bạch Thần hiển nhiên không sẽ nói cho hắn biết. Điều này làm cho hắn phi thường phẫn nộ, dựa vào cái gì trích nêu lên cấp cựu Bạch Tâm, mà xa lánh chính. Đồng thời cũng để cho hắn cảm giác được, có một hảo sư phụ đúng trọng yếu cỡ nào. Cựu Bạch Tâm trước mắt sáng ngời, kinh hô một tiếng, ta tìm được rồi. Ở cựu Bạch Tâm trước mắt, nguyên bản vô cùng phức tạp thiên cơ đồ, đột nhiên xuất hiện một cái rõ ràng văn lộ, này văn lộ chính thị về mở rộng cửa mệnh lệnh này. Cựu Bạch Tâm run run vươn đầu ngón tay. Bất quá nàng còn chưa phải tự tin như vậy, lại quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần mỉm cười gật đầu, như là đang khích lệ nàng. Cựu Bạch Tâm rốt cục lấy dũng khí. Đầu ngón tay xen vào lỗ thủng chung, cố sức nhấn một cái. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phương hướng đều run lên một cái. Mọi người ở đây cho rằng nếu phát sinh chuyện không tốt thời gian, cửa đá đột nhiên chậm rãi đánh xuống, xuất hiện một cái thông lộ. Không. Ta còn một ghi lại hoàn thành. Linh cơ bể trên nổi giận gầm lên một tiếng, phát sinh không cam lòng rít gào. Bạch Thần chính cưỡi con kia to lớn tên như cơ quan thú. Thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần uy phong lấm lấm dáng dấp. Không nói những người khác, mặc dù là bình thường đối Bạch Thần không giả sắc thái Lý Ngọc Thành, thấy như vậy một con tọa kỵ, cũng có vẻ có vài phần cực kỳ hâm mộ. Về phần Tuyên Cửu Mị, còn lại là bĩu môi, vẻ mặt khinh thường thấp giọng mang cú, trang điểm. Mọi người đi vào trong thông đạo. Ở sau đó mấy quan trung, tất cả đều là mở rộng cửa giải tỏa, mỗi một quan đều có nhất phó không hoàn chỉnh thiên cơ đồ. Bất quá phía sau trạm kiểm soát, Bạch Thần đều là tự mình động thủ. Tuy rằng lần đầu tiên nếm thử thành công, cho cựu Bạch Tâm rất lớn lòng tin, bất quá nàng biết phía sau trạm kiểm soát thì không phải là nàng có thể giao thiệp với lĩnh vực, cho nên vẫn là ngoan ngoãn đãi sau lưng Bạch Thần, đưa một quai cục cưng. Đồng thời tại đây mấy quan nội, mọi người mới hiểu Bạch Thần trô đáng sợ. Rất lâu, Bạch Thần chỉ là liếc mắt nhìn trên cửa đá thiên cơ đồ, sau đó cũng đã lĩnh ngộ thông thấu. Linh cơ thượng người đã tức giận đập gậy bút trong tay. Hán cương cử bút phải nhớ lục thiên cơ đồ, Bạch Thần cũng đã đem thạch cửa mở ra. Tốc độ nhanh nhượng mọi người liên dừng lại thời gian nghỉ ngơi cũng không có, mọi người thấy Bạch Thần sắc mặt của, khi thì kinh khi thì hỉ, chỉ là mọi người cũng có kinh vô hỉ. Đường thứ 8 một cửa đá chậm rãi đánh xuống, Bạch Thần trong đầu cũng nhận được nêu lên. Tàn đồ tổ hợp hoàn thành, không chọn vẹn thiên cơ đồ, thu được cơ quan thuật độ thuần thục 1000. Thu được thiên cơ đồ dành riêng kỹ năng, chuyển động. Chú, chuyển động, dành riêng cho cơ quan học. Có thể chế tạo, khống chế có lẽ phá hư không mạnh vu mình thân tu vi cấp chuyển động khác cơ quan. Chú. Thiên cơ đồ, phân giải, thiên cơ đồ, chuyển động, chúng nó tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó. Rốt cục lại chiếm được hẽ ra thiên cơ đồ, cùng lần trước thu được thiên cơ đồ, phân giải thời gian như nhau, thu hoạch một kỹ năng mới, chuyển động. Từ nơi này kỹ năng mới tên đại thể có thể minh bạch trong đó công dụng, bất quá Bạch Thần còn cần làm canh xâm nhập nghiên cứu. Tờ này thiên cơ đồ đồng dạng chú thích tờ này thiên cơ đồ không thuộc về thế giới này đoạn văn này. Bạch Thần hỏi qua giới sát trả lời ấp úng, luôn nói hắn cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá Bạch Thần có thể rõ ràng cảm giác được, giới sát giấu giếm. Mọi người theo Bạch Thần bước chân của, bước vào thứ 81 sau cửa đá mặt. Nếu như nhập môn rốt cuộc một cửa nói, như vậy nơi này chính là đệ thập nhất quan. Sau đó người thứ nhất cơ quan thú lung mật thất và hắc ám thông đạo rốt cuộc cơ sở chắc thí. Đi ngang qua cơ quan thú lung và hắc ám thông đạo sau. 8 cửa đá, đều thuộc về chắc thí cùng học tập. Nơi này người kiến tạo không chỉ là yếu triển phát hiện mình cơ quan thuật thượng tạo nghệ. Càng giống như là ở chỉ dẫn mặc bọn họ, đồng thời nhượng tiến nhập người nơi này, song hắn cơ quan thuật. Ở Bạch Thần suy đoán chung, không ngoài lưỡng loại khả năng, một loại là để tương mình cơ quan thuật lưu truyền xuống. Một loại khác còn lại là tìm thích hợp đệ tử, bất luận là chưa loại khả năng, đều nói minh chủ nhân nơi này không có ác ý. Chỉ ít tạm thời là như vậy. Tuy rằng cái này ngầm cơ quan trận lớn hơn nữa phức tạp, thế nhưng không có khởi động bất luận cái gì chí mạng bẫy dập. Mọi người cũng từ chấn động cho tới bây giờ chết lặng, tựa hồ Bạch Thần ở cơ quan thuật thượng bất luận cái gì biểu hiện, đều đã không cách nào để cho bọn họ tâm tình sản sinh dù cho một chút xíu ba động. Mọi người quan sát đến đây gian thạch thất, đây gian thạch thất cấp mọi người cảm giác đầu tiên chính là lớn. Có chừng một bãi bóng khổ, hoành dù có 200 mễ, mặt đất lấy bạch ngọc thạch lát, cách mỗi 10 thước tiểu có một dạ minh châu soi sáng, sở dĩ toàn bộ thạch thất không chỉ là đại, đồng thời còn minh sáng như ban ngày. Ở thạch thất đầu cùng, một bãi đá có vẻ đặc biệt đột ngột, mọi người liếc mắt liền thấy cái kia bãi đá. Trên thạch đài để một viên trạm màu xanh nhạt hạt châu, tản ra ôn nhuận sáng bóng. Thiên công chi tâm. Bạch Thần kinh hô một tiếng, mà ở hắn ra trong nháy mắt, bên người đã xẹt qua một thân ảnh, hướng phía thiên công chi tâm đánh tới. Linh cơ bể trên tựa hồ sớm có chuẩn bị, ở Bạch Thần hô lên trước, cũng đã phi phát hướng hạt châu kia. Nếu như đổi thành trước đây, mọi người đã sớm đi tới ngăn linh cơ bể trên, thế nhưng lần này lại không ai đi tới. Từng ánh mắt của người, tất cả đều rơi vào Bạch Thần trên người của. Bởi vì Bạch Thần căn bản là không có ngăn ý tứ, cứ như vậy nhìn linh cơ bể trên vọt tới thiên công chi tâm trước mặt của, tương thiên công chi tâm nắm trong tay. Ha ha! Chiếm được, ta chiếm được. Thiên công chi tâm. Linh cơ bể trên cười như điên, cổ đại thiên công thần tượng suốt đời sở học dựng dục đi ra ngoài Linh Châu. Sư phụ, viên này thiên công chi tâm làm sao có thể nhượng hắn xong? Cựu Bạch Tâm nhìn về phía Bạch Thần, theo nàng chỉ có Bạch Thần tài có tư cách xong viên này thiên công chi tâm. Tuy rằng nàng cũng không phải rất rõ ràng thiên công chi tâm ý nghĩa, nhưng khi nhìn đến linh cơ thượng nhân cử chỉ, liền minh bạch viên này thiên công chi tâm không giống bình thường. Lý Ngọc Thành và Tuyên Cửu Mỹ đều là nghi hoặc nhìn Bạch Thần, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như Bạch Thần dự đoán được viên này thiên công chi tâm nói, tuyệt đối không có linh cơ bể trên chuyện gì. Thế nhưng trên thực tế Bạch Thần cũng trơ mắt nhìn linh cơ bể trên cướp giật tới tay, hơn nữa thờ ơ, giống như là hai tay dâng như nhau. Linh cơ bể trên, ngươi dọc theo con đường này bộ dạng phục tùng dễ nghe biểu hiện, phải là để viên này thiên công chi tâm đi. Bạch Thần bình thản hỏi. Không sai, trước đây ta ngẫu nhiên hạ đến chỗ này, phát hiện trong đó linh cơ cảnh, đồng thời nhặt được một quyển cơ quan điện tịch, trong đó ghi lại quan sát tinh thâm cơ quan thuật, đồng thời còn đề đến nơi này một linh cơ cảnh, đồng thời còn nhắc tới trong đó là tối trọng yếu bí bảo thiên công chi tâm. Khi lấy được thiên công chi tâm sau, linh cơ bể trên nếu không giấu giếm, mà là tường toàn bộ thác suất. Những năm gần đây, ta không ngừng nghiên cứu cơ quan thuật, nghiên cứu linh cơ cảnh, đồng thời cũng vì độc chiếm linh cơ cảnh, cố ý kiến tạo linh cơ sơn trang. Ta không được bất luận kẻ nào nhúng chàm ta linh cơ cảnh, bất quá đang nghiên cứu lúc ta mới hiểu được, bằng năng lực của ta, đúng không có khả năng chân chính phá giải linh cơ cảnh. Tất cả mọi người đúng một trận ánh mắt khinh bỉ, ngay cả nhập khẩu đều tìm không được nhân, cư nhiên ảo tưởng mình có thể chiếm lấy toàn bộ linh cơ cảnh. Nếu như điều không phải Bạch Thần đến, chỉ sợ hắn đời này cũng còn ở linh cơ ngoại cảnh quanh quẩn một chỗ đi. Linh cơ bể trên không để ý tới mọi người hèn mọn ánh mắt, vẫn như cũ dương dương đắc ý nhìn Bạch Thần, ngươi là phủ nhận vi. Mặc dù ta chiếm được thiên công chi tâm, cuối cùng vẫn hội rơi vào trong tay của ngươi. Linh cơ bể trên tay cầm thiên công chi tâm, đột nhiên ở trên thạch đài nhất ân, chỉ thấy nguyên bản chống trải ngôi cao thạch thất sàn nhà, đột nhiên xuất hiện rất nhiều thủy cái rãnh, bất quá thủy cái rãnh trung dự chữ điều không phải thủy, mà là thủy ngân. Mọi người theo bản năng lui ra phía sau vài bước, cảnh giác nhìn những thủy cái rãnh trung thủy ngân. Rất kinh ngạc phải, vì sao ta sẽ biết nơi này cơ quan? Linh cơ thượng nhân nụ cười trên mặt càng sâu. Đồng thời ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ, hắn hé miệng tương thiên công chi tâm nhét vào trong miệng, sau đó chật vật nuốt xuống, trong miệng phát sinh thanh âm khàn khàn, bởi vì đúng nó nói cho ta biết, ta muốn biết tất cả, về cơ quan tất cả, nó đều có thể nói cho ta biết cái thanh âm này đã không còn là linh cơ bề trên, giống như là thay đổi một người. Đợt, không có ý tứ, lần đầu tiên thất tín, nguyên bản dự tính buổi trưa canh tân tam trường, kết quả ta rất cao đánh giá mình, tối hôm qua 4 giờ thụy. Sáng sớm đồng hồ báo thức cũng một đêm ta là tỉnh, rất ngượng ngùng hỏi một câu, năng cầu tháng phiếu sao. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 247, Thiên Công Tử. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Vậy nó có không có nói cho ngươi biết, nó hội ăn mòn ý thức của ngươi, chiếm thân thể của ngươi. Vẫn trầm mặc Bạch Thần, đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, nó có không có nói cho ngươi biết, ngươi đối với nó mà nói, chỉ là một ký chủ, một công cụ, một khôi lỗi mà thôi. Linh Kỳ thượng nhân đích biểu tình đột nhiên trở nên vô cùng cổ quái, sắc mặt nghẹn đỏ, hai tay bưng cái cổ. Tiết hầu cố lấy. Tựa hồ là thiên công chi tâm cắm ở hiết hầu trùng, hay hoặc giả là nghe được Bạch Thần nói, nhượng hắn rực mình tỉnh lại, muốn phun ra thiên công chi tâm. Quyền kia cơ quan thuật điển dấu khẳng định không có nói tới quá, nó tựu là cố ý bị để đặt ở thấy được địa phương, lừa bịp ngươi cái này người ngoài nghề, cho ngươi rút lui bị lừa. Người ngoài nghề, một danh khắp thiên hạ cơ quan sư, bị Bạch Thần xưng là người ngoài nghề. Mọi người nhìn về phía Linh Kỳ thượng nhân đích nhãn thần không còn là phẫn nộ, mà là thương hại. Thực sự là người đáng thương, bị người mưu hại còn đang đắc chí mặc. Ngươi biết vì sao ngươi hoàn sống đến bây giờ đi? Bạch Thần vấn đề này, nhượng chúng ra đầu tê dại. Hắn đã sớm liệu đến kết quả này, Tòng Thủy Chí Trung Linh Cơ thượng nhân đều cho là mình đã lừa gạt mọi người. Ngay cả Bạch Thần lúc trước tiếng kinh hô, đều là hắn tận lực phát ra. Sư phụ, làm sao ngươi biết nơi này có thiên công chi tâm? Cựu Bạch Tâm ngạc nhiên hỏi. Mọi người cũng đối với vấn đề này hiếu kỳ vô cùng, Bạch Thần rốt cuộc là làm sao mà biết được. Ta lúc trước cũng chỉ là suy đoán, cái này linh cơ cảnh không phải chúng ta thời đại này nhân kiến tạo, loại này cơ quan thuật trình độ, chỉ có đúng so với chúng ta sớm hơn cơ quan sư mới có trình độ loại này, mà dọc theo đường đi chắc thí cùng khảo nghiệm, cũng xác nhận suy đoán của ta. Thế nhưng một cổ đại cơ quan sư, bất luận tài nghệ của hắn rất cao, vẫn như cũ sẽ bị hậu nhân phá giải, trừ phi hắn có thể ngay mặt cùng người quyết đấu. Chỉ có như vậy tài rốt cuộc rất chính khảo nghiệm. Sở dĩ sư phụ ngươi đoán, ở đây nhất định sẽ có thiên công chi tâm. Cứ như vậy điểm suy đoán, ngươi cũng có thể liên nghĩ tới những thứ này. Đây không phải là suy đoán. Đây là thôi chắc, một cao ngạo cơ quan sư, lưu lại như vậy to lớn cơ quan trận, không phải chỉ là để cấp hậu nhân lưu di sản mà thôi, hắn là muốn như hậu nhân chứng minh. Chứng minh hắn là tốt nhất cơ quan sư, cao minh nhất cơ quan sư. Bạch Thần dừng một chút, vừa tiếp tục nói. Mà ta trùng hợp biết một loại biện pháp, năng vượt qua thiên thời gian và năm. Cùng hậu nhân mặt đối mặt. Ánh mắt của mọi người tụ tập ở Linh Kỳ thượng nhân đích trên người, chỉ thấy Linh Cơ thượng nhân tựa hồ hoán quá khí lai, bất quá thiên công chi tâm vẫn chưa nhổ ra, mà là một lần nữa nuốt quay về trong bụng. Long Khiếu Thiên. Ngươi. Rất thông minh. Ngươi bây giờ, đúng cổ đại cơ quan sư. Còn là Linh Cơ thượng nhân. Ngươi. Có thể gọi Thiên Công Tử. Thiên Công Tử nhìn về phía Bạch Thần. Y lý bát của ta hay cần người thông minh kế thừa, mà không phải thân thể này vốn là ngu xuẩn. Bất quá, đầu tiên ngươi trước phải kinh qua khảo nghiệm. Đến đây đi tiền bối, vãn bối thế nhưng chuẩn bị kỹ càng. Bạch Thần hai mắt sáng lên nhìn Thiên Công Tử. Không chỉ là vì Thiên Công Tử trong miệng y bát, càng một cơ quan sư kiêu ngạo. Trên thực tế hắn cùng với Thiên Công Tử đều là một loại người, ở cơ quan thuật thượng. Bọn họ luôn muốn yếu chứng minh mình là cao minh nhất. Lúc này mọi người cũng ngừng thở, một là cổ đại. Thuật lại vậy cơ quan sư. Một bên khác còn lại là đương đại, rất có thể là thiên hạ kiệt xuất nhất cơ quan sư. Hai người quyết đấu, ai hội đạt được thắng lợi cuối cùng. Thiên Công Tử bàn tay vi khẽ nâng lên, chỉ thấy bên trong thạch thất một người trong đó thủy cái danh từ từ mọc lên. Một con chó săn cơ quan thú từ thủy ngân trung hiện lên tới, bất quá cùng lúc trước gặp phải chó săn cơ quan thú bất đồng đúng. Con này chó săn cơ quan thú thể hình to lớn hơn, đồng thời đầu của nó trên có 3 mắt. Đây là cấp 5 thiết chảo cầu. Bất quá ta càng thích xưng hô nó vì chó săn, ngươi có thể trước thử một lần thực lực của nó. Dứt lời, chó săn đột nhiên hướng phía Bạch Thần đánh tới, Bạch Thần cũng không giữ lại nữa, chí cương chí mãnh một quyền đánh ra. Trực tiếp nện ở chó săn đầu thượng, vang một tiếng, chó săn đầu bị đập thoái, thân thể cũng bay ra vài chục trượng ngoại. Bất quá Bạch Thần cũng không chịu nổi, mình cũng bị đẩy lui vài chục bước, trên mặt khí huyết một trận đỏ trắng nảy ra. Ừ, cứ như vậy kết thúc. Mọi người ngẩn người, đây coi là cái gì khảo nghiệm? Loại này quyết đấu, còn không có phía trước trạm kiểm soát đặc sắc, mọi người ở đây thất vọng chi tế, Thiên Công Tử bàn tay vừa nhấc, con kia bị đập toái đầu chó săn từ từ bay đến trước mặt của hắn, còn có này tán lạc đầy đất linh kiện. Ở trước mắt bao người, con kia chó săn bắt đầu bị Thiên Công Tử lấy thần hồ kỳ thần thủ đoạn chữa trị. Đây là ta ở thiên cơ đồ trung lĩnh ngộ được năng lực, đáp nạn. Thiên Công Tử không hề che giấu nói rằng, nếu như ngươi có thể đi qua khảo nghiệm của ta, như vậy ngươi tiểu có tư cách thu được tờ này thiên cơ đồ. Còn có ta lưu lại tài sản. Con kia chó săn được chữa trị hào lúc, tựa như là chân tránh sùng vật giống nhau, ngồi xếp bằng ở Thiên Công Tử dưới chân của, làm nũng dường như cắn xé Linh Kỳ thượng nhân đích vào áo. Tại đây thủy ngân cái danh chung, tổng cộng giấu kín mặc 1000 trích như vậy chó săn, mà ngươi cần ở tam ngày nội, thiết kế ra một con cấp 5 trong vòng cơ quan thú, sau đó đánh bại sùng vật của ta môn, chỉ cần của ngươi cơ quan thú có thể đánh bại 100 trích, như vậy liền coi như ngươi quá quan. Nếu không, Thiên Công Tử ánh mắt bắn về phía Bạch Thần sau lưng những người đó, nếu không, ngươi và các bằng hữu của ngươi cũng chỉ có thể là bị xé nát kết quả. Mọi người đang nghe thế thủy cái danh trong, còn có một thiên trích chó săn thời gian, sắc mặt lập tức trở nên khủng hoảng. Mà Bạch Thần tắc yếu thiết kế, chế tạo một cùng cấp cơ quan khắc thú, đối mặt 1000 này trích chó săn, đồng thời còn muốn đánh bại chí ít 100 trích. Mỗi người nghe thế một khảo nghiệm thời gian, sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Mặc dù là bạch thần sau lưng con này tê như cơ quan thú, chỉ sợ cũng không thể nào làm được đi. Hú ở đây không có thể như vậy hắc ám thông đạo cái loại này địa hình, tại đây loại rộng mở địa hình chung, tê như cơ quan thú không hề ưu thế đáng nói. Được rồi, ta đã từng cũng tiếp thụ qua cái này khảo nghiệm, lúc đó thành tích của ta đúng 123 trích. Thiên công tử lại đang trên thạch đài ân một chút, bạch thần đỉnh đầu đột nhiên mở một cơ quan, một cầu thang từ thượng hạ xuống, kéo dài đến bạch thần dưới chân. Phía trên là chữ tăng thất, bên trong có cấp 5 cơ quan thú cần tất cả tài liệu, còn có lượng khoảng 100 năm xà giao nội đan. Ngươi có thể dùng những tài liệu này, chế tạo thuộc về của ngươi cơ quan thú. Bạch thần cũng không nghĩ tới. Hội là như vậy khảo nghiệm, đồng dạng cũng không hề chuẩn bị. Vừa thiên công tử mệnh lệnh con kia chó săn công kích chính, là vì để cho mình minh bạch thực lực của nó. Bạch thần tự tin có thể thiết kế ra một con siêu việt con kia chó săn rất nhiều đồng cấp đừng cơ quan thú, thế nhưng rốt cuộc có thể một lần đối phó mấy con, bạch thần không nhiều lắm nắm chặt. Xem ra cái này khảo nghiệm, không giống như là lúc trước đơn giản như vậy. Bạch thần vẫn chưa vội vã đi tới hoa tài liệu, mà là ngồi vào trên sàn nhà, các ngươi đều nhiều. Bạch thần đối mọi người vây vây tay. Mọi người nghi ngờ vây bắt đầu, không rõ bạch thần gọi bọn hắn làm cái gì. Các ngươi nghĩ, dạng gì dã thú cường đại nhất? Hồ ly. Tuyên cửu mị không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, dã thú trung âm nhu già, âm hiểm, giả dối. Ta nghĩ chắc là hùng. Hùng hào trả lời, lập tức đưa tới cái khác mấy huynh đệ nhất trí khẳng định, cường tráng, cao to. Ta nghĩ chắc là xà. Lý Ngọc Thành trầm tư sau một lúc lâu, đưa ra quan điểm của mình, thâm độc răng nanh. Còn có cường hữu lực thắt cổ, nó có thể so với hầu tử linh hoạt hơn, cũng có thể so với chim diều canh rất mạnh. Bạch thần vừa nhìn về phía cựu Bạch Tâm và Lạc Tiên, muốn nhìn một chút các nàng đáp án là cái gì. Từ trình độ nào đó mà nói, mỗi người bọn họ trả lời, đều giống như là ở phù hợp mặc mỗi người bọn họ tính cách. Tuyên cửu mị dường như hồ ly vậy rào hoạt, hùng gia ngũ huynh đệ còn lại là hùng vậy khí lực, còn có khô khan. Lý Ngọc Thành còn lại là xà. Một cái trốn ở trong bụi cỏ độc xà. Bất quá cựu Bạch Tâm trả lời, hãy để cho Bạch Thần xuất hồ ý liêu, bởi vì cựu Bạch Tâm trả lời lại là lang. Ở Bạch Thần đi đầu hạ. Mọi người thảo luận su vu nhiệt liệt. Mỗi người đều ở đây để ra quan điểm của mình, thỉnh thoảng mỗi người còn có thể đưa ra những thứ khác động vật. Ta nghĩ giao cũng không thác, đặc biệt xà giao, điều khiển sóng nước. Vậy còn không như thuyết thần thú, long. Nếu như vậy, Phượng Hoàng điều không phải tốt hơn sao? Dục hỏa trùng sinh. Không chết bất diệt. Bạch thần tắc thủy chung làm một thính giả, nhìn mọi người phản hưởng, yên lặng tương ý nghĩ của mọi người ghi lại ở trong lòng. Đúng lúc này, vẫn trầm mặc không nói Lạc Tiên lên tiếng, kỳ thực, ta nghĩ mạnh nhất chắc là thủy. Lạc Tiên, chúng ta bây giờ nói là cơ quan thú. Cựu Bạch Tâm nghiêm túc cải chính nói. Dù sao hiện tại chuyện liên quan đến Bạch thần cùng Thiên công tử quyết đấu, nàng cảm giác mình hẳn là kiệt lực bang trợ sư phụ của mình thủ thắng. Lạc Tiên vội vã im lặng, không dám quấy rầy nữa mọi người thương nghị. Thủy. Bạch thần đột nhiên lâm vào hồi ức. 3. Bạch thần đột nhiên nặng nề vỗ tay một cái, ngạc nhiên nhìn Lạc Tiên, Lạc Tiên, ý kiến hay. Thập. Cái gì? Lạc Tiên và tất cả mọi người bị Bạch thần đột như kỳ lai kinh hô lại càng hoảng sợ, không rõ hắn là thế nào. Lạc Tiên tựa hồ chỉ là không giải thích được nói một câu nói, thế nhưng Bạch thần thế nào cư nhiên như thử kích động. Ta nghĩ tới. Ta nghĩ tới. Ha ha, Bạch thần đột nhiên hai tay cầm Lạc Tiên tu kiên, ngươi thực sự là quá thông minh. Không hổ là đồ đệ của ta. Ha ha. Thiên công tử kỳ thực vẫn đứng ở sau lưng mọi người, nghe Bạch thần và mọi người thảo luận. Thấy Bạch thần kích động như thế, không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử, nhanh như vậy đã nghĩ hảo muốn sao? Nghĩ xong, ở đây tất cả tài liệu, ta đều có thể dùng đúng không? Ngươi toàn bộ đều có thể dùng, bất quá ngươi chỉ có thể chế tạo một cơ quan thú, đồng thời không được phép đúng lục cấp có lẽ lục cấp trở lên cơ quan thú. Dĩ nhiên, ở đây tất cả tài liệu. Tối cao trích có thể chi chỉ ngươi chế tạo một cấp 5 cơ quan thú. Thiên công tử suy nghĩ một chút, lại nhắc nhở, ngươi nhưng chỉ có một lần cơ hội, sẽ đi qua khảo nghiệm, sẽ tiểu chết không toàn thây. Được rồi, ngươi nói ngươi đã từng cũng trải qua cái này khảo nghiệm đúng không? Đúng vậy. Chính ngươi 123 trích cái thành tích này làm sao? Ngươi hẳn là rõ ràng, ta những chó săn cũng đều so với bình thường cấp 5 cơ quan thú canh hung ác độc địa, có thể làm ra đánh bại 30 trích cơ quan thú. Đã thuộc về phi thường xuất sắc thủ đoạn, nếu như có thể vượt lên trước 100 trích, như vậy thì thuộc về trong một vạn không có một thiên tài, mà 100 trích lúc, mỗi nhiều một con đều thuộc về một lần siêu việt cực hạn. Kỳ thực những chó săn tuy rằng hung mãnh, bất quá thuộc về lượng sản hình, sở dĩ đang làm công thượng hoàn toàn như nhau, hầu như không có gì ý mới, dùng tài thượng cũng nhiều vi phổ thông. Bạch thần duy nhất ưu thế ngay vu lựa chọn trong tài liệu, có thể tùy ý phối hợp, hay thay đổi tài liệu phối hợp, châm trích thiết kế, còn có càng thêm tỉ mỉ chi tiết xử lý, đều có thể tiểu biên độ đề thăng cơ quan thú chiến lược. Mà loại này chiến lược mỗi một điểm đề thăng, cũng sẽ tăng thêm đánh bại số lượng. Thật giống như một đánh nhau cao thủ, hắn có thể đánh bại 10 người người thường, không phải là bởi vì thực lực của hắn bằng 10 người nhân tương gia tổng, mà là bởi vì hắn so với cái khác cá thể đều có tốc độ nhanh hơn, lớn hơn khí lực, còn có canh hiểu được đánh nhau yếu lĩnh. Những trị số càng cao, mệt mỏi như vậy thêm chiến lực cũng liền càng cao, cơ quan thú cũng là đồng lý. Dĩ nhiên, cơ quan thú cùng người như nhau, đều có cực hạn, mặc dù là tái làm sao tinh xảo thợ khéo, cũng có một mại tổn hại độ, có lẽ nói là kim trúc mệt nhọc, cái này chỉ cần học công nghiệp tinh luyện kim loại đều biết cái này, nói thí dụ như một cái khai lâu máy bay, một có bất kỳ trục trặc tiểu ngã xuống, hay kim trúc mệt nhọc quắc giá trị hạn mức cao nhất. Có người hay không đem 1.000 trích cho săn toàn bộ đánh bại. Ha ha. Tiểu tử, đối mặt hiện thực đi, ngươi bây giờ đừng nghĩ mặc cái loại này nhảm chán huyễn tưởng, hay là trước nghĩ làm sao đánh bại 100 trích cho săn đi. Thiên công tử tùy ý cười lớn, ngươi có biết hay không, ở so với các ngươi hiện tại tạo tam vạn năm trước thiên hạ, có bao nhiêu như ta vậy cơ quan sư sao? Ngươi biết có thể làm được vượt lên trước 100 trích khảo nghiệm lại có bao nhiêu sao? Cho tới bây giờ không có người có thể vượt lên trước 150 trích. Cho dù là thiên tài nhất đường thánh cũng chỉ là 149 trích, cái này cũng hầu như giống như là cùng cấp bậc cực hạn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 248, thất bại. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Kỳ thực ở đề nghị của Lạc Tiên, còn có Bạch Thần tưởng tượng của mình sau, đã đại thể xác định cơ quan thú phương án. Bạch Thần nghĩ tới đúng chung kết người dây chung đệ nhị bộ người máy sát thủ T-1000, ở Bạch Thần trong lòng, cái người máy có thể nói là ông vua không ai. Mặc dù là về sau tới, cũng chỉ là T-1000 thăng cấp bản, tính năng thượng cường đại rồi, thế nhưng T-1000 chân chính cường đại địa phương ngay cho hắn khái niệm, hắn người sáng tạo tuyệt luân sức tưởng tượng. Ở cơ quan thuật thượng, kỳ thực cũng có thể thực hiện, chí ít Bạch Thần có thể làm được. Dĩ nhiên, trong đó đồng dạng hảo có không nhỏ chỗ khó. Ngoại trừ Bạch Thần, ba ngày nay hoàn toàn muộn ở lầu các thượng, thỉnh thoảng xuống tới và mọi người cật ăn cái gì, uống chút rượu các loại. Lần này Bạch Thần chờ người tiến đến. Chuẩn bị tối sung túc đó là thực vật. Dù sao yếu phá giải một cổ đại đại sư cơ quan trận, cũng không thì một sớm một chiều có thể làm được. Về phần thiên công tử, còn lại là tự lai thục và mọi người lăn lộn cật lăn lộn uống. Vài người tụ chung một chỗ, thiên công tử nói hắn thời đại kia cố sự, mọi người nghe như mê như say. Cái kia Long Khiếu Thiên hẳn là rốt cuộc thời đại này, xuất sắc nhất người đi. Hắn mới không phải. Trong thiên hạ xuất sắc nhất đó là Hoa Gian Tiểu Vương Tử. Tuyên Cửu Mị lập tức phản bác, đáng tiếc Tráng Niên mất sớm, loại nhân vật đó trên trời dưới đất, đó là 3 năm trước đây cũng sẽ không có đi. Tuyên Cửu Mị đang nói đến Hoa Gian Tiểu Vương Tử thời gian, chán rõ ràng tung bay. Nga! Chẳng lẽ còn có so với tiểu tử kia canh nhân vật xuất sắc tồn tại? Thiên công tử rõ ràng có chút không tin. Nói lên cái kia Hoa Gian Tiểu Vương Tử, sợ rằng thiên nhiên lúc, hắn vẫn như cũ sẽ làm sở hữu tài giỏi đẹp trai buồn bã thất sắc. Tuyên Cửu Mị dây dài thở dài. Không nói ra được thất lạc. Cố sự là từ thuộc địa một cái cửa nhỏ phái bắt đầu. Tuyên Cửu Mị vẫn chưa phát hiện, mọi người biểu tình cổ quái. Vẫn như cũ chậm rãi nói ngoại giới lưu truyền rộng rãi cố sự. Đúng là một nhân vật, cho dù là phóng ta cái kia niên đại như nhau có thể hưởng dự thiên hạ. Thiên công tử gật đầu, bất quá rất nhanh lại lắc đầu, bất quá. Một người chết dù cho thành tựu của hắn cao tới đâu, hắn chung quy đúng người chết, ngươi nhìn lại ta. Dù cho tam thời gian vạn năm quá khứ, vô số triều đại bị diệt. Ta vẫn như cũ có thể tỉnh lại. Đúng lúc này, Bạch Thần từ lầu các thượng đi xuống, chỉ thấy sau lưng của hắn theo một người hình cơ quan thú, người này hình cơ quan thú ngoại hình bị một khôi giáp bao vây lấy. Tiểu tử, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thiên công tử lại đưa mắt rơi sau lưng Bạch Thần cái kia khôi giáp cơ quan thú, sau đó thất vọng lắc đầu, tiểu tử, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Hình người cơ quan thú ở thập cấp dưới, đều không thể đưa đến tác dụng, bởi vì nhân không có giã thú nanh vớt. Thân thể kết cấu cũng không như giã thú có lợi, bất luận là tốc độ bạo phát, còn là lực lượng bạo phát, đều cùng giã thú không thể so sánh, ngươi chế tạo cái này cơ quan thú. Sợ rằng liên một con chó săn đều đánh bại không được. Bạch Thần vỗ vỗ phía sau người máy, rất nặng kim trúc khôi giáp phát sinh thình thịch bịch trầm trọng âm. Không biết đây có tính không Bạch Thần ám chỉ, người máy cũng không biết đâu xuất ra một cây kim trúc đầu khớp xương. Hướng phía thiên công tử dưới chân chó săn ném tới. Chỉ là... Bạch Thần trong tưởng tượng cảnh tượng không có xuất hiện, mọi người chỉ cảm thấy trên mặt đầy hát tuyến. Mặc dù là đối Bạch Thần tối có lòng tin Lý Ngọc Thành, đều nghĩ mất mặt. Ha ha, chỉ đùa một chút, ha ha. Thiên công tử mũi đều khí sai lệnh. Tiểu tử này là ở đùa chính đi. Dĩ nhiên, đây chỉ là tiểu nhạc đệm, mọi người cũng sớm thành thói quen Bạch Thần lúc rồi danh sái bảo cử động. Ngươi đã chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Dưới sự chỉ huy của Bạch Thần, người máy đã đạp rất nặng bước tiến, đi tới thạch thất trung ương, rất nặng khôi giáp, nhượng nó thoạt nhìn có vẻ vô cùng đốc. Cầu cầu mau ra đây. Cầu cầu mau ra đây, người máy phát sinh đơn giản máy móc thanh, tha cho lẩm bẩm. Gì, ngươi cư nhiên có thể làm ra nói chuyện cơ quan thú. Thiên công tử ngạc nhiên nói rằng, không phải nói chuyện, chẳng qua là ghi âm, đơn giản điện tử hợp thành thanh, cái này không có gì độ khó. Thiên công tử sâu đậm liếc nhìn Bạch Thần, mọi người tắc là có chút chết lặng, tuy rằng có thể ra cơ quan thú để cho bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng nếu như người sáng tạo đúng Bạch Thần nói, mọi người trái lại nghĩ đương nhiên. Không nghe được hắn lại theo thói quen nói một câu, đây không có gì độ khó sao. Đúng lúc này, Bạch Thần người máy đứng hai bên trái phải, một cái rãnh nước trung quần quận nổi lên một đạo ngân sắc sóng chiều, đồng thời một con chó săn đã từ thủy ngân trung phi phát ra, trực tiếp tương người máy ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy không, đây là người cùng thú ưu khuyết chênh lệch, người đứng thẳng thân thể tạo thành hạ bàn bất ổn, hơn nữa thân thể nằm xuống sau, cũng không đủ cường lực tứ chi, không có sắc bén móng vuốt, càng không có xuyên thấu thân thể hàm răng. Sở dĩ không hề cơ hội phản kích. Ngay thiên công tử bình luận chi tế, Bạch Thần cơ quan người đã bị con kia chó săn một ngụm tê hạ thủ cánh tay, liên đối khôi giáp đều bị cắn thủng. Lòng của mọi người tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, mặc dù là ở đây người ngoài nghề đều nhìn ra, Bạch Thần cái này người máy làm quá kém, thậm chí so ra kém tê như cơ quan thú. Cho dù là tê như cơ quan thú, đô hội so với người này hình cơ quan thú làm hảo. Đừng nói 100 con, cho dù là một con chó săn, ngươi đều không thể đánh bại. Người máy ra sức phản kháng mặc, dùng nó còn sống một tay thôi táng đẻ ở trên người chó săn. Thế nhưng lại bị chó săn cắn một cái ở, sau đó sẽ thứ cố sức nhất tê, cái này song trưởng cũng bị mất. Thắng bại đã phân, tiểu tử, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Thiên công tử thất vọng liếc nhìn Bạch Thần. Sắc mặt của mọi người đều trở nên cực vi khó coi, Bạch Thần thất bại, sẽ cùng vu vận mạng của bọn họ. Ta chế tạo cơ quan thú, làm sao có thể khinh địch như vậy bị đánh bại. Bạch Thần cắn răng nghiến lợi sau đạo, Thiên công tử cười lạnh một tiếng, kết quả đã quyết định. Thiên công tử, không bằng chúng ta đánh cuộc thế nào? Đánh đố. Ngươi bây giờ còn có cùng ta đối đánh cuộc tư bản sao? Thiên công tử nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Hay dùng cái này đã bị nhà ngươi cẩu cẩu cắn đứt song trưởng người máy, nếu như nó có thể đánh bại 1000 trích chó săn nói, cái chỗ này hết thảy tất cả tiểu về ta sở hữu. Bao quát ngươi. Thế nào? Thiên công tử đột nhiên phất tay một cái. Con kia đặt ở người máy trên người chó săn đột nhiên đình chỉ động tác. Thiên công tử nheo mắt lại, nếu như ngươi thất bại đây, ngoại trừ chúng ta tánh mạng của tất cả mọi người, còn có ta trong đầu đông tây, ta trước khi chết chế tạo một thiên công chi tâm, về ngươi sở hữu. Sư phụ, Cựu Bạch Tâm và Lạc Tiên kinh hô một tiếng. Dùng cái kia đã tàn phế người máy. Bạch Thân mỉm cười gật đầu, đúng vậy, dùng người tàn phế kia người máy. Dùng cái này không đúng tí nào người máy, lại muốn lấy thử sáng tạo một thần thoại. Ngươi vị miễn thái ý nghĩ kỳ lạ đi. Con người của ta tiểu thích khiêu chiến không có khả năng. Bạch Thần lộ ra nụ cười tự tin. Hảo, ta tiếp thu cái này đánh cuộc, để ta xem một chút, của ngươi người máy làm sao đánh bại ta chó săn quân đoàn. Thiên công tử giang hai cánh tay, chỉ trong nháy mắt, vô số thủy cái rãnh nổ tung một đoàn đoàn ngân lãng, vô số chó săn từ thủy ngân trung phi phát ra. Tiểu như cùng chỉnh tề quân đội giống nhau, tản ra kim trúc băng lãnh. Còn có không tình cảm chút nào lạnh thấu xương sát khí. Long Khiếu Thiên, ngươi điên rồi sao? Tuyên Cửu Mị kêu sợ hãi mặc. Nguyên bản Tuyên Cửu Mị tiểu đối trận này khảo nghiệm không coi trọng, một là mấy vạn năm trước lão quái vật. Trong lòng ẩn giấu nhiều ít đã thất truyền thần kỹ, thuyết hắn là thiên hạ này mạnh nhất cơ quan sư cũng không quá đáng. Bạch Thần tuy rằng biểu hiện vô cùng xuất chúng, vô cùng thường mắt, thế nhưng đối mặt Thiên công tử, cũng là không có phần thắng chút nào. Sự thực cũng chứng minh rồi Tuyên Cửu Mị lo lắng, có lẽ là đối mặt bí hiểm Thiên công tử. Thế cho nên Bạch Thần thực lực đại giảm, thậm chí ngay cả thường ngày một nửa thực lực chưa từng phát huy được. Chế tạo ra như vậy một thiết mật đáp, hoàn toàn hay không có nhận thức. Hôm nay lại còn ý nghĩ phát nhiệt. Cầm bọn họ tánh mạng của tất cả mọi người, và Thiên công tử đổ một hồi một có bất kỳ phần thắng nào đánh cuộc. Các ngươi thì sao? Bạch Thần nhìn về phía mọi người. Sư phụ, ta tin tưởng ngươi. Cựu Bạch Tâm nghiêm túc nói. Ta cũng vậy. Lạc Tiên đồng dạng nói rằng. Hay là người ở bên ngoài xem ra. Bạch Thần đúng điên rồi, vậy điên rồi sao, cái này cũng không có gì lớn lao. Công tử, mạng của ta thế nhưng quý giá rất. Ngươi phải thật tốt bảo quản. Lý Ngọc Thành liếc mắt Bạch Thần, nhưng không có phản đối đề nghị của Bạch Thần. Chúng ta mệnh hay công tử, công tử muốn chúng ta sinh chúng ta tự sinh, công tử muốn chúng ta tử, chúng ta sẽ chết. Các ngươi đều là người điên, các ngươi cư nhiên cùng tiểu tử này cùng nhau điên. Nếu Tuyên cô nương không muốn cùng ta điên, ta đây cũng không phải là Nan cô nương. Bạch Thần bất dĩ vi nhiên nói rằng, Thiên công tử, chúng ta tiền đặt cược không bao quát nàng. Bớt nói nhảm, nhượng ta xem một chút, của ngươi người máy còn có thể làm cái gì? Thiên công tử nhìn một chút chặt đứt song trưởng người máy, hắn thực sự không biết Bạch Thần rốt cuộc dũng khí từ đâu tới, có thể đưa ra như vậy tiền đặt cược. Phải biết rằng, nếu như hắn thua mất đánh cuộc, như vậy nhưng không chỉ là đã đánh mất tính mệnh. Thậm chí hắn còn muốn như chính như nhau, trở thành một dựa vào hắn thân thể người Thiên công chi tâm. Thiên công chi tâm là cái gì? Nói cho cùng cũng chính là một ý thức tập hợp thể, liên linh hồn cũng không tính. Nếu như là Thiên công tử như vậy ý thức cường đại, có thể xâm chiếm linh ki thượng nhân đích thân thể, nếu như là gặp phải một nhân vật hung ác, Thiên công tử cũng muốn chơi xong. Dĩ nhiên, Thiên công chi tâm cũng có thể nói là sinh mệnh cùng ý thức kéo dài, cũng là tâm huyết kết tinh, cất giữ cơ quan sư sinh trước sở hữu cơ quan thuật học thức. Chỉ là đây Thiên công chi tâm cũng không phải muôn đời trường tồn, thời khắc này Thiên công tử mặc dù là tam vạn năm trước nhân vật, thế nhưng hắn rốt cuộc bảo lưu lại nhiều ít sinh tiền bản lĩnh, đó chính là lương nói. Thật giống như mở nắp bình rượu như nhau, thời gian lâu dài như nhau hội phát huy sạch sẽ. Mà Thiên công tử rốt cuộc năng tồn tại bao lâu thời gian, ai cũng nói không rõ sở, có lẽ là một năm, hay là sau một khắc hắn sẽ khôi phục thành linh cơ thượng nhân. Tiểu tử, nhượng ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh, ngươi sẽ không chỉ biết múa mép khua môi đi. Thiên công tử cười nhạo nhìn Bạch Thần, có hay không cần ta nhượng chó săn môn đứng thành bài, cho ngươi người máy giết. Bất quá coi như là đứng thành bài, chỉ sợ ngươi người máy cũng giết không được 1001, ha ha. Lúc này, hai chó săn tả hữu cắn căn bản không đường có thể trốn người máy, sau đó vừa một con chó săn nhào vào người máy trên người của, lóe ra kim loại sáng bóng răng nanh, giận dữ rảo đoan người máy cổ của. Hoàn. Xong nhìn Bạch Thần người máy bị ba con chó săn tê thành mảnh nhỏ, lòng của mọi người tỉnh trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Đợt. Được rồi, ta xin lỗi Tổ quốc, xin lỗi nhân dân. Xin lỗi các vị độc giả. Ta chưa xong hứa lời hứa, vốn có nghĩ đến một cựu trương đại bạo phát, thế nhưng ta bây giờ mới biết, thất trương đã là cực hạn. Nội bò đầy mặt. Tái cầu một lần vẽ tháng, không biết năng có bao nhiêu nhân hưởng ứng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 249, cực mạnh cơ quan thú. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Giữa lúc tất cả mọi người tuyệt vọng chi tế, làm cho ý chuyện không nghĩ tới xảy ra. Ba con cắn xé người máy cho săn. Đột nhiên không có dấu hiệu nào bị chém xuống đầu. Sau đó cái kia đổ thân thể người máy, chậm rãi đứng lên, giữa lúc tất cả mọi người không hiểu chút nào là lúc. Người máy bắt đầu xé rách trên người mình khôi giáp, đưa người máy tương mình khôi giáp tê sạch sẽ thời gian, lộ ra bản thân nó hình thái. Màu bạc quang huy ở trên người của nó lưu động, nó thoạt nhìn giống như là một pho tượng vị hoàn thành nên như, mỗi một cái động tác đô hội nhượng thân thể của hắn tán loạn, sau đó lại lần nữa ngưng kết thành hình. Đây là Thủy Ngân. Ngươi dùng thủy ngân chế tác thành một cơ quan thú. Thiên công tử phi thường kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi cũng biết thủy ngân ngoại trừ bản thân độc tố ở ngoài, ở cơ quan trong, hầu như không dùng được, thủy ngân đặc tính tạo thành nó vô pháp dùng ở cơ quan thú bất kỳ chỗ nào, bất luận là đơn thể linh kiện còn là hộ giáp. Đây chẳng qua là suy nghĩ của ngươi mà thôi, mà ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, suy nghĩ của ngươi là sai lầm. Bạch Thần đã hạ lệnh, thủy ngân thân thể đột nhiên nhất ngưng, nguyên bản hoàn như là bùn đất như nhau sền sệt cánh tay của đột nhiên có động lại tính, hóa thành hai mảnh tiêm mỏng cực kỳ lưỡi dao, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Dựa vào là gần nhất hai chó săn đã bị phân thây, Bạch Thần nhìn về phía Thiên công tử, khuôn mặt mỉm cười biểu tình. Biểu diễn, hiện tại chính thức bắt đầu. Bạch Thần mở rộng song trường, như là đứng ở trên võ đài giống nhau, lớn tiếng tuyên ngôn đạo. Thiên công tử cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta xé nát cái này nhuyễn đàn. Hắn không gọi nhuyễn đàn, nó thế nhưng nổi danh chữ. Ta. Khiếu. Yếu mạng ngươi 3000. Bạch Thần cho nó thiết kế một nho nhỏ cơ quan, mỗi khi nó nghe được tên hai chữ thời gian, nó tiểu sẽ tự động trả lời tên của mình yếu mạng ngươi 3000. Mà yếu mạng ngươi 3000 ở nó hiện lộ ra chân diện mục bắt đầu. Nó hung tàn một mảnh cũng hiện ra hết không bỏ sót. Thủy ngân ở thường trong mắt người, trích rốt cuộc độc dược, căn bản không tính là kim trúc. Nhiệt độ bình thường hạ thủy ngân này đây dịch thể hình thái hiện ra, bất quá đây không là tuyệt đối, đi qua cơ quan văn lộ. Còn có xà giao nội đan đặc thù cơ quan, có thể cho thủy ngân xuất hiện trong nháy mắt cứng đờ. Bất quá trong chớp nhoáng này cứng đờ kéo dài thời gian phi thường ngắn, thế nhưng đối với một đáng sợ giết chóc cơ khí mà nói, phá hủy địch nhân cũng chỉ cần trong nháy mắt. Chó săn nhanh nuốt đối với yếu mạng ngươi 3000 mà nói. căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất luận là chảo đúng dạo, hay hoặc giả là cong, sẽ không đối yếu mạng ngươi 3.000 tạo thành một chút xíu thương tổn. Thế nhưng, yếu mạng ngươi 3.000 mỗi lần công kích, đều là uy hiếp chí mạng. Hơn nữa nó mỗi một thân thể, mỗi một bộ phận, đều có thể ở trong nháy mắt biến thành vũ khí đáng sợ. Nếu như lúc này nó đối mặt điều không phải cơ quan thú, mà là nhân loại nói, sợ rằng lúc này đã máu chảy thành sông. Bất quá mặc dù đối mặt đúng cơ quan thú, lúc này vẫn như cũ thây ngã khắp nơi trên đất. Thiên công tử biểu tình đọc lại. Hắn Dương Trụy không dám tin nhìn yếu mạng ngươi 3.000. Những người khác cũng là vẻ mặt giống như nhau, không ai ở bắt đầu trước. Có thể tưởng tượng ra được, hội đúng kết quả như vậy. Lúc ban đầu nó bộ khôi giáp thời gian, biểu hiện ra trầm trọng cùng nốc, cùng thời khắc này linh xảo, hung mãnh, tàn nhẫn, tạo thành tiên minh đối lập. Nó thân hình khi thì hóa thành lang, khi thì hóa thành xà, hay hoặc giả là những thứ khác hung mãnh dã thú. Đồng thời nó còn có càng thêm không thể tưởng tượng nổi năng lực, đưa mấy con chó săn đồng thời vây công tiến lên, tương thân mình của nó đánh tan lúc, tán rơi trên mặt đất và thủy cái danh giảm thủy ngân, lại hội lần thứ hai ngưng kết, sau đó sẽ thư cấu thành một đáng sợ giết chóc cơ khí. Mọi người đã tử rung động ban đầu, biến thành thời khắc này sợ hãi. Như vậy một cái quái vật, gần như vô địch vậy tồn tại, chỉ cần xuất hiện ở trên chiến trường, như vậy ai có thể ngăn cản nó giết chóc cước bộ. Đặc biệt Lý Ngọc Thành, đối với lần này càng cảm giác được sợ hãi. Nguyên bản hắn đối Bạch Thần tiểu dị thường sợ hãi, lúc này canh thì không cách nào nói kính nghệ. Hắn luôn có thể phá vỡ mọi người thưởng thức, hắn luôn luôn thói quen lưu khúc mọi người quan niệm, thậm chí là đánh vỡ không thể nào cấm kỵ. Ở trước mặt của hắn, tất cả thiên tài đô hội lờ mờ không ánh sáng. Vốn cho là cái này tam vạn năm trước lao già kia, có thể cho hắn đãi tới một chút ngăn trở, thế nhưng lúc này tựa hồ là nhân vật điên đảo tới. Thiên công tử đã á khẩu không trả lời được, trận mắt hốc mồm nhìn mình chó săn quân đoàn, bị cái kia ngân sắc quái vật bẻ gãy nghiền nát hủy diệt mặc. Ngươi quên đi trên mặt đất có bao nhiêu một chó săn hài cốt sao? Bạch Thần liếc mắt thiên công tử hỏi. Thiên công tử cứng ngắc lắc lắc cái cổ, nó là vô địch sao? Điều không phải, kỳ thực muốn đánh bại nó còn là rất đơn giản, nó chân thân kỳ thực hay một lớn chừng quả đấm hạch tâm, bao hàm nó toàn bộ. Nếu như ngươi có thể tìm được cái kia hạch tâm nói, như vậy thì có thể phá hủy giải quyết, có lẽ một cao thủ, trực tiếp chấn vỡ hạch tâm. Hạch tâm. Thiên công tử trước mắt sáng ngời, chó săn môn lập tức cải biến chiến thuật, mỗi lần công kích đều chẳng phải hung mãnh, trái lại mang theo một loại mập mờ xoa, kỳ thực hay đang tìm yếu mạng ngươi 3.000 hạch tâm. Được rồi, đã quên nói cho ngươi biết, hạch tâm không ở nó trong cơ thể, đang chiến đấu chỗ, hạch tâm tiểu rơi đến một cái thủy cái danh trong đi, còn có, cái kia hạch tâm nhưng không chỉ là chế tạo cả người khu, nhiều nhất ba. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Mọi người che miệng cười trộm, và Bạch Thần đấu trí, coi như là đây đã chết mấy vạn năm đại sư, cũng nộn cùng tiểu hài tử như nhau. Thiên công tử nghe được Bạch Thần những lời này, kiểm đều khí trắng, đây hoàn ngoạn cái giám A. Nếu như không tìm được hạch tâm, chỉ là đây một thủy ngân phân thân, liền đem hắn chó săn quân đoàn giết không chừa mảnh giáp, nhiều hơn nữa hai người thủy ngân phân thân, đều đừng đánh, trực tiếp chịu thua là được. Đừng đánh, coi như ngươi đi qua khảo nghiệm, đánh cuộc cũng coi như ngươi thắng. Thiên công tử nhắm mắt lại, thật dài hít một tiếng. Chẳng bao lâu sau, được gọi là tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ hàng rào, lại bị một tam vạn năm sau tiểu tử dễ dàng phá vỡ. Thiên công tử cũng không biết chính tâm tình của giờ khắc này, nên kích động còn là khổ sở. Cuộc tỉ thí này tiếp tục nữa, chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi, có ở đây không phá hủy hạch tâm điều kiện tiên quyết. Thủy ngân phân thân hay vô địch tồn tại. Lao phú ăn xong. Ngươi chế tạo cái này cơ quan thú. Tuyệt đối không hố là tên của hắn, yếu mạng ngươi 3.000 đúng không? Ta nghĩ mặc dù khiếu nó vô địch thần quân cũng không quá đáng. Bạch Thần cười lắc đầu, kỳ thực nó hoàn có rất nhiều nhược điểm. Rất nhiều nhược điểm, chỉ bất quá ngươi tạm thời một phát hiện mà thôi. Làm yếu mạng ngươi 3.000 người sáng tạo, Bạch Thần tự nhiên so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng yếu mạng ngươi 3.000 nhược điểm ở địa phương nào. Nói thí dụ như nội hạch hay một phi thường vấn đề nghiêm trọng, đánh chết 1.000 một chó săn trên cơ bản đã là cực hạn. Thứ nhì hay hạch tâm không được phép ly khai phân thân lâu lắm, nói cách khác phân thân sẽ mất đi tố hình năng lực. Đồng thời đang đối mặt cao thủ chân chính thời gian, hạch tâm vẫn như cũ sẽ bị tìm được. Dĩ nhiên. Yếu mạng ngươi 3.000 chân chính chiến lực, cũng chưa có hoàn toàn triển lộ ra. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi sáng lập tân ghi lại. Không, ngươi sáng lập tân lịch sử. Thiên công tử kích động nhìn Bạch Thần, ngươi có biết hay không, ở tam vạn năm trước, mặc dù là đường thánh đều không thể đột phá 150 trích chó săn, đây được gọi là vô pháp đánh vỡ hàng rào, thế nhưng ngươi làm xong rồi. Hơn nữa rất xa vượt qua cực hạn này. Về phần khoa trương như vậy sao, ở ta trong ấn tượng, muốn làm đến loại sự tình này. Ta chỉ ít năng nghĩ đến thập loại biện pháp. Thiên công tử thiếu chút nữa một ngụm lão máu một nổ ra, trong mắt mình. Gần như thần thoại vậy sự tình, bị người dễ dàng hoàn thành, sau đó đối phương hoàn dõng giặc thuyết, có ít nhất thập loại biện pháp có thể đánh vỡ cái này thần thoại. Mọi người lúc này đối Bạch Thần tái không có hoài nghi, lúc trước bọn họ hoàn nghĩ Bạch Thần quá mạo hiểm, thậm chí là thái tự đại. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại có một loại lý giải, một loại manh mục tín phục. Ở tiểu tử này trên người của, tựa hồ cái gì cũng có thể năng phát sinh cái gì đều có thể tiếp thu, phát sinh cái gì không bình thường đều là bình thường. Thế nhưng, hay loại ý nghĩ này, mỗi lần nghĩ vậy, nghĩ đến ngay cả một hơn 3 vạn tuổi lao yêu quái, ở cơ quan thuật thượng đều không thể chiến thắng tiểu tử này, mọi người đó là một trận ra đầu tê dại. Như vậy lao yêu quái đều không ngăn cản được tiểu tử này, trên đời này thật sự có nhân có thể làm cho hắn hưởng thụ một lần bị nhục chết tư vị sao? Dựa theo đồ ước, hiện ở chỗ này tất cả, đều thuộc về ta. Còn ngươi nữa, đúng không? Mặc dù không dựa theo ước định, ở đây cũng nên thuộc về ngươi, ngươi có tư cách này. Thiên công tử nghiêm túc nhìn Bạch Thần, còn có ta. Thiên công tử danh hảo, cũng tương bị ngươi kế thừa. Thiên công tử chỉ vào thạch thất đầu cùng, ở mặt sau này, kho mặc chúng ta thiên công sở hữu tích lũy, còn có thiên cơ đồ, đáp nạn. Được rồi, ngươi bây giờ thân thể này chủ nhân, đã từng nói hắn cũng có một không gì sánh được khổng lồ bảo tàng, cũng là ngươi lưu lại. Trong miệng hắn bảo tàng, là ta đương nhiên cố ý lưu lại dụ dỗ ngoại nhân tiến nhập tới đây, chẳng qua là chân chính bảo tàng một phần mười mà thôi. Lần này quả nhiên không uổng công. Bạch Thần rốt cục bại lộ chính lần này mục đích. Một cơ quan sư lưu lại khổng lồ như vậy cơ quan trận, đương nhiên không phải chỉ là để tú cảm giác về sự ưu việt, sẽ trong này có dấu bí mật, sẽ hay có dấu bảo tàng. Rất hiển nhiên, linh cơ cảnh đúng hai người gồm nhiều mặt. Thiên công tử đối Bạch Thần phi thường hài lòng, chúng ta thiên công nhất mạch hết thảy tất cả, ta giao phó cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là thiên công tử, ta cùng với các đời trước trí tuệ kết tinh, tiểu giao cho ngươi. Thiên công tử thân thể bắt đầu toát ra ánh sáng màu lam, thân thể không bị khống chế treo trên bầu trời đứng lên, ngũ lô đều ở đây tản mát ra màu xanh nhạt dày. Dây bắt đầu một lần nữa hội tụ thành thiên công chi tâm. Có lẽ thuyết thiên công chi tâm chính rời đi linh kỳ thượng nhân đích thân thể. Thiên công chi tâm. Có lẽ nói là thiên công tử, hắn chỉ là đang hoàn thành sứ mạng của mình. Hôm nay sứ mệnh hoàn thành, hắn tương một lần nữa quy về bụi bậm, chỉ là lần này càng thêm triệt để. Viên này thiên công chi tâm không giữ lại nữa thiên công tử ý thức. Đương linh cơ thượng nhân mất đi tất cả sinh cơ, thân thể hình cùng tiểu tụy rơi trên mặt đất thời gian, chán phóng lam quang thiên công chi tâm đã tự động rơi vào Bạch Thần tay của chung. Cái này. Hình như đối với ta không có tác dụng gì. Bạch Thần cầm thiên công chi tâm, nhìn một chút cựu Bạch Tâm, cái này cho ngươi đi, sau đó tạm thời liền do nó tới chỉ dẫn ngươi, nếu như nó đều chỉ dẫn không được ngươi, đổi lại ta tới. Cựu Bạch Tâm chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thiên công chi tâm, cơ quan sư vô thượng bí bảo. Chỉ có vĩ đại nhất cơ quan sư mới có thể ngưng kết đi ra ngoài Bảo Châu, tập kết cơ quan sư cả đời trí tuệ, hôm nay Bạch Thần lại nói đối với hắn vô dụng, sau đó giao cho mình. Chỉ là, những lời này từ Bạch Thần trong miệng nói ra, lại trở nên hợp tình hợp lý đứng lên. Bảo tàng, ta tới, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 250, đây là nhà chúng ta thiếu tông chủ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Mở sau cùng đại môn, cũng không có Bạch Thần trong tưởng tượng núi vàng núi bạc. To lớn bên trong thạch thất, xây đại lượng các loại kim trúc tài liệu, có chút đôi núi nhỏ như nhau, có còn lại là bị trang ở trong hộp, tùy ý bày trên mặt đất. Có chút đúng Bạch Thần biết, có chút tắc đúng hoàn toàn xa lạ, còn có một chút tài liệu, không chống đỡ nổi 5 tháng thời gian, đã rồi mục bại hoại. Thiết thụ chi. Cựu Bạch Tâm đứng ở mấy cây tùy ý vứt bỏ trên mặt đất đen như mực cành cây trước, những cành cây này ngoại trừ nhan sắc bày biện ra không giống tầm thường đen thùi ở ngoài, tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt. Bạch Thần quay đầu lại hỏi, đây thiết thụ chi rất đáng giá. Sư phụ, ngươi không nhận biết thiết thụ chi sao? Đây căn bản cũng không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc. Ngậy. Kiến thức hơi chút nông cạn điểm. Cựu Bạch Tâm đang muốn giải thích, Lạc Tiên đột nhiên khiếu uống. Sư phụ, nơi này có tổn kho kể lại danh sách. Lạc Tiên tìm nhưng không chỉ là danh sách, còn có một phúc cơ quan đồ, một bức danh hưởng thiên hạ đồ, thiên cơ đồ. Đồng thời còn có mấy quyển sách cổ. Rất kỳ quái nơi này rất nhiều tài liệu đều bị 5 tháng hủ thực, thế nhưng đây mấy quyển sách cổ lại bảo lưu hoàn chỉnh. Trong đó đại bộ phận đều là cơ quan điển dấu, còn có một bản thiên công, giới thiệu đúng thiên công nhất mạch qua lại. Bạch Thần tùy tiện phiên liếu phiên, liền tương mấy quyển điện tịch và thiên cơ đồ bỏ vào trong ngực, đợi cho sau tái tinh tế đoan trang. Sư phụ, ở đây nhiều như vậy tài liệu, chúng ta thế nào mang đi? Mặc dù chỉ là quét mắt danh sách thượng ghi chép, Lạc Tiên đã hiểu, phương diện này chứa không chỉ là một bảo khố, đây là một tòa kim sán sán kim sơn. Vô giá đều không đủ để hình dung phương diện này đồ cất giữ giá trị, thậm chí là rất nhiều đã tuyệt tích cổ dấu chân bảo. Ở chỗ này vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Hơn nữa số lượng xa xỉ. Chỉ bằng chúng ta bây giờ những người này, là tuyệt đối không có khả năng đái tiêu sái nơi này tất cả. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao đây là hiện thực, không có khả năng như trò chơi có lẽ trong tiểu thuyết xuất hiện không gian túi các loại đông tây. Dĩ nhiên, những bảo tàng trốn ở chỗ này rất an toàn, không có người có thể tiến tới, ngoại trừ Bạch Thần. Tuyên Cửu Mị vẫn không nói gì, nàng thật không muốn nhắc tới tỉnh Bạch Thần, sự tồn tại của mình. Tình cảnh của nàng bây giờ vô cùng xấu hổ. Nàng đã biết không nên biết bí mật. Thế nhưng nàng cùng Bạch Thần quan hệ, cũng không có hảo đến không ẩn giấu bất luận cái gì bí mật nông nỗi. Nàng hiện tại tạm thời vẫn không thể xác định Bạch Thần thái độ, giết nàng diệt khẩu rốt cuộc chuyện hợp tình hợp lý tình, đặc biệt mình biết rồi nhiều như vậy Bạch Thần bí mật. Huống chi, nàng ở tối hậu thời gian, lựa chọn phản bội Bạch Thần, cự tuyệt tin tưởng Bạch Thần. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Bạch Thần điều không phải thủ đoạn độc ác hạng người. Chỉ là, mỗi khi nhớ tới Sở Thăng Tà tử, trong lòng của nàng sẽ không để. Bạch Thần có thể không chút do dự giết Sở Thăng Tà. Như vậy nhiều hơn nữa chính, cũng không có ảnh hưởng gì. Dọc theo đường đi trầm mặc, có vẻ càng áp lực, Tuyên Cửu Mị rốt cục lấy dũng khí, nhìn Bạch Thần hỏi, Long Khiếu Thiên, ngươi có đúng hay không muốn giết ta? Lẽ nào ngươi nghĩ sư phụ ta hay lãnh huyết sát nhân cùng sao? Lạc Tiên lạnh lùng nhìn Tuyên Cửu Mị. Tuyên Cửu Mị không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ta đã biết hắn nhiều như vậy bí mật, lẽ nào hắn sẽ bỏ qua ta? Lạc Tiên đi tới Tuyên Cửu Mị trước mặt, giang hai tay tâm, lộ ra một viên trừng đầu ngón tay dược hoàn, làm cho bảo thủ bí mật biện pháp rất nhiều, nói thí dụ như vậy. Tuyên Cửu Mị không có tuyển chọn, tiếp nhận dược hoàn trực tiếp ăn vào. Thế nhưng lúc này, nàng xem hướng Lạc Tiên ánh mắt cũng tức giận, hoàn cất giấu một tia cảm kích. Yên lặng liếc nhìn Bạch Thần sau, một thân một mình đi vào trong bóng tối. Lý Ngọc Thành liếc nhìn Bạch Thần, để cho nàng như thế ly khai, thực sự không thành vấn đề sao? Lạc Tiên đều bang Bạch Thần làm quyết định, rõ ràng hay không muốn Bạch Thần giết Tuyên Cửu Mị, Bạch Thần còn có thể hiện tại đuổi theo ra đi sao? Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ ngươi tối lo lắng, còn có khoảng không vừa ăn cướp vừa la làng. Mọi người dùng chưa tới một khắc đồng hồ ra linh cơ cảnh, thế nhưng lại phát hiện Sở Thăng Tà thi thể không thấy. Lẽ nào khi hắn môn tiến nhập linh cơ cảnh thời gian, có người đến qua linh cơ sơn trang? Có lẽ người đến là Sở Trưởng Quỹ. Bất quá đối với thử tất cả mọi người một để ở trong lòng, ngược lại hết thảy đều có Bạch Thần ném. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta trước tiên ở linh cơ sơn trang ngoạn hai ngày. Ở linh cơ sơn trang tự nhiên không chỉ là ngoạn, hôm nay bọn họ thế nhưng không có cơ hội lại về thương đội đi. Đem nhân gia thiếu chủ giết chết, mặc kệ Sở Trưởng Quỹ có biết hay không, tất cả mọi người sẽ không trở về nữa. Phía còn có không ngắn lộ trình, sở dĩ Bạch Thần phải vi đường phía sau trình lo lắng. Rất nhanh, mọi người liền hiểu Bạch Thần ở lại linh cơ sơn trang làm gì. Có lẽ nói là làm cái gì. Bạch Thần hai ngày này ngoại trừ tương linh kỳ thượng nhân đích bảo khố cướp đoạt một lần ngoại, hoàn vi mỗi người chế tạo một cơ quan thú. Chuyên môn dùng để thay đi bộ, mỗi người đều đắm chìm trong độc thuộc về mình cơ quan thú vui sướng cùng hiếu kỳ chung. Bạch Thần hoàn làm cho này ta cơ quan thú phủ thêm vỏ ngoài, nhượng chúng nó thoạt nhìn hay thông thường ngựa. Dĩ nhiên, bọn họ chủ yếu công năng cũng là coi như tọa kỵ, đồng thời cũng kiêm đái chiến đấu công năng. Kỳ thực cái gì công năng đều không thể nói là, dù sao không phải là người nào đều có cơ hội chính mình một con cơ quan thú. Hơn nữa con này cơ quan thú chính mình sủng vật đại bộ phận công năng, chứ ăn ra đông tây. Mặc dù là Lý Ngọc Thành cũng không thể ngoại lệ, Bạch Thần vi nó đây thất con ngựa cao to lựa chọn tông màu vàng ra, nhượng Lý Ngọc Thành càng hỉ không tự kìm hãm được, không ngừng vuốt ve mình tọa kỵ, trong miệng lẩm bẩm, đây chính là hắn trong ngộng đã gặp. Hai ngày này đợi, hoàn toàn là vật cực kỳ sở giá trị, chí ít ở mỗi người trang bị một con tọa kỵ sau, bọn họ cước chỉnh chí ít có thể đề cao gấp đôi. Nếu như Bạch Thần không phải sợ, quá mức kinh thế hai tục, còn có thế giới này lộ thực sự quá khó khăn đi, hắn thậm chí tưởng đề cao thập bội. Bạch Thần cũng cho Tê Như quân phủ thêm gia thú, nhượng nó thoạt nhìn bình thường điểm, bất quá nó quái dị thể hình và mập mạp thân thể, muốn không hấp dẫn nhãn cầu hiển nhiên là chuyện không thể nào. Kỳ thực Hán Đường vùng Trung Nguyên cũng có Tê Như, bất quá chỗ xa xôi khu, thuộc về vật hy hữu loại. Mặc dù là vào Nam gia Bắc nhân, cũng chưa chắc người ra Tê Như. Trước đây mọi người thấy Tê Như cơ quan thú thời gian, cư nhiên một người nhận ra. Trái lại coi nó là làm một trích đại mập heo. Bạch Thần còn nghĩ yếu mạng ngươi 3.000 an trí ở Tê Như cơ quan thú trong cơ thể, như vậy nhưng để tránh cho không cần thiết cho hấp thụ ánh sáng. Đang chuẩn bị thỏa đáng sau, mọi người thu thập khởi hành trang lần thứ 2 ra đi. Bạch thần cấp tên Ngưu quân một cái tên, Ngưu Ma Vương. Uy vũ khí phách tên, bất quá nó chủ yếu nhất công dụng đúng lập hàng. Tuy rằng Bạch thần vô pháp tương thiên công nhất mạch sở hữu cất giấu đều mang đi, bất quá mang đi một bộ phận vẫn là có thể làm được, mỗi người tọa kỵ nghỉ ngơi một điểm, sau đó Ngưu Ma Vương tái tạo nên một xe. Cũng là tương đương một bộ phận. Hữu cơ quan thú lạp xả và tọa kỵ, cũng sẽ không cần tái lo lắng kéo không nhúc nhích xa, hoặc là trên đường sinh bệnh. Kỳ thực cơ quan thú cũng không có đại gia trong tưởng tượng tốt như vậy, đương lúc ban đầu thật là tốt kỳ sau khi biến mất, như vậy khuyết điểm cũng liền nhất nhất bạo lộ ra. Nói thí dụ như bọn họ đi lưỡng ngày, mỗi trích cơ quan thú đều hao phí một viên xả giao nội đan. Chỉ là vì chạy đi, tiểu hao phí mấy triệu lượng bạc, đây nếu như đến rồi thuộc địa, sợ rằng đều phải vượt qua hán đường năm nay thu nhập từ thuế. Sư phụ, ngươi nói cái kia Sở Thăng Tà có thể hay không không chết? Lạc Tiên Trần chờ hỏi. Mới có thể đi. Ở trên đường thời gian, ta cho hắn hạ toái ngọc tán. Sau đó dụ phát độc hiệu, tuy rằng Sở Thăng Tà tại chỗ tử vong, bất quá nhân tử vong sau trong vòng 6 canh giờ, kỳ thực cũng còn có thể cứu chữa trở về mong muốn, đặc biệt toái ngọc tán chỉ là ngăn chặn máu tuần hoàn lưu động, tạo thành nhịp tim cung lượng máu bất túc, cuối não bộ thiếu dưỡng, tạo thành chết vội vết tích, thế nhưng thân thể cũng không có bị tổn thương gì, phải cứu trở lại, cũng không phải là không có khả năng. Bạch thần xem sắc mặt của mọi người trầm trọng nghi ngờ, nhất thời nở nụ cười, yên tâm đi, tiểu tử kia không đáng để lo, nói cách khác, chúng ta đi ra nhiều ngày như vậy, cũng không thấy hắn xuất hiện ở trước mặt chúng ta trả đũa, hiển nhiên là có điều kiêng kỵ. Đáng tiếc, một từ Tuyên Cửu Mị nơi nào nghe được Sở Thăng Tà tin tức. Các ngươi chính là như vậy, không nên thuyết một ít nặng nề trọng tâm câu chuyện, nhượng tất cả mọi người khó chịu. Bạch thần liếc mắt Lý Ngọc Thành. Lý Ngọc Thành phi thường phẫn nộ, đề tài này không đúng đồ đệ của ngươi trước nhắc tới sao? Tại sao lại oán đến trên đầu ta tới? Đang lúc mọi người nói chuyện phiếm chung, cách đó không xa xuất hiện một thôn trấn, thoạt nhìn cái kia thôn trấn không tính lớn, hơn nữa chỗ địa cũng là thập phần hẻo lánh, sở dĩ có vẻ có vài phần hoang vắng. Lúc này bất quá là ban đêm, thôn trấn ngai đạo cư nhiên một người cũng không có, dọc đường mặt tiền cửa hàng đại môn đóng chặt, một con đường thấy đầu cùng, cư nhiên không có một bóng người. Dĩ nhiên, đây không phải là một hoang phế thôn trấn, mọi người thỉnh thoảng vẫn có thể thấy. Dọc phố một ít mặt tiền cửa hàng nhân đầu, từ trước cửa sổ lộ ra tới, chỉ là chính nhóm người xa lạ, tựa hồ để cho bọn họ có vẻ vô cùng cảnh giác. Đây thôn trấn làm sao vậy? Chúng ta bất quá 9 nhân mà thôi, cư nhiên năng đem bọn họ sợ đến như vậy. Người ở đây miệng bất quá thiên gia đình, phòng trừng liên nha môn cũng không có, nếu là trộm cướp tiến thôn trấn, tự nhiên không ai dám lộ ra, mấy người chúng ta mỗi người đều là con ngựa cao to, nhìn nữa hùng hào nam nhân, hay vẻ mặt thổ phỉ như... Nhân gia không để phòng mới là lạ. Hùng hào năm người vô cùng ủy khuất, chỉ là bọn hắn trước kia hoạt động, hôm nay bọn họ từ lâu thay đổi triệt để, một lần nữa đối đãi, tự nhiên không vui mỗi lần Bạch Thần lấy ra nữa thuyết sự. Hơn nữa đây cao lớn thô kệch, vẻ mặt hoành đục sự, đây là cha mẹ cho, cũng không phải bọn họ nguyện ý trưởng thành dáng vẻ như vậy. Mọi người một đường nói chuyện phiếm, không biết là Hùng hào năm người duyên cớ, hay là bởi vì Ngưu Ma Vương thoạt nhìn thái dọa người, cư nhiên tìm không được một nhà mở khách sạn bình dân. Xem ra đêm nay lại phải ngủ ngoài đồng vùng hoang vu. Bạch thần bất đắc dĩ nói. Bọn họ đều không phải chưa thử qua đi sao khách sạn bình dân đại môn, thế nhưng khách điếm nhân lập tức hỏng, hoàn toàn tiểu đưa bọn họ coi như hổ lang. Phía trước có một miếu đổ nát. Mọi người đang trên đường đi vòng vo một vòng, sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Mọi người ngược lại cũng không bài xích miếu đổ nát, dù sao còn hơn lộ túc vùng hoang vu, có thể có một che gió che mưa địa phương, cũng đã tốt vô cùng. Đứng lại. Mấy người các ngươi thối cường đạo. Bạch thần chờ người cương vừa tiếp xúc với cận miếu đổ nát, đột nhiên từ trong miếu đổ nát chui ra hơn 10 tên ăn mày nhỏ. Đây hơn 10 tên ăn mày nhỏ lớn tuổi nhất cũng bất quá thất bát tuổi hình dạng, tiểu nhân tam 4 tuổi đều có. Mỗi người đều là một thân lam lũ, tóc tao loạn, trên mặt ô uế, vóc người gầy teo nho nhỏ, chỉ là mỗi người ánh mắt của đều đặc biệt kiên định. Lớn tuổi nhất lưỡng tên ăn mày nhỏ, giơ đầu ngón tay to chúc trượng quay bạch thần chờ người, những người khác cũng đều là tay nắm. Thoạt nhìn đã nhận định Bạch Thần chờ thân phận của người. Trích đúng trên mặt của bọn họ như trước vô pháp xóa đi chính là sợ hãi cùng do dự, bất quá cầm đầu tiểu khất cái nhưng thật ra khuôn mặt quyết tuyệt, tựa hồ chỉ cần Bạch Thần chờ người cảm bước ra một, bọn họ tiểu thật dám cùng Bạch Thần bọn họ liều mạng. Bạch Thần nhất thời hứng thú, kiệt kiệt. Nếu như bản đại vương nhất định phải đi vào đây. Lúc này Ngưu Ma Vương cũng phối hợp dơ lên tráng kiện cự đề, trên mặt đất hung hăng chúng tên một chút. Vang một tiếng. Lập tức đem mấy tên ăn mày nhỏ sợ đến liên tục lui ra phía sau, cầm đầu tên ăn mày nhỏ lại thật bất ngờ đi về phía trước một. Chỉ cần có ta ở, các ngươi cũng đừng nghĩ đem lão đại chúng ta mang đi. Cầm đầu tiểu khất cái ngôn từ trong, cư nhiên để lộ ra bọn họ còn có lão đại. Tròn tròn. Trở về. Lúc này, miếu đổ nát cửa đi tới một tuổi không sai biệt lắm tiểu khất cái, chỉ là đây tên ăn mày nhỏ hai mắt che miếng vải đen, tựa hồ là mù, cầm đầu tên ăn mày nhỏ nghe được cái kia mắt mù lão đại kêu to, lập tức trở về đầu nhỏ chạy tới, đỡ lấy mắt mù tiểu khất cái. Đại ca, ngươi thế nào đi ra, bất quá là mấy người tiểu mao tặc, chúng ta có thể ứng phó. Chỉ là, bạch thần thấy mắt mù tiểu khất cái, cũng trợn tròn mắt. Tiểu tử này không là người khác, chính thị vô lượng tông thiếu tông chủ, hắn và Huyên Long chỉ tên người nối nghiệp, Huyên Hà. Tiểu mao tặc, mấy người này trong, có ít nhất hai tiên thiên cao thủ, ngươi đối phó thế nào? Huyên Hà răn dạy nói, đồng thời ý bảo cái kia là tròn triệu tiểu khất cái dịu hắn đi tới, chư vị điều không phải này cường đạo một phe đi. Chắc là đồ kinh nơi đây người trong giang hồ, vãn bối lễ độ, tại hạ muội muội vô lễ trước đây, ngắm chư vị bao dung. Trên thực tế Lý Ngọc Thành cũng nhận ra Huyên Hà, hắn kinh ngạc nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần đầu ngón tay phóng bên mép, ý bảo hắn trước đừng lộ ra. Nhưng vào lúc này, xa xa hạo hạo đãng đãng vọt tới một đội nhân mã, thoạt nhìn chừng 4-50 người dáng dấp, mỗi người đều là một thân hung lệ, thô man vô lực, một đường đi tới càng thét to không ngừng. Tiểu tử, lão tử lại nữa rồi. Hôm nay ngươi nếu là không đáp ứng nữa lao tử yêu cầu, lao tử liền diệt các ngươi đây bang tiểu khất cái. Đây là ta sư môn võ công, xin thứ cho tiểu tử không dám đáp ứng, chúng ta ngươi đã nói trước, chỉ cần ngươi tiếp được tiểu tử ba chiêu, tiểu tử liền bái ngươi vi đại đừng ra, mặc cho ngươi sai phái, nếu không, liền đừng vội trở lại quấy rầy chúng ta. Tiểu tử, đừng không tán thưởng, lão tử lúc trước bất quá là tiêu khiển ngươi tới, không nghĩ tới ngươi như vậy không tán thưởng, hôm nay ánh mắt ngươi đều mù, lao tử yếu ngươi có ích lợi gì? Thức thời còn là sớm làm giao ra bí tịch, lao tử lưu các ngươi đám này tiểu tạp trùng mạng chó, nói cách khác hôm nay lão tử liền giết các ngươi máu chảy thành sông. Ngươi đổ vô sỉ này, cũng ngươi ám toán chúng ta lao đại, thua không tiếp thu, lại còn đánh lén ám toán lao đại, dùng độc phấn thương lao đại mắt. Sư phụ, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm đã xoa tay, hiển nhiên là bị đám này đạo tặc chọc giận. Nhiều như vậy đại lao ra, đi khuất phục một đám ít không lịch sự sự tiểu khất cái. Hơn nữa từ đối thoại của bọn họ có thể nghe ra, cái kia cường đạo đầu lĩnh lại còn đùng cái kia mắt mù tiểu khất cái bại tướng dưới tay, thậm chí còn lấy ra độc phấn đánh lén thủ đoạn. Cường đạo đầu lĩnh trong mắt lóe lên một tia ván độc, từ trên lưng ngựa gỡ xuống một cây cung, ngón tay hướng Nguyên Hà. Chưa xong còn tiếp. Tờ S, dung ta lấy hơi. Liên tục 2 ngày thụy 4 mấy giờ, thực sự chịu không nổi, đêm nay trước hết canh tân lượng trương. Trưa mai và buổi tối tái phân biệt lượng trương, nếu không cảm khoe khoang khoác lác. Hứa nguyện, sáng mai rời giường năng thấy vé tháng tăng cao, thỉnh cho ta mượn từng tí, ta tương trả lại ngươi môn một mảnh thế giới. Cồn vật bi, giao nguyện. Chương 251, khoan hồng độ lượng. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đại ca cẩn thận. Viên Viên ngăn ở Huyên Hà trước mặt của, khẩn trương nhìn cường đạo đầu lĩnh. Viên Viên bỏ đi, hắn không đả thương được ta. Huyên Hà tràn đầy tự tin giật lại Viên Viên, tuy rằng hai mắt mù, thế nhưng như trước mang theo một loại bình tĩnh thong dong. Huyên Hà đi lên trước hai bước, ngẩng đầu ngạo nghệ đứng thẳng, bình tĩnh tư thái nhượng một bên mọi người liên tục gật đầu. Mặc. Cường đạo đầu lĩnh hét lớn một tiếng, dây cung vừa để xuống, tên phá không mà đến. Đây cường đạo đầu lĩnh võ công cũng là không tầm thường, cư nhiên cũng là tiên thiên cao thủ. Có thể tương chân khí giấu giếm tên trong, nhượng cung tên bắn ra càng hung hiểm hơn mấy lần. Tiên thiên cao thủ, ngươi thực sự mặc kệ. Lý Ngọc Thành liếc mắt Bạch Thần. Bạch Thần bình tĩnh nhìn Huyên Hà, hắn năng làm định. Huyên Hà hít sâu một hơi, đột nhiên khẽ quát một tiếng, một quyền chém ra. Thiết bố sam. Thất thương quyền thức thứ nhất, quyền chỉ hoa sơn. Huyên Hà nhìn như thân thể gầy ốm, ở trong nháy mắt đánh vào nhanh phóng tới mũi tên thượng. Mũi tên phát sinh kim trúc bén nhọn tiếng va chạm, trong nháy mắt vỡ vụn. Thế nhưng Huyên Hà đã ở đồng thời lui ra phía sau vài bước, trong miệng nôn ra một ngụm máu tươi.